lại quần áo xốc xếch liền cả cái vú đều lộ ra bên ngoài, như thế phong cảnh nếu còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, có lẽ phải hoài nghi người này là không phải người đàn ông rồi. Bộ ngực cho ta cầm, Ôn A Di không có bất kỳ biến sắc, chính là đối với ta đưa tới rồi một cái vệ sinh mắt, không biết là đối cử động của ta cũng hoặc là đối lời của ta cười nhạt. Đứa ngốc, dược vật thủy chung là dược vật, là thuốc đều có 3 phần độc. Ta mình chính là một vị bác sĩ, thuốc này ta rất sớm liền làm quá lâm sàng thí nghiệm, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng dùng qua lượng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến nữ nhân noãn xào, làm cho trứng phát sinh nào đó biến hóa rất nhỏ. Đừng nhìn nữ nhân hàng tháng đều đã rụng trứng, nhưng là thuốc này tác dụng tại noãn xào, trừ phi ta không hề muốn đứa nhỏ, bằng không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ta sanh ra đứa nhỏ. Ách, Ôn A Di, người nói có điểm thâm ảo rồi, ta không phải thực nghe hiểu được. Không hiểu không quan hệ, người chỉ cần biết rằng thuốc loại vật này có thể ăn ít tự ít đi ăn, nói đồng thời Ôn A Di đem thân mình quay lại đối mặt với ta, cùng ta tướng xuống nhau tới cùng nhau, dùng nàng đẩy đà mỹ thể ma sát cơ thể của ta, nhất là bộ ngực phong nhũ, Ôn A Di nàng cư nhiên đem một bên khác đài an toàn cũng cởi, hai rõ ràng nhũ đều áp vào bộ ngực của ta, cứ việc ta bây giờ còn mặc quần áo, nhưng là Ôn A Di kia cứng rắn đột đầu vú tựa như hai luồng đại thủy đại nhô ra hai cái điểm, lột bột lấy ta. Câu được lòng của ta ngứa một chút, hận không thể lập tức đem trước mắt vưu vật ấn ngã xuống giường làm lớn cái mấy trăm hiệp. Theo nhau mà đến đấy, Ôn A Di nhưng lại chủ động đưa ra lưỡi của nàng lưng, cậy ra môi của ta, khiêu dẫn khởi đầu lưỡi của ta tới dây dưa. Ôn A Di hương thấm ướt ngọt đầu lưỡi quậy đến ta đầu lưỡi đều đã tê dần, kéo lấy tay của ta động tác đều thêm nhanh hơn rất nhiều, không ngừng mà lục lọi Ôn A Di mê người dáng người. Chặt chẽ màu tím váy ngủ, tại Ôn A Di trên người đơn giản là đem Ôn A Di tốt đẹp dáng người bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Nhất là kia đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên đại mông bự, thuận hoạt sợi tơ váy ngủ, hơn nữa Ôn A Di co giãn mông, xúc cảm có thể nói là nhất tuyệt. Đừng nhìn Ôn A Di mạnh khỏe giống đã sanh từ mập mạp, cũng hơn 30 tuổi, nhưng là này kiều đỉnh đại thí thí co giãn một chút cũng không thua với 18-20 cô gái trẻ tuổi. Cảm giác Ôn A Di cùng mẹ đều là một cái đại bảo tàng, càng là đào móc thì càng cảm giác làm cho người ta một loại tuyệt vời nhận định. Đúng rồi, ta cũng chưa hỏi ngươi, ngươi làm sao chạy tới, ngươi không sợ tiểu phái phát hiện. Làm như thưởng thức Ôn A Di nước miếng, ta ủ rũ miệng nhìn lại Ôn A Di bộ ngực một đôi vú to, không bỏ được đem tích góp từng tí một nước miếng nuốt xuống, một bên xoa nắn kia mềm mại nhũ thịt, một bên hướng Ôn A Di quỷ bí cười. Ngươi đoán, có cái gì tốt đoán, nói vậy kia tiểu hỗn đàn lại lén đi ra ngoài, bằng không ngươi không có lá gan tới được. Ôn A Di một lời thành sấm, làm cho ta nhất thời trợn to hai mắt, hiện ra khó có thể tin bộ dạng, Ôn A Di, ngươi có biết? Ta biết thật kỳ quái sao, kia tiểu tên khốn là ta sanh, trên người hắn có mấy cọng tóc ta đều biết, ngươi cho là hắn điểm tiểu tâm tư kia có thể giấu giếm được ta, Ôn A Di mỉm cười. Huống hồ hắn lại không là lần đầu tiên vụng trộm buổi tối đi ra ngoài rồi. Ngươi không ngăn cản, ngươi không sợ nho phái hắn gặp gỡ nguy hiểm gì sao? Hắn đều người lớn như thế rồi, mọi chuyện đều phải ta quản cuối cùng là không thể trưởng thành, cùng với đi ngăn cản hắn còn không bằng làm cho chính hắn đụng phải suy sụp. Tương phản ta nhưng thật ra rất chờ mong hắn có thể gặp được đến nguy hiểm. Tiểu tử này tên khốn từ nhỏ bị ta túng hỏng rồi, làm cho hắn cật điểm khuy cũng tốt. Hơn nữa. Hắn cho là hắn có thể thoát khỏi hai mắt của ta sao? Hắn thường xuyên đi mấy gian hội sở phía sau màn đại lão bản, bọn họ phu nhân thường xuyên cùng ta cùng uống trà nói chuyện phiếm đâu rồi, ta đều theo chân bọn họ chào hỏi qua đấy, hội nhìn tiểu tử này tên khốn sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện gì. Nghe xong Ôn A Di nói, ta mới một lần nữa xem kỹ này trước mắt mỹ phụ, không hổ là trông coi toàn tỉnh phần đông tam giác bệnh viện, một cái cấp tỉnh đại tập đoàn chủ tịch, cùng mẹ giống nhau. Đều không phải là thập yêu tình du đích đăng, nếu khinh thường các nàng, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Ta bắt đầu có chút sợ hãi, lấy sau mụ mụ nếu là đã biết ta và Ôn A Di quan hệ, giữa các nàng đến tột cùng sẽ như thế nào. Nghĩ đến chỗ này ta sẽ không cấm ra đầu run lên, xem ra tề nhân chi phúc cũng không phải tốt như vậy hưởng đấy. Ngươi làm sao vậy, gặp ta trong lúc bất chợt sửng sốt bất động, Ôn A Di mở miệng hỏi. Chưa. Không có việc gì. Lại đây trên giường làm a, đứng có chút mệt mỏi. Ôn A Di lôi kéo ta ngồi lên giường, đến sờ A Di cái vú, không biết vì sao chính mình sờ luôn không có người động vào thoải mái. Ngồi xuống đến Ôn A Di đã bắt khởi tay của ta bỏ vào trên vú của nàng, ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí á, chính là đối với Ôn A Di, vô luận cùng Ôn A Di trên giường quá vài lần, mỗi lần cùng với Ôn A Di làm tình, ta đều có loại giống là lần đầu tiên cảm giác. Có điểm câu nệ, có điểm không thể thích ứng. Nhưng mà mỗi lần phía sau, Ôn A Di đều đã thực săn sóc địa chủ động dẫn đạo ta, phảng phất vô luận ta và bao nhiêu nữ nhân đã làm, kinh nghiệm tình dục cỡ nào phong phú, tại Ôn A Di trước mặt, ta vĩnh viễn đều là cái tiểu gà lôi. Ta ôn nhu sờ xoa Ôn A Di no đủ nhũ phong, một loại không cách nào hình dung tay của cảm lan tràn tới toàn thân của ta, ta bỗng nhiên ha ha cười nói có phải hay không cảm thấy kỹ thuật của ta tiến bộ rất nhiều. A, là tiến bộ một chút, bất quá còn kém xa lắm đâu rồi, chẳng qua đúng là A Di trải qua trong nam nhân, kỹ xảo của ngươi xem như kém nhất rồi, nhưng chính là cảm thấy ngươi mò là thoải mái nhất đấy. Có thể là trong lòng thượng tác dụng A, luôn cảm thấy bị ngươi vuốt, vô có loại ấm áp cảm giác, làm cho ta cảm thấy hết sức ấm áp, bị ngươi hòa tan bình thường. Ôn A Di vú cũng ăn thật ngon, cho ta một loại mẻ cảm giác đâu, ta ngậm Ôn A Di đầu vú. Bên trái ăn một chút, bên phải ăn một chút, ta hẳn là toàn thế giới người hạnh phúc nhất a giờ phút này, có thể bị chính mình bạn tốt mẹ vú to bao quanh, mặc kệ từ ta chơi như thế nào làm đều không ngại. Ân, tiểu phong mẹ bộ ngực của nương cũng rất lớn đâu rồi, giống như so a di còn muốn lớn hơn. Ân, ta bỗng nhiên dừng lại thân hình, theo bản năng nói ân, mẹ vú lớn hơn chút. Sau khi nói xong ta mới ý thức tới ta giống như nói gì đó không nên nói, nhất thời ngẩng đầu, nhìn đến Ôn A Di chính khuôn mặt tươi cười hề hề mâu lấy ta, Ôn A Di, ta không phải trong tưởng tượng của ngươi cái kia dạng đấy, ta là. Ta khả cái gì cũng không nói, ngươi làm gì thế khẩn trương như vậy. Ách, ai, ta thầm than một tiếng. Quả nhiên cùng Ôn A Di cùng một chỗ, phải thức tỉnh hoàn toàn đề phòng. Bằng không biết lúc nào sẽ lấy tốt hố cho ngươi khiêu. Kỳ thật từ lúc bệnh viện thời điểm, ta liền nhìn ra ngươi và Thục Nhàn trong lúc đó cùng vậy mẹ con không thái nhất dạng được rồi, chẳng qua không nghĩ tới ngươi to gan như vậy, liền cả mẹ của mình cũng dám nhúng chàm, xem ra ta còn là xem ngươi, đến cùng Ôn A Di nói, ngươi và mẹ ngươi đến một bước kia rồi, đã làm yêu có hay không? A, Ôn A Di, nói cho ngươi biết cũng không thể. Liền nhìn xem ngươi có thể hay không để cho ta vừa lòng trước, ta cố ý tại vừa lòng hai chữ cắn tự nặng âm, ta tin tưởng Ôn A Di có thể nghe ra ta ý tứ trong lời nói. Theo bị Ôn A Di thử đi ra, ta biết ngay ta và mẹ quan hệ giấu không được được rồi, dù sao sớm hay muộn đều phải đảo không bằng đổi lấy điểm tính phúc. Đáng giá an ủi là, Ôn A Di ra vẻ đối với ta và mẹ có bất thường quan hệ, ôm lấy mở ra thái độ, đây coi như là làm cho ta thoáng thở phào một cái. Rất nhiều lần ta đều sợ nếu mẹ cùng Ôn A Di, hai người một trong số đó biết ta và mặt khác nữ nhân cũng có không minh bạch quan hệ, hội là dạng gì cục diện, nhưng cứ như vậy xem ra, lấy Ôn A Di tính cách, phản ứng như thế vẫn tương đối bình thường. Khả sự thật sự như ta tưởng tượng tốt như vậy sao, thật là một tiểu sắc quỷ, trước kia cũng không phát hiện ngươi tiểu tử này chứng thối như vậy sắc, xem ra trước kia ngươi mới trước đây chiếm A Di không ít tiện nghi nha, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy lấy. Nhưng là động tác một chút cũng không chứa hổ, mắt thường có thể thấy được Ôn A Di lại đem thủ mò tới dưới mặt ta mặt. Bị bắt chặt con cháu căn, ta hầm hực cười nói không có, tuyệt đối không có, ta mới trước đây cũng không có ăn Ôn A Di của ngươi đậu hủ. Mới trước đây không ăn, hiện tại thế nào? Hiện tại Ôn A Di ngươi đều là nữ nhân của ta rồi, nói thế nào sỗ sàng. Thân thể của ngươi đều là thuộc loại ta, hơn nữa còn là chỉ thuộc về ta đấy. Ta sờ nữ nhân của ta, cái này gọi là sỗ sàng sao, để tỏ lòng ta mà nói, ta cố ý gia tăng độ mạnh yếu, tùy ý chảo nắm bắt Ôn A Di phong nhũ, rút ra tay kia thì mò tới Ôn A Di dưới mông mặt. Chọc cho Ôn A Di từng trận xem thường, còn tưởng rằng ngươi trở nên đã thành thục rồi, không nghĩ tới vẫn là ngây thơ như vậy. Nếu như ta không ngây thơ điểm, làm sao có thể được đến Ôn A Di chiều mến đâu. Người nhà. Ôn A Di đưa ngón tay ra gõ ta quần hở ra bộ vị, lật một cái thiếu lệ đôi mắt nhỏ ra. Ta nha kêu một tiếng. Ôn A Di ngươi đừng bắn như vậy lực mạnh a, bắn bị thương tổn thất nhưng là ngươi a. Tốt nhất là không thể dùng, dù sao của ta tự an ủi ca tụng còn nhiều mà, nhiều ngươi một cây không nhiều lắm. Vừa vặn trừng phạt ngươi một chút này dâm bạn tốt mẹ tên vô lại, không hổ là Ôn A Di, tức liền giả bộ có vẻ tức giận, đều như cũ là như vậy tao nhã, uyển chuyển hàm xúc chung không mất một ít cười khẽ. Đừng nha Ôn A Di, tự an ủi ca tụng sao có thể cùng đại nhục bổng của ta so a, hơn nữa, Ôn A Di của ngươi tự an ủi ca tụng có dương vật của ta đại sao? Xem ta tựa hồ thực tự hào nói, Ôn A Di cũng không đánh lại đánh ta, dù sao không có người so nàng rõ ràng hơn trước mắt này tiểu oan gia tiền vốn có bao nhiêu hùng hậu, bằng không làm phức tạp nàng thật lâu tính nghiện, nhưng lại một khi bị hắn chinh phục. Nói chuyện trong quá trình Ôn A Di đã bỏ đi quần của ta, ta cũng thuận thế nằm xuống, cách quần lót của ta, Ôn A Di tùm ngọc thủ nhẹ nhàng mà tại cương địa phương lướt qua, theo sau âm thầm cả kinh, nóng quá, không nghĩ tới cách một tầng quần lót đều nóng như vậy. Chợt Ôn A Di không ngừng lại, tiếp tục đem quần lót của ta cấp cởi, đem của ta cự vật thả ra ngoài. Một cây lớn hùng căn ngạo nghễ đứng thẳng, cứ như vậy thẳng tắp đứng thẳng ở trong không khí, Ôn A Di vừa mới để sát vào, liền cảm nhận được này phát ra nhiệt lượng, còn có kia nội tiết tố hương vị, cũng làm cho từng lưu luyến si mê nam nhân thân thể cùng tinh dịch nàng, thân thể mềm mại cảm thấy thật sâu chấn động, thả ra nhẹ tay khinh cầm kia to quảng thước vây. Hai tay đồng thời nắm chắc cũng chưa có thể toàn bộ cầm. Như thế hùng tráng dương vật, mặc dù là trải qua phần đông nam nhân dịu dàng đình, đều khó khăn miễn tâm thần nhộn nhạo, nhưng mà này còn là căn cứ vào không thôi nắm qua một hai lần dưới tình huống. Cứ việc nàng đã gặp thật nhiều thứ, cũng bị căn này dương vật to chơi đã đến cao trào không ít lần, nhưng là nhiều lần nhìn thấy đều có được không đồng dạng như vậy cảm thụ. Tuy rằng nữ nhân đều thực thích nam nhân căn này này nọ càng lớn càng tốt, nhưng trước mắt căn này, hoàn toàn để cho nàng không sanh được tìm nam nhân khác ý niệm trong đầu, phảng phất có căn này dương vật rốt cuộc khinh thường nam nhân khác rồi. Sự thật cũng quả thật như thế, trải qua ngay từ đầu rung động về sau, làm thục phụ dịu dàng đình rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, trầm xuống tâm đến hơi hơi đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà hướng đầu chim của ta thượng nhất liếm, thoáng chốc một loại cảm giác giống như điện giật lan tràn tới toàn thân của ta, chợt mà cũng không có chấm dứt, Ôn A Di thấm ướt cái lưỡi thơm tho giống như là đã sống vậy. Dù thoán lấy ta dương vật mỗi một tấc địa phương. Hơn nữa Ôn A Di sáng sớm hiểu được của ta bộ vị nhạy cảm, chính không ngừng mà tiến công lấy của ta chỗ yếu. Nga nha, nha nha nha, nga nha, nha nha nha. Ôn A Di đầu lưỡi thật sự là rất linh hoạt rồi, không riêng gì liếm, Ôn A Di cư nhiên cầm lấy dương vật của ta bên cạnh xách lên, ta thiếu chút nữa sảng đến kêu ra tiếng, này. Đây là trong truyền thuyết thổi tiêu sao? Dưới so sánh, mẹ băng miệng của ta giao quả thực yếu bảo, điều này cũng không có thể quái mẹ, lấy mẹ bảo thủ tính cách, sợ là rất khó làm đến như Ôn A Di như vậy. Bất quá cũng thật sự rất thư thái điểm a. Ôn A Di đang làm gì? Nàng cư nhiên nắm ta đàn đàn, mang theo hương thuần nước bọt, theo ta quy đầu xuống một cái tuyến, Ôn A Di dùng nàng cái lưỡi thơm tho đầu lưỡi tuột xuống, thẳng đến cổ ta trứng. Nha, Ôn A Di cắn được của ta xuân túi rồi. Của ta hai khỏa đàn đàn tại Ôn A Di trong tay giống như hai khỏa tiểu cầu, không ngừng mà cổn động, nhưng mà ta cũng không cảm giác được đau, tương phản đàn đàn bị Ôn A Di thưởng thức ở trong tay, cho ta một loại thực kỳ diệu xúc giác. Xì xì xì, Ôn A Di hút đầu chim của ta phát ra thanh âm. Cái này cũng chưa hết, Ôn A Di nhưng lại tùng ra một bàn tay, vuốt nàng bộ ngực của mình xoa nhẹ hai cái, sau đó áp vào dương vật của ta giữ. Nhất thời đầu chim của ta phảng phất đặt mình trong tại một khối vô cùng mềm mại hoàn cảnh, tới một điểm cứng rắn đột điểm nhỏ lẫn nhau ma sát, ta đã nhớ không rõ là cái gì cảm thụ, giờ phút này đầu của ta trống rỗng. Rất nhanh, của ta linh đài một trận không đãng, nhất đạo bạch sắc nhũ tương lập tức phun ra, toàn bộ phun đã đến Ôn A Di tuyết trắng trên mỹ nhũ, mang theo phấn nộn trong sáng vậy bạch, cùng thuần trắng nhũ sắc bạch, lẫn nhau phụ trợ ra nhất dâm mỹ hình ảnh. Chỉ là của ta cũng không duyên nhìn thấy một màn này rồi, bởi vì ta mất đi tất cả chi giác. Qua một hồi thật lâu, ta mới từ từ theo linh đài chỗ sâu trong linh hồn tỉnh lại. Cúi đầu nhìn xuống đi, Ôn A Di vẫn đang giúp ta liếm ngậm lấy con cặc, tỉ mỉ dọn dẹp ta trên mặt đầu chim tinh dịch, hết thảy ăn vào miệng. Cũng thế bất đồng là, hai đại cặp vú đầy đặn thả câu trên không trung, lay động nhoáng lên một cái đấy, đặc biệt loáng thoáng thấy nhũ phong thượng lây dính dịch trắng. Ôn A Di, ngươi thật đẹp, ta thành tâm hộc ra lòng của ta thanh. Dẫn tới Ôn A Di rừng rưng cười cười, có nghĩ là cắm vào A Di tiểu dâm bi. Ta Cáp Thủ gật gật đầu. Khỏi bầy giải, Ôn A Di liền hơi hơi đứng dậy đứng lên, đùi Ngọc Nhất nhảy qua, đứng ở trên đùi của ta, phủ tránh ta dương vật về sau. Tiếp theo Ôn A Di kéo nàng khêu gợi màu tím tơ tằm váy ngủ, lộ ra một mảnh ble trồng forest vùng. Ôn A Di nhảy qua ngồi xuống trên người của ta, dùng tay vịn ta con cặc nhắm ngay tiểu muội của nàng muội nhục động, mãnh nhiên ngồi xuống. Nha, nha. Dịu dàng Đình hơi khẽ cho mày, nàng vốn muốn vừa mới dùng tại kia trương đặc thù massage ghế tự động dương vật giả, hẳn là bên trong âm đạo thực đã ươn ướt mới đúng, không nghĩ tới cất chứa lấy dương vật của ta tiến vào, hãy để cho nàng cảm thấy không khỏe. Làm sao vậy Ôn A Di, ở dưới mặt ta, cũng chú ý tới Ôn A Di biểu tình biến hóa, liền xuất khẩu quan tâm dò hỏi. Ta không sao, sẽ là của ngươi này nọ quá lớn, vừa mới cắm đi vào được có điểm mảnh, có điểm ăn không tiêu. Vậy bây giờ, dương vật của ta cùng Ôn A Di của ngươi dương vật giả so sánh với, người nào thoải mái hơn à, ta ra vẻ thị uy vặn vẹo dưới mông, đối với Ôn A Di lồn nhỏ tùng hai cái. Gặp ta một bộ như cũ đối với nàng vừa mới trong lời nói tồn tại khoảng cách, dịu dàng Đình thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận, tính cả nhíu mi đều tản ra. Lúc trước mới vừa mới nói ngươi trở nên thành thục điểm, không nghĩ tới vẫn là ngây thơ quỷ một cái. A Di thừa nhận dương vật to của ngươi lợi hại nhất có thể chưa? Nói chuyện đồng thời dịu dàng Đình cũng không có ngừng lại, cũng thế, nói như thế nào nàng đều là một cái thục phụ, tuy rằng trước mắt nàng âu yếm tiểu nam nhân tiền vốn kinh người. Nhưng nàng cũng không phải là hoa gì quý cô gái. Chỉ cần thoáng khắc phục bắt đầu không thích ứng, sau đó là có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái. Chỉ thấy Ôn A Di nhẹ nhàng giãy dụa vòng eo, dùng kia đầy đặn cái mông to tải trên người ta cọ sát hai cái, làm cho ta thật sâu thể hội cái gì gọi là tảng đá lớn thớt. Dương vật của ta hoàn chìa vào Ôn A Di tử cung, Ôn A Di lại là dùng nàng mông kéo dương vật của ta lực ly tâm, rất nhỏ làm cho dương vật của ta chuyển nhéo cái vòng. Mà Ôn A Di âm đạo thật chặt hút ở của ta dương vật, như vậy biên độ vặn vẹo, khiến cho dương vật của ta tới thành trong âm đạo âm nhục rất nhỏ ma hợp một chút, làm ta có loại không đồng dạng như vậy thể hội. Này có lẽ chính là mẹ cùng Ôn A Di lớn nhất bất đồng A, gọi là, tên là mẹ, là không thể nào gây cho ta đây chút tuyệt vời cảm thụ đấy. Cũng chỉ có Ôn A Di mới có thể gây cho ta đây vậy tối thượng hưởng thụ, so sánh với Ôn A Di. Mẹ ở trên giường kỹ xảo thật sự là quá non rồi. Bị Ôn A Di như vậy mài một cái, ta phát hiện được ta hạng nặng tâm tư đều bị khiêu dẫn lên, hận không thể Ôn A Di nhanh chút động. Ôn A Di, lồn nhỏ của ngươi đẹp quá nha, dạng chân ở trên người ta mỹ phụ, thân thể mềm mại đang từ từ ngọa nguậy, con mắt của ta nhìn thẳng đến ta và Ôn A Di ái ân vị trí, dương vật của ta mạnh mẽ tạo ra Ôn A Di lồn ngon hai bên hồ điệp tiểu mép lồn. Khiến cho hai mảnh tiểu mép lồn rơi xuống của ta hành thân, giống như đóa hoa dường như khỏa hàm ở dương vật của ta. Ta không nhịn được phát ra một câu sợ hãi than. Ôn A Di lấy tay chống bộ ngực của ta, động tác biên độ càng thêm tăng lớn, váy ngủ hạ eo thon chi hoàn toàn tưởng tượng không ra hội này là một vị hơn 30 tuổi mẹ. Mông rất nhỏ tùng độc, dương vật của ta cũng theo Ôn A Di mông vặn vẹo tại này trong lồn ngon tiến xuất xuất. Đó cùng mẹ ngươi so sánh với như thế nào đây? Là Ôn A Di lồn nhỏ thoải mái, cũng là ngươi mẹ lồn nhỏ thoải mái. Nha, thoải mái, ai thoải mái, ta không biết, Ôn A Di, của ngươi, lồn nhỏ của ngươi kẹp chặt ta thật chặt, tốt, thật thoải mái, nha, nga nga nha. Ân, dương vật to của ngươi cũng địt được ta thật thoải mái, theo thời gian trôi đi, Ôn A Di cũng vô pháp tài duy trì an ổn dáng vẻ. Thạc đại cự bồng không ngừng mà đánh vào sâu trong tử cung nàng, mỗi va chạm một chút thân thể của nàng liền không tự chủ run run, liên quan thanh âm đều trở nên đứt quãng, phát ra mộng nghệ bàn khẽ rên. Thật là lợi hại, nha nha nha, thật thoải mái, không được, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ cao trào đấy, nga nga nha. Phảng phất là ở xác minh lấy Ôn A Di nói. Lời còn chưa dứt, Ôn A Di thành thục thân thể liền không tự chủ một trận co rút. Màu mỡ cái mông to lại run run đến lợi hại, một cỗ sự tăng vọt theo thân thể của nàng ở chỗ sâu trong bạo phát ra. Mãnh liệt địa tướng mông ngồi vài cái, nháy mắt rút ra, một đạo cột nước theo cực nóng dâm động xì ra, bắn tung tóe hất tới của ta trên bụng nhỏ, nhất thời bụng của ta giống như là bị một cỗ thực bị phỏng nước ấm xông qua giống như, làm cho ta toàn bộ bụng đều ấm áp. hô, hô. Ôn A Di thở hồng hộc tạm dừng chống thân thể, hai chân mở ra được thật to tạm dừng trên không trung. Ta mượn cơ hội ngồi dậy, thuận thế tọa ổng ôm lấy Ôn A Di, làm Ôn A Di ngồi xuống trên đùi của ta. Đem váy ngủ đều cởi đi a. Ân, ân, vù vù, Ôn A Di thở hổn hển trả lời nói. Theo sau ta liền kéo Ôn A Di váy ngủ, chậm rãi từ trên đầu xuyên qua. Cái này Ôn A Di thật là trần như nhộng rồi, cả người quang lựu lựu bị ta ôm vào trong ngực, làm như mặc ta âu yếm của nàng trần chuồng. Tuy rằng vừa rồi Ôn A Di váy ngủ bị ta cởi bỏ bên hông, mấu chốt bộ vị nên lộ tất cả đều lộ, nhưng là cho ta đánh vào thị giác làm sao có thể cùng Ôn A Di trần chuồng so sánh với, giống như quỷ phụ thần công vậy điêu mài hoàn mỹ dáng người, tựa như thượng đế tác phẩm nghệ thuật. Điều này cũng trách không được ta nghĩ muốn hoàn toàn giữ lấy Ôn A Di, ta nghĩ bất kỳ một cái nào nam nhân có được khối này mỹ thì cũng sẽ không nghĩ và những người khác chia sẻ, trừ đi một tí cân não không bình thường xanh biết cự nhân bên ngoài. Đến vậy ta không khỏi lại bóp nhu khởi Ôn A Di vú to, nói thật ra, nếu là muốn miệt mài theo đuổi, Ôn A Di nhũ thịt nếu so với mẹ còn muốn mềm mại một chút, đây không phải là đạo mẹ vốn không có Ôn A Di cái vú xúc cảm tốt, chỉ là đơn thuần liền mềm mại trình độ mà nói. Ôn A Di cái vú là ta sờ qua nữ nhân giữa mềm nhất miên đấy, khả năng cũng cùng Ôn A Di thuộc loại đông phương tiểu cô gái khí chất mỹ phụ có liên quan a. Thật sự là xem không hiểu từ mập mạp ba ba, có Ôn A Di bực này vưu vật lại vẫn phải ở bên ngoài kiếm ăn, ba ta xảy ra quỹ còn nói qua được đi, dù sao mẹ trước kia ở trên giường biểu hiện ta cũng vậy hữu mục cộng đổ đấy. Nhưng là giống như Ôn A Di như vậy, dưới giường phu nhân, trên giường dâm phụ, tuyệt đối là tất cả nam nhân rất. Cứ như vậy từ thúc thúc cư nhiên nguyện ý theo đuổi lấy trong nhà mỹ thê, ta thực muốn biết từ thúc thúc gặp ở ngoài nữ nhân tới để là có nhiều xinh đẹp dáng người là tốt bao nhiêu, mới để cho từ thúc thúc tình nguyện lựa chọn gặp ở ngoài, đều không tuyển chọn gợi cảm phong vận uyển chuyển hàm xúc thanh lịch Ôn A Di. Bất quá cũng đúng thua thiệt từ thúc thúc, ta mới có thể nhất thân Ôn A Di dung mạo. Bằng không lấy Ôn A Di tình thương. Nếu không phải từ thúc thúc bên ngoài ở phía trước bị thương Ôn A Di tâm, cho dù từng làm Ôn A Di sa đọa đến nay người khởi sướng như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể thay đổi được Ôn A Di. Đừng nhìn Ôn A Di bề ngoài nhìn như thực dâm đãng, nhưng kỳ thật Ôn A Di đối yêu thực chấp nhất, nàng trong cuộc đời có yêu nam nhân, vì từ thúc thúc nàng cam nguyện sa đọa, lại vì ta, lại có thể vượt qua thân thể ở chỗ sâu trong cùng trên tinh thần khát vọng, theo tính nghiện thâm uyên bò đi ra. Mà nay ta chỉ tưởng hào hào mà thương tiếc trước mắt vết thương chồng chất mỹ phụ, chỉ thuộc về của ta Ôn A Di. Ta càng không ngừng cầu hôn Ôn A Di mỗi một tấc da thịt, chậm rãi rơi xuống giường trung gian, ta thuận theo lấy cúi người đặt ở Ôn A Di trên người, một bên liếm láp lấy ăn của nàng nhũ nãi, một bên lấy tay chuyển hướng Ôn A Di một đôi rõ ràng chân. Ngay sau đó ta tiến áp sát người, hướng tới một cái trơn trượt huyệt động tiểu tâm rực rực cắm vào. Mà giờ khắc này từng có một lần cao trào Ôn A Di, lồn nhỏ thấm ướt lầy lội quả thực không có chút nào hao hết, khiến cho ta thẳng vào chỗ sâu gáy miệng. Một đạo viên hồ mềm mại chĩa vào đầu chim của ta, ngăn cản ta tiếp tục đi phía trước tiến. Ta biết ta đây là đã sắp đã đến Ôn A Di âm đạo chỗ sâu nhất, lại đi tới chính là Ôn A Di tử cung. Ân, theo của ta cắm vào, Ôn A Di không nhịn được phát ra một đạo rên rỉ, tiểu phong. Không cần thương tiếc A Di, địt A Di, dùng sức địt chết A Di a. Nga nga nha, tiếp tục, đừng có ngừng, thật thoải mái, ân ân ân. Ôn A Di một đôi cánh tay ngọc ôm lấy cổ ta sau bột, bộ ngực nhũ thịt giống như cuộn sóng cuồn cuộn, đùi đẹp xóa thành em mờ tự hình, không biết nên trưng bày tới chỗ nào tốt. Mà ta cũng buông ra làm cho ta mê luyến không thôi hương trầm, đỡ Ôn A Di nhỏ bé mỹ eo, sợ Ôn A Di lại như vậy cuồng loạn vặn vẹo. Sợ là sẽ phải gầy mất. Cũng thế Ôn A Di âm đạo cũng không biết bị ta va chạm bao nhiêu xuống, cũng coi như không rõ lắm. Dâm dịch từ nhỏ bi bên cạnh chảy ra, nhưng lại tại liên tục không ngừng sản xuất. Ta giờ phút này tựa như nhất bộ sẽ không bao giờ ngừng máy đóng cọc, chặt chẽ trong lồn nhỏ vách tường, tràn ngập chiếu điệp bi nhục cùng ta điên cuồng đút vào bên trong dương vật kịch liệt ma sát. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào ta bây giờ cảm thụ, chẳng qua là cảm thấy ta đã không dừng lại được. Trong đầu tràn ngập trừ bỏ thích một chữ này, cũng tìm không được nữa bất kỳ nội dung, hoàn toàn thành một bãi màu trắng ra sức suy nghĩ hải. Như thế nào lao đều lao không ra này nọ. A, Ôn A Di, lồn nhỏ của ngươi, nha, thật thoải mái. Không được, sắp bắn. Nhanh, ta cũng muốn. Thân ái dương vật to lão công, tiếp tục dùng lực, dùng sức địt ta. Không được, cảm giác thật kỳ quái. Nga nga nha, giống như có đồ vật gì đó. Này nọ muốn đi ra. Không được, ta muốn bắn. Tích tụ dục vọng cơ hồ đạt đến điểm tới hạn, lồn nhỏ cùng dương vật ma sát, càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, cuối cùng rốt cục, bắn. Một đạo bạch tương theo mắt ngựa của ta bức bách mà ra, chỉ vào Ôn A Di tử cung, liều lĩnh chút xuống đến bên trong mặt, ta cũng không biết ta bắn ra bao nhiêu, dù sao một tia ý thức tất cả đều phun tới. Đường bắn hoàn một điểm cuối cùng tinh dịch, ta phảng phất mất đi lực lượng của toàn thân, cúi rơi xuống Ôn A Di trên người. Nhưng mà Ôn A Di, thứ 73 chương tâm tình không tốt không nghĩ đặt tên tự hạ. Nhưng mà Ôn A Di đồng dạng làm như trải qua một hồi kịch liệt vận động, chính đại miệng thở hào hển không khí mới mẻ, một đôi ngọc bích nhẹ nhàng phất qua phía sau lưng của ta, cùng ta thân bên người ôm nhau. Đợi thoáng trầm xuống khí, chậm rãi mở một đôi đẹp mắt con ngươi, hời hợt thanh y theo trong đôi mắt đẹp hiện lên, nhu tình tầm mắt tất cả đều rơi xuống trên người của ta. Cái này ngài vừa lòng đi à nha, tiểu oan gia. Nghe thấy Ôn A Di nói, gối lên một đoàn no đủ mềm mại viên thịt ta, lưu luyến ngẩng đầu lô, xem như vậy vừa lòng, nếu như có thể lại đến vài lần thì tốt hơn. Nói chuyện đồng thời còn không quên một bên cọ lấy uyển nhu mỹ phụ cực đại trí tuệ, một bên hai bàn tay heo ăn mặn nhất tề hành động, cảm thụ mỹ phụ phong vận thành thục ý nhị. Lòng tham không đáy tiểu chứng thối, Ôn A Di gắt một cái, dùng ngón tay gật một cái trán của ta. Người nhà, không phải A Di không cho ngươi. Chính là ngươi mỗi lần xuất tinh lượng đều như vậy chỉ sợ, ngươi bây giờ còn đang vươn người thể, vạn nhất muốn làm phá hư thân mình làm sao bây giờ? Ta mới không sợ, Ôn A Di ngươi cũng không phải không biết sự lợi hại của ta, lại đến mấy pháo đều vẫn đang không có vấn đề. Ngươi còn nhỏ bây giờ là sẽ không cảm thấy thế nào, chờ ngươi lớn tuổi chút ngươi chỉ biết sai rồi, có bao nhiêu người còn trẻ không biết tinh tử đắt, lão đến vọng ép không rơi lệ. Ta cũng không muốn quá vài năm liền thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết. Nhưng ta còn không tận hứng, cũng không thể được một lần nữa, liền một lần á, ta nhưng là mong nhớ ngày đêm Ôn A Di ngươi rất lâu rồi nha, rốt cục đợi cho, mới làm một lần căn bản không đủ thôi, ta nằm ở Ôn A Di trong lòng làm nũng. Kỳ thật dịu dàng đình lại làm sao không nghĩ làm nhiều vài lần, trong khoảng thời gian này tới nay nàng vì không quấy rầy học tập của ta, vẫn luôn tại nhẫn nại lấy. Cứ việc không có trước kia tính nghiện như vậy khát vọng, nhưng là tính dục vẫn như cũ phi thường cường liệt, hơn nữa nàng lại là lang hổ chi niên, cho dù là tầm thường con gái đã đến cái tuổi này tính dục đều rất mãnh liệt. Huống chi còn có nàng tính nghiện nguyên nhân dẫn đến, xuất phát từ mỗ ta lo lắng nàng đã ngừng ăn xong trước kia áp lực tính nghiện dược vật, chỉ là dựa vào tự an ủi giải quyết, nhưng như thế nào so ra mà vượt chân chính nam nhân dương vật. Nhẫn nại lâu như vậy, chỉ là lần một lần hai. Làm sao có thể thỏa mãn được nàng áp lực đã lâu tính dục. Chẳng qua vì nam nhân nàng yêu mến phát dục bên trong thân thể tưởng, nàng đành phải áp chế nội tâm khát vọng, bất quá nếu ta đều nói đến phân thượng này rồi, nàng liền cũng không kiểu cách nữa, đêm nay khiến cho này tiểu oan gia hảo hảo điên cuồng một lần, về sau lại tiết chế điểm là được rồi. Trong lòng làm ra quyết định, nhưng dịu dàng đình vẫn là chát chát nhãn tình lắc lắc đầu nói xem như bại cho ngươi, nói hay lắm tốt nhất đang làm một lần. Nhưng ngươi trước phải cùng A Di ngươi nói một chút cùng mẹ sự tình, vừa vặn có một giảm sóc thời gian, không cho ngươi nối liền làm. Ta và mẹ, ta trong lúc nhất thời chắt lưỡi, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, được rồi. Chuyện là như vậy, ta và mẹ. Theo sau ta và Ôn A Di cặn kẽ nói ta và mẹ trong lúc đó phát sinh chuyện xưa, còn có ta đối mẹ cảm tình, dĩ nhiên ba ba hôm nay đột ngột xuất hiện ta cũng không có nói, ta lại không ngốc. Nếu Ôn A Di biết ta là vì mẹ đem ta đuổi ra ra, nhất thời tức giận mới đến tìm nàng đấy, cho dù Ôn A Di tính tình dù cho, chỉ cần Ôn A Di trong lòng là đối với ta có cảm giác nói vậy cũng sẽ không cho ta cái gì tốt sắc mặt xem, đừng nhìn Ôn A Di hiện tại rất hòa thuận, kỳ thật ta cũng không biết Ôn A Di trong lòng rốt cuộc có hay không ghen. Phải biết rằng lúc trước cũng là bởi vì biết được từ mập mạp ba ba bên ngoài, hóa ra nàng cho tới nay cho rằng nam nhân tốt người chồng tốt. Căn bản cũng không phải là nàng tưởng tượng cái dáng vẻ kia, nhất thời tức giận bất quá mượn rượu tiêu sầu sau đó mới có chuyện sau đó phát sinh. Nói cho cùng Ôn A Di hội sa đọa một mặt là bởi vì nàng xây dựng người chồng tốt ảo tưởng tan biến, về phương diện khác còn lại là cũng có ghen trả thù nguyên nhân. Cho nên ta tận lực không có đem đối mẹ thâm hậu cảm tình biểu đạt ra ra, về ta đối mẹ tình cảm miêu tả ta đều là một mực mà qua. Chuyện đã xảy ra, ta và mẹ, cuối cùng phát triển trở thành bây giờ quan hệ. Trong lúc ta vẫn chú ý Ôn A Di biểu tình, chính là đáng tiếc Ôn A Di biểu tình không có biến hóa chút nào, nhìn không ra là vui là giận. Ta nhìn mặt không thay đổi Ôn A Di, tâm mãnh nhiên nói lên, Ôn A Di ngươi có phải hay không cho là ta thực hoa tâm. Vừa nói yêu ngươi, lại cùng mẹ đã xảy ra quan hệ. Nhưng Ôn A Di, ta cũng không biết giải thích thế nào, ta thừa nhận ta là thực hoa tâm, nhưng là ngươi và mẹ đều là đối với ta cả đời này người trọng yếu nhất. Bất kỳ một cái nào ta cũng không tưởng buông tha cho, ta. Người đánh ta mắng ta cũng không sao cả, người cho dù trách ta hoa tâm cũng tốt, lạm tình cũng thế, ta sẽ không buông tha cho các người bất kỳ một cái nào ta thập phần trịnh trọng nói. Cứ như vậy qua một phút, đột ngột Ôn A Di phốc xích nở nụ cười ra tiếng, người khẩn trương cái gì A Di khi nào thì có biểu đạt quá để ý ngươi và mẹ ngươi chuyện tình, nói xong Ôn A Di biểu tình bỗng nhiên ảm đạm. Ta đã không có tư cách lại đi truy đuổi yêu cầu ngươi chỉ thích ta một cái. Cơ thể của ta sớm không phải sạch sẽ thân, quả thật ngươi đều không có ghét bỏ ta mọi người kỵ thân mình, như cụ đối với ta trả giá thật tình, đồng thời đem ta theo nhục dục thâm uyên kéo ra ngoài. Với ta mà nói, có thể có được của ngươi yêu đã là hạnh phúc lớn nhất, ta lại thế nào tư cách đi độc hưởng ngươi. Ngươi không ngại ta cũng rất thỏa mãn. Ghét bỏ, ta cong loan khóe miệng. Bà đầu nằm xuống dùng mặt liều mạng cọ lấy Ôn A Di bộ ngực, hai tay ôm sát trong lòng mỹ phụ, trừ phi ta là người ngu, dù sao ta cả đời này liền lại định Ôn A Di ngươi, cho dù là thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ đem ngươi mang ly bên cạnh ta, ai dám tách ra chúng ta hãy cùng ai liều mạng, Ôn A Di ta hiện sẽ nói với ngươi rồi, mặc kệ ngươi lý do gì, ngươi đều không được rời đi ta, bằng không mặc dù là từ nho phái ba, Ôn A Di trượng phu của ngươi là tỉnh phòng vệ sinh thính trưởng. Ta cũng muốn cùng hắn liều mạng. Đã biết, tiểu giấm chua vương, nghe thấy cô ta trả lời thuyết phục, dịu dàng đình hiểu ý cười, ta cũng còn chưa ăn mẹ ngươi giấm chua đâu rồi, ngươi nhưng thật ra ăn khởi của ta giấm chua đến đây. Bất quá ta đột nhiên nhưng thật ra thực muốn nhìn ngươi một chút cùng Thục Nhàn, một đôi có liên hệ máu mủ thân sinh mẹ con, cổn sàng đan làm tình hình ảnh, vậy nhất định thực kích thích. Vậy dễ làm chỉ cần Ôn A Di cùng mẹ cùng nhau gả cho ta. Đến lúc đó ba người chúng ta không là có thể cùng nhau địch bi sao, ta xấu xa cười nói. Trải qua Ôn A Di vừa nói như vậy, ta không khỏi ảo tưởng, mẹ, Ôn A Di cùng ta, ba người cùng nhau sinh hoạt hình ảnh, nhất là mẹ cùng Ôn A Di đang trần trụi vây quanh ta, trận kia mặt nhất định thực mất hồn. Đến lúc đó ta sợ là sẽ phải hạnh phúc đến ngất. Tưởng đẹp, không nói vấn đề của ta, chỉ là mẹ ngươi, lấy ta đối Thục Nhàn rất hiểu rõ. Nếu nàng biết ngươi và chuyện của ta, sợ là không đem ngươi chặt mới là lạ, hơn nữa ngươi về sau rất khó có thể lại hiện lên mẹ ngươi giường. Cho nên, ta cần hỗ trợ của ngươi, Ôn A Di, ta ngồi dậy, rũ xuống cắp thủ thành khẩn nhìn Ôn A Di, cầu van ngươi, hiện tại ta duy nhất có thể nói hết người của chỉ có Ôn A Di ngươi, cũng chỉ có Ôn A Di có thể đến giúp ta, cũng không thể được. Đứa ngốc, nói cái gì cũng không thể được, bất quá giúp mình âu yếm nam nhân đi chinh phục mẹ hắn. Giống như có chút lạ quái đấy, nhưng người nào kêu ta là của ngươi nữ nhân này, dịu dàng đình sâu thư một cái không khí, trong mắt một đạo tia sáng kỳ dị lưu truyền, làm cho người ta đoán không ra kỳ tâm tư. Nhưng ta cũng không có để ý, với ta mà nói có Ôn A Di chịu giúp ta, nếu như hổ thêm cánh, Ôn A Di chỉ số thông minh cùng tình thương cũng không biết cao hơn ta thượng gấp bao nhiêu lần, hơn nữa sự kinh nghiệm xã hội lý lịch. Nếu như nói phía trước ta là nhìn không tới ta và mẹ cùng Ôn A Di tam tình cảm cá nhân đường, nay có Ôn A Di hỗ trợ, ta phảng phất thấy được một đạo ánh dạng đông. Thật tốt quá, ta yêu ngươi chết mất Ôn A Di. Dưới sự kích động không nói lời gì đấy, định nếu thứ địch tiến Ôn A Di bộ phận sinh dục, nguyên bản dương vật của ta liền chưa có hoàn toàn rút ra, quy đầu vẫn luôn dừng lại một đoạn tại Ôn A Di trong âm đạo, hiện lại cắm đi vào. Căn bản cũng không cần đi tìm cái động khẩu trực tiếp cắm xuống rốt cuộc. Nha, nhẹ chút oan ra, bị của ta cường thế sáp nhập, dịu dàng đình không khỏi gọi ra một tiếng, thuận tiện hờn dỗi vậy liếc ta liếc mắt một cái. Có cần kích động như vậy sao? Không kích động không được Ôn A Di lồn nhỏ của ngươi chặt như vậy, nếu chậm rãi sáp không chen vào lọt làm sao bây giờ? Ân, ta bày xong tư thế chuẩn bị muốn bắt đầu đút vào, lại đột nhiên ngừng lại. Mà dịu dàng đình bản đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón của ta mưa rền gió dữ, lại không nghĩ rằng ta không có sau văn, đó là kỳ quái ngẩng đầu, làm sao vậy sao? Không phải, ta bỗng nhiên nghĩ đến, nho phái không phải là không ở nhà không? Không bằng chúng ta đi nho phái căn phòng của làm tình như thế nào đây? Tại nho phái trong phòng của yêu đương vụng trộm, nhất định sẽ thực kích thích, ta vuốt Ôn A Di vú, vừa trà xoa mềm mại nhũ thịt nói. Nói xong cũng không đợi Ôn A Di có cơ hội cự tuyệt, liền vờn quanh đã đến Ôn A Di eo nhỏ mặt sau, đem bế lên xuống giường hướng cửa gian phòng phương hướng đi đến. Nhưng mà trọng yếu nhất là, dương vật của ta hoàn cắm ở Ôn A Di trong lồn nhỏ, đi đường thời điểm đạp một cái đấy, tương đương với tại vừa đi vừa địt lấy Ôn A Di lồn ngon, khiến cho Ôn A Di bị ta ôm nhưng không cách nào chống cự. Đi vào từ mập mạp trước cửa phòng, một tay chống đỡ lấy Ôn A Di thân mình, rỗi rãnh ra một bàn tay đi mở đinh ốc bắt tay. Cũng may mắn ta có luyện qua, khí lực rất lớn đấy, bằng không thừa nhận Ôn A Di hơn 100 cân sức nặng, không đem dương vật của ta cán gãy mới là lạ. Đừng nhìn Ôn A Di nhìn qua rất miêu điều, nhiều lắm có chút thục phụ đẫy đà, nhưng không thể không nói thật đúng là thật nặng, bất quá này cũng khó trách, bộ ngực hai đống thịt lớn như vậy, hơn nữa mông lại như vậy màu mỡ đầy đặn, khả tăng thêm không ít thể trọng. Vào từ mập mạp căn phòng của về sau, tức thì đóng cửa lại, ngay sau đó Ôn A Di bị ta đặt ở trên ván cửa, tới Ôn A Di khuynh tình ôm hôn lấy, Ôn A Di đùi ngọc cùng bắp đùi của ta lẫn nhau lần lượt thay đổi. Sinh thực khí trong lúc đó không ngừng mà ma sát. Vừa mới vì đem Ôn A Di buông xuống, ta duy tốt theo Ôn A Di trong lồn nhỏ rút ra dương vật của ta, dù sao đồ của ta hơi dài, giờ phút này lại mất thăng bằng đấy, nếu là mậu mậu nhiên đem Ôn A Di buông xuống, có thể sẽ đem của ta đại đông tây cấp bài đoạn. Ta cũng không dám đổ dương vật của ta có thể hay không gãy mất, vạn nhất cắt đứt đâu rồi, ta đây không phải bi thôi chê ta. Ôn A Di, ta muốn đi vào. Ân, ta một bên hôn Ôn A Di cặp môi thơm, phân ra tay phải theo Ôn A Di cái mông lướt qua, nâng lên Ôn A Di trong đó nhất cái bắp đùi, mà dương vật của ta đã chìa vào Ôn A Di lồn nhỏ cửa. Theo sau phần eo một cái, liền hướng tới kia lầy lội nơi đâm đi vào. Nha! Ngươi nhẹ chút, chậm một chút, vừa không có nhân với ngươi thường, chỉ là của ta cũng không để ý tới Ôn A Di ai oán, nhất cắm đi vào lại bắt đầu điên cuồng mãnh sáp. Ôn A Di trơn trượt kính nói, hai bên thành thịt dính sát dương vật của ta, đừng nói đầu chim của ta rồi, mà ngay cả da quy đầu của ta đều bị mài đến thích đến nổ mạnh. Ta hiện tại nhưng thật ra có điểm thầm oán thượng thiên tại sao phải cho ta một cây dài như vậy dương vật, lại chỉ có thể cho ta 2/3 hưởng thụ, còn lại tại dâm bi phía ngoài 1/3, cũng là vắng vẻ, nếu như có thể toàn bộ cắm đi vào vậy sẽ là có bao nhiêu tốt đẹp a. Bất quá loại ý nghĩ này khoảng chừng đầu óc của ta chợt lóe rồi biến mất, hay nói giỡn, nếu dương vật của ta không có dài như vậy, cũng không có biện pháp chống đỡ tư thế như vậy, càng không có biện pháp chìa vào Ôn A Di tử cung 333 rồi. Nhưng tư thế như vậy quả thật thực thích, có thể tận tình hưởng thụ Ôn A Di gợi cảm tràn ngập ý nhị thành thục mỹ thể, hơn nữa Ôn A Di nếu so với mẹ chủ động hơn, ít dùng ta như thế nào thi lực. Cơ hồ đều là Ôn A Di chủ động nữ bãi vòng eo nghênh đón của ta đút vào. Tới tìm khi tao nhã hào phóng, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc Ôn A Di, quả thực tưởng như hai người. Nhất là Ôn A Di một bên đón ý nói hùa của ta địch làm, một bên lâu ở cổ của ta, dùng nàng vậy đối với to thẳng mỹ nhũ không ngừng mà cọ lấy bộ ngực của ta, cứng rắn đột đầu vú không ngừng mà chiêu chọc của ta điểm mấu chốt, đem trong lòng ta chỗ sâu nhất ngứa đều câu đi ra. Điểm chết người là Ôn A Di thỉnh thoảng một cái ngọc bích trượt đến cái mông của ta lên, sau đó dùng ngón tay tiến vào cái mông của ta trong khe, dùng ngón tay giáp nhẹ nhàng mà chạm đến lấy lỗ đít ta. Các người có thể tưởng tượng một bên làm tình đồng thời, còn bị nhân khêu lấy lỗ đít cảm giác sao? Vừa lần đầu tiên Ôn A Di ngón tay đụng tới lỗ đít ta, ta thiếu chút nữa liền nhịn không được, may mắn Ôn A Di phảng phất hoàn toàn nắm giữ nội tâm của ta. Hợp thời đình chỉ sau đó lại sở hướng về phía thân thể ta mặt khác địa phương, vòng đi vòng lại, ta cơ hồ đều nhanh điên rồi, không phải là bị tra tấn điên, mà là thích đến mau điên rồi. Bất qua muốn nói tra tấn cũng đúng, bởi vì ta quả thật như là đang bị hành hạ. Dù sao nhẫn nại lấy không xuất tinh cũng là nhất kiện hết sức thống khổ dày vò chuyện. Ta một mặt đau khổ, một mặt nghĩ vì sao các loại tiểu thuyết khiêu dâm giảm chân heo, giống như tưởng khi nào thì bắn liền khi nào thì bắn, tưởng bắn vài lần liền bắn vài lần. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào nhẫn nại xuống, ta chỉ là ôn a di một cái đều nhanh không kiên trì nổi, hai chân của ta luôn luôn tại run lên, là của ta tính năng lực quá cùi bắp sao? Không đúng, ta cũng vậy chân heo, của ta tiền vốn tin tưởng thế giới này có thể vượt qua của ta tuyệt đối không nhiều lắm. Cũng hoặc là ta rất không qua nổi kích thích sao a. Thoải mái, Tiểu Phong, của ta hảo lão công, nga nga nha, tiếp tục đi ta. Chính là như vậy. Ô ô ô, muốn, sắp tới, mau hơn chút nữa. À à à, ta không được, tiết, thư sướng. À à à, không chờ ta bắn trước, ôn a di liền không nhìn được trước cao chiều. Cũng là ôn a di cũng không giống như mẹ, ôn a di âm đạo nếu so với mẹ mẫn cảm hơn, thừa nhận ta đây vậy mãnh sáp, làm sao có thể không cao chiều. Kỳ thật cũng là ta tự coi nhẹ mình rồi. Là vì ta địch trôi qua nữ nhân đều là giống như ôn a di, mẹ đẹp như vậy thục phụ, hơn nữa thể chất của các nàng lại so với bình thường nữ nhân đặc thù. Ôn a di từng mắc có tính nghiện, cùng đông đảo nam nhân muốn làm quá, lồn nhỏ sớm trở nên có chút chết lặng, chiều điểm so với vậy thục phụ cao hơn. Mà ta xem như khá là gay gắt được rồi, phải biết rằng ôn a di phía trước cùng nàng đã làm yêu nam nhân, có thể một buổi tối để cho nàng cao trào một lần cho dù thật tốt. Mà còn muốn là tại người nam nhân kia có thể bắn 3-4 lần đã ngoài. Bằng không ôn a di cũng sẽ không muốn tìm tốt mấy nam nhân làm một trận nàng, thật sự là bởi vì một nam nhân không có biện pháp thỏa mãn nàng. Ôn a di âm đạo nhất thời trở nên vô cùng ẩm ướt nín, dâm thủy theo thành thịt không ngừng chảy ra, tắm lấy dương vật của ta. Cũng thế ta thở hào hển đem dương vật theo ôn a di trong lồn nhỏ rút ra, chậm rãi buông ôn a di đùi, nhìn ôn a di thấm ướt âm hộ. Cũng không có giống vừa mới tại ôn a di phòng ngủ làm lần đó thủy nhiều, dù sao không có khả năng nhiều lần cao trào đều đã chảy ra rất nhiều thủy, AV lý thấy chiều phun đại đa số kỳ thật nước tiểu đến, cũng không phải dâm thủy. Ôn a di, lại đây trên giường A, nói xong cũng không đợi ôn a di đồng dạng, ta liền lôi kéo ôn a di thủ ngồi xuống từ mập mạp trên giường. Hiện ôn a di cả người trần như nhộng trần trụi tỏa ở trước mặt ta, cùng ta trần trụi tương đối lấy. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào ta tâm tình của giờ khắc này. Tại chính mình bạn tốt trên giường địt mẹ hắn, chỉ là vừa nghĩ tới dưới mông là từ mập mạp ngủ vô số buổi tối giường lớn, có lẽ còn có từ mập mạp từng tại mặt trên đánh nhau máy bay lưu lại quá tinh dịch, nhưng đêm nay qua đi có thể sẽ nhiều ra ta và ôn a di giao cấu sau phun bắn ra dâm uế chất lỏng, tâm tình làm sao có thể không kích động mênh mông. Có cái gì tốt nhìn, nhìn chằm chằm vào. Là trên mặt ta có đồ vật gì đó sao, gặp ta vẫn dòm nàng xem ánh mắt đều không nháy mắt, dịu dàng đình lên tiếng nói. Ta không có thực vội lập tức liền đem ôn a di gục, vội vã cắm vào kia nổi bật con đường u tối, mà là làm cho ôn a di ngồi vào giữa giường mặt, ta tùy theo cũng ngồi xuống ôn a di bên cạnh, vươn tay khoát lên ôn a di trên vú, nhẹ nhàng xoa nắn. Làm sao vậy, đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy, không tiếp tục làm sao. Ta gợn sóng cười. Không có gì, chính là đột ngột thăng ra một loại cảm giác, không nghĩ tới có một ngày ta cư nhiên tại nho phái trong phòng của, thậm chí ở trên giường của hắn, cùng ôn a di ngươi làm tình, loại cảm giác này thật là kỳ diệu. Hoàn không biết xấu hổ đạo, nếu tiểu phái biết, ngươi liền rửa cổ bị hắn cầm đao đuổi theo khảm A, ôn a di phảng phất việc không liên quan đến mình nói. Ách, ôn a di, có vẻ như lúc trước lần đầu tiên là ngươi chủ động cám dỗ của ta A. Ta lúc ấy hoàn từ chối đã lâu tới. Số tiểu tử, ôn a di gắt một cái, mặc dù là ta trước cám dỗ của ngươi, mà phía sau ngươi hình như là ngươi chủ động cường bảo ta đi, mà cho dù không có này việc sự, ngươi cảm thấy tiểu phái hội hiểu ý. Bạn tốt của mình địt mẹ của mình, còn dùng xấu xí dương vật đâm vào mình làm sơ ra đời trong thông đạo, ngươi cho rằng tiểu phái hội dễ dàng tha thứ ngươi. Không có biện pháp, cho dù hắn đã biết không chịu tha thứ ta. Ta cũng chỉ có tận lực bù lại. Vô luận như thế nào ta sẽ không buông ra ôn a di của ngươi. Ta kiên định bong bong nói. Không nói cái này, ôn a di eo của ngươi thật đúng là tế, một điểm sẹo lồi đều không có, ngươi làm như thế nào, ta vuốt ve ôn a di vòng eo, bàn tay đặt tại trên bụng, tế chợt chặt chẽ làn da, chút không cảm giác được một tia sẹo lồi, vùng đất bằng phẳng, gần thấy một chút thật nhỏ có thai văn, nhưng là giới hạn một chút. Trừ lần đó ra thật sự bóng loáng như tuyết, rất khó tưởng tượng Ôn A Di rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng. Bộ ngực lớn như vậy, thắt lưng lại như vậy tế, cùng so sánh mẹ thắt lưng cũng rất nhỏ. Khả cùng Ôn A Di so sánh với, ở phương diện này mẹ thua một bậc, có thể là bởi vì mẹ cái vú so Ôn A Di lớn hơn nguyên nhân A, làm cho vòng eo tự nhiên mà vậy muốn thích ứng chống đỡ lớn như vậy bộ ngực. Cái gì làm sao làm được, liền bình thường một ít rèn luyện, cùng thiên sinh lệ chất, Ôn A Di cười một cách tự nhiên. Ta ngửi Ôn A Di trên người cùng loại tử la hoa lan hương vậy mùi thơm của cơ thể, nhíu mày một chút thư triển ra, nếu như ta không có cùng mẹ vẫn còn ấm A Di đã làm yêu, khả năng ta còn sẽ không tin, nhưng có mẹ ví dụ ở phía trước, đối với Ôn A Di nói, ta có thể nói là rất tin không nghi ngờ. Bởi vì mẹ chính là một cái thật to thượng đế sủng nhi, từ nhỏ ta liền chưa thấy qua mẹ như thế nào bảo dưỡng, nhưng là mẹ không giống với làn da bóng loáng cẩn thận có ánh sáng chạch. Muốn nói có thể so với mới ra sinh trẻ con có điểm khoa trương, nhưng tuyệt đối sẽ không kém rất xa. Hơn nữa vậy đối với trái với nghiêu đốn lực vạn vật hấp dẫn định luật đại cặp vú đầy đặn, sợ là nghiêu đốn sống lại nhìn đến mẹ bộ ngực của nương, sợ cũng hội sống sờ sờ tức chết, liền cả vách quan tài đều không đè ép được. Ôn A Di so với mẹ khả năng tại làn da non mịn có điều sai biệt, cũng thế không chịu nổi Ôn A Di có tiền, ngày kia các loại đắt giá bảo dưỡng, làn da không chỉ chỉ so mẹ không kém chút nào. Thậm chí thủy nộn đấy, co giãn 10 phần. Hơn nữa có thể, nhất thể hiện là tại trên ngực, Ôn A Di cái vú mặc dù không có mẹ đại, nhưng là tại Mỹ cảm thượng muốn càng tốt hơn, đây chính là ta vẫn đối với Ôn A Di phong nhũ yêu thích không buông tay duyên cớ. Tay này cảm muốn hay không quá tốt, nếu có thể ta đều muốn vẫn dán đầy đối với Mỹ nhũ, cả đời đều không ly khai tuyệt vời này nhũ thịt ma hải. Ngạo mạn chậm tiến công đến Ôn A Di trên người. Dần dần cả người phủ phục tại Ôn A Di trước mặt, liếm Ôn A Di mỗi khắp ngõ ngách. Mà Ôn A Di tự nhiên rõ ràng trong lòng ta đang suy nghĩ gì, cũng không nói ra của ta ngây thơ, tương phản thập phần hưởng thụ giờ phút này cùng ta nước sữa hòa nhau cảm giác. Khả năng đây là này tiểu oan gia cùng nàng từng trải qua nam nhân không đồng dạng như vậy địa phương A, cứ việc cử chỉ đều rất ngây thơ, thường xuyên làm ra một ít tưởng phải đem nàng hoàn toàn giữ lấy động tác. Nhưng điều này từng ly từng tí cũng là không ngừng sưởi ấm nội tâm của nàng, này không phải là nàng cho tới nay muốn có được sao. Ta nhẹ nhàng mà hôn một chút Ôn A Di, cảm giác giống như qua thật lâu, nhớ ngày đó ta lấy quần lót của ngươi ở nơi này trong phòng đánh máy bay, bị nho phái đột nhiên trở về, sợ tới mức ta toàn bộ xuất tại quần lót của ngươi lên, lúc ấy ta có thể nói là tức giận, nắm ngươi tràn đầy tinh dịch bạch tương trong áo lót y không biết nên giấu ở nơi nào tốt, cơ hồ không đem ta hù chết. Có chuyện này sao, nghe thấy ta giảng thuật nhớ lại, Ôn A Di trong mắt hiện lên một đạo hồ nghi, đồng thời trong đầu tìm lấy có chuyện này hay không. Chính là Ôn A Di nhất định là tìm không thấy đấy, bởi vì... Có A, liền có một lần chúng ta không phải tại phòng bếp sao. Thiếu chút nữa muốn thời điểm cao trào, Lan Di đột nhiên xuất hiện, cũng không đem ta dọa ra bệnh tim ra, sau lại bởi vì Lan Di nguyên nhân không cách nào nữa tiếp tục, ta đem về đến gian phòng này. Mới nhớ tới Ôn A Di quần lót của ngươi đều bị ta nhét vào trong quần, lại sao lại nha? Lại sao lại ngươi sẽ cầm nội y của ta tự an ủi, đánh ra đúng không? Ta không tốt lắm ý tứ gật đầu, bất quá vừa bắn ra, nho phái sẽ trở lại rồi, lại đem ta sợ tới mức cố sang, nhớ tới ngày nào đó thật đúng là kinh tâm động phách một ngày. Lại sau đó thì sao? Ngươi đem quần lót của ta tàng đến đâu rồi? Dịu dàng đình nguyên vốn còn muốn hỏi tiểu phái có phát hiện hay không, bất quá nói đã đến cổ họng liền lại nuốt xuống rồi. Nếu từ mập mạp thật sự phát hiện cái gì, nói vậy các nàng hiện tại sẽ không như vậy thích ý tại từ mập mạp trong phòng của yêu đương vụng trộm rồi. Khi đó cấp tốc đấy, ta bị dọa đến mất đi đúng mực, dưới tình thế cấp bách liền nhét vào giá sách thượng thư trong đống, dùng thư kẹp lấy. Sau lại ta thiếu chút nữa đã quên rồi thu hồi lại, may mắn nho phái không có phát hiện cái gì. Bất quá khi không có chú ý, hiện đang hồi tưởng lại đến giống như có điểm lạ quái. Cái gì là lạ? Ta đột nhiên nhớ tới, lúc ấy ta thu hồi đồ lót thời điểm, có vẻ như vị trí thay đổi dưới, ta cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Nhưng là nếu như là nho phái huýt lời mà nói, hắn sẽ phải hoài nghi gì đó a. Nhưng xem nho phái biểu tình lại không giống như là biết cái gì, có thể là ta suy nghĩ nhiều a. Đạo người vô tâm. Người nghe hữu ý, ở dưới người của ta dịu dàng đình nghe thấy lời của ta về sau, bỗng nhiên trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ở trên mặt, rất nhanh chợt lóe rồi biến mất. Điền cái hố, lại lấy, mà mẹ nó, Thủ Tàn không nói, ta đã sắp không nhịn được, đêm nay cơ hội khó được có thể tải Ôn A Di con của ngươi trên giường địch ngươi này mẹ bi, cơ hội này cũng không là lúc nào cũng có, mặc dù ở nói chuyện phiếm, khả động tác của ta một tia đều không có rơi xuống, vuốt ve Ôn A Di trên người mỗi khắp ngõ ngách, theo vừa rồi ta ngay tại nhẫn nại, tán tỉnh lâu như vậy, thời cơ rốt cục thành thục. Nói chuyện đồng thời ta cũng đem dương vật rời đến Ôn A Di bộ phận sinh dục, đứng vững lồn nhỏ cái động khẩu, cứ việc Ôn A Di hai mảnh hồ điệp tiểu mép lồn chặn đạo kia vỡ ra khe hở, nhưng tuyệt đối ngăn không được đại nhục bổng của ta đấy. Chỉ thấy ta mãnh nhiên một cái, liền trường khu mà vào, phất qua chặt chẽ con cặc, mạnh mẽ chống đỡ ra nhất cái lối đi. Nha! Ta muốn đến! Ân! Ta và Ôn A Di trong lúc đó đã không cần quá nhiều ngôn ngữ, lưu luyến tại chúng ta trong lòng tình yêu, theo của ta mỗi một cái đút vào trở về cho ta và Ôn A Di trong lúc đó. Sinh thực khí va chạm khiến cho chúng ta liên tiếp lại với nhau, phảng phất dung thành nhất thể. Tiểu Phong, ngao ngao ngao, thoải mái, thật thoải mái, địt, dùng sức địt ta. Xì xì ta cũng không có thập phần mãnh liệt địt làm, bởi vì ta không nghĩ quá nhanh phát tiết ra ngoài. Khó như vậy được cư nhiên tại từ mập mạp căn phòng của, địt lấy Ôn A Di lồn ngon. Nhất liền nghĩ đến đây là từ mập mạp căn phòng của, là từ mập mạp giường, nơi này hết thảy, ta lại ở trên giường của hắn gian dâm lấy mẹ hắn, tùy ý đùa bỡn có vú bầu vú của hắn, trong tay nắm bắt mẹ hắn đầu vú, thường thường ta liền cúi người đi chớ vài cái, còn có thể có so đây càng chuyện kích thích sao. Cùng tự ta bạn tốt mẹ, tại chính mình bạn tốt trên giường làm tình. Hơn nữa mẹ hắn một tia phản kháng ý tứ đều không có, mặc kệ tùy làm bẩn thân thể của nàng, thậm chí còn rất phối hợp nghênh hợp của ta địt sáp. Ta rốt cục có thể mổ vì sao nhiều như vậy nam nhân thích dâm nhân thê tử, loại này không thể bãi tại ngoài sáng thượng bối nước cảm giác, thật sự là rất kích thích. Nhưng ta không chỉ là dâm người vợ tử, hoàn dâm nhân ra mẹ nó, vuốt ve từng đối đãi chính mình vô cùng ôn nhu ánh mặt trời trưởng bối, hiện tượng dâm phụ giống nhau tại chính mình trong quần rên gì. Như vậy thể hội nếu như không có thân thể sẽ là nói không nên lời đến cỡ nào thoải mái, quả thực khó có thể hình dung mênh mông. Nga nga nha, vú rất ngứa, Tiểu Phong, hảo lão công, sờ bầu vú của ta, đại lực trà sát a di vú. Ân, lại dùng lực chút, mau, nga nga nha, địt chết ta đây cái dâm phụ, địt chết ta đây cái cùng con trai mình bằng hữu yêu đương vụng trộm tao phụ. Ô, thật thoải mái a, chính là như vậy, tiếp tục. Cả phòng không ngừng hưởng ứng từng đợt kiều diễm khẽ rên, cùng thở gấp hình thành từng đạo tuyệt vời chương nhạc. Cũng thế, lúc này biệt thự lầu 1, cửa trước đại môn lặng lẽ mở ra, ngoài cửa đặt vào đến một đạo dài rộng thân ảnh của, u ám ngọn đèn quan tâm đến này trên mặt, ấn ra nhất cái khuôn mặt, khả không phải là đi ra ngoài tầm hoan từ mập mạp đấy. Mà trong phòng... Ta ngậm Ôn A Di đầu vú mút vài giây mới tư phốc. Buông ra, tiếp tục liếm láp lấy bên kia vú, Ôn A Di hai chân vững vàng ôm lấy cái mông của ta, nghênh hợp của ta đóng cọc vận động, miệng phát ra làm người ta dâm mỹ thanh âm của dụ cho người ý nghĩ kỳ quái. Đi không biết nguy cơ đang ở hướng bọn họ tới gần. Nói từ mập mạp theo vào cửa sau liền vô cùng cẩn thận, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, dù sao Lan Di căn phòng của khả tại lầu 1. Lúc này đêm dài vắng người đấy, phát ra tiếng vang thực dễ dàng bị nghe thấy. Thoát giày sau liền cả dép lê cũng không xuyên chạy lên lầu, đối từ mập mạp mà nói, chỉ cần về tới phòng hắn liền an toàn. Ngay tại hắn sắp đi hết giai cấp lúc, bỗng nhiên có chút thanh âm rất nhỏ xuyên ra ngoài, không khó phân biệt ra được thanh âm nơi phát ra là từ phòng của hắn truyền tới, loại này mang theo vui sướng khẽ rên, không phải là hắn thường xuyên cùng nữ nhân làm tình thời điểm tiếng rên gì sao. Hạ Lưu Phong kia rối loạn tên quả nhiên thật đúng là rối loạn, đều đã trễ thế này lại còn đang trộm xem ta chân quý. Chẳng qua vì sao hắn luôn cảm thấy này giọng của nữ nhân quen thuộc như vậy đâu rồi, giống như hắn thường xuyên nghe được, như là. Chậm rãi đi lên cầu thang, chậm rãi tới gần, chậm rãi tiếp cận chân tướng. Hắn bỗng nhiên trong lòng sinh ra một giọng nói luôn luôn tại ngăn cản hắn tiếp tục đi về phía trước, hắn trong lòng nhất thời có cổ dự cảm bất hảo. Đột nhiên gặp mẹ hắn phòng ngọn đèn tại sao là mở ra. Chẳng lẽ mẹ hắn còn chưa ngủ, đằng đằng, thanh âm này. Bỗng nhiên, thứ 74 chương mạo hiểm mê tình. Phù phù, thương loảng xoảng. chợt ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh, nhất thời thiếu chút nữa không đem ta sợ tới mức rụt về lại, phải biết rằng ta đã sắp tới điểm tới hạn, mắt thấy ta đều phải xuất tinh, nhưng là bị như vậy giật mình, tâm lý tố chất thiếu chút nữa sợ là đều đã bị sợ đến bệnh liệt dương. Hoàn hảo loại này làm tình làm được nửa đường bị quấy nhiễu sự kiện ta đã không là lần đầu tiên rồi. Bất quá ở trong này ta thật đúng là muốn ói cái rãnh, vì sao mỗi lần ta cùng Ôn A Di làm tình luôn sẽ phát sinh loại sự tình này, thì không thể làm cho ta an tâm bắn một lần sao? Không nên mỗi một lần đều khiến cho như vậy kinh tâm động phách, chẳng lẽ là ông trời không quen nhìn ta dâm nhân mẫu thân, cho nên cố ý chỉnh ta. Nhưng trong lòng nghĩ về tưởng, hơn nữa thật sâu khách sáo vừa lật tránh ở nơi nào đó ác thú vị tác giả. Khả phản ứng một chút cũng không chứa hồ, bởi vì Ôn A Di bị dương vật to của ta địch được dục tiên dục tử, căn bản không phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, chính là cảm nhận được ta trong lúc bất chợt ngừng lại, liền khẽ nhíu mày có chút bất mãn nói như thế nào đột nhiên ngừng. Tiếp tục a, ta sẽ thư sướng, đừng vào lúc này dừng lại a. Dịu dàng đình thờ hồn hền, nói chuyện không khỏi đứt quãng. Cũng nhân Ôn A Di như vậy nhúc nhích, làm cho ta theo hoảng sợ chung phục hồi tinh thần lại, tâm tình khẩn trương lập tức vọt tới trên mặt, Ôn A Di, nho phái đã trở lại, có thể là nho phái đã trở lại, làm sao bây giờ à? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người nói cái gì, nghe được ta mà nói, dịu dàng đình thoáng chốc bừng tỉnh, cũng không kịp âm đạo truyền tới khát vọng cảm. Ta là đạo, vừa mới ngoài cửa đã xảy ra một đạo tiếng vang, có thể là nho phái đã trở lại. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cùng Ôn A Di y phục của ngươi đều ở đây của ngươi trong phòng ngủ, để cho nho phái tiến vào làm sao bây giờ? Cái này chết chắc rồi, nên làm thế nào mới tốt à? Hắn vừa tiến đến chúng ta khẳng định cái gì đều xong đời, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Gặp mặt từ mập mạp khả năng một giây kế tiếp sẽ đi tới, lúc này đây lại bất đồng dĩ vãng, mấy lần trước mặc dù có thể lừa dối đi qua. Đó là bởi vì ta và Ôn A Di quần áo còn tải, chưa có hoàn toàn cởi. Nhưng bây giờ ta và Ôn A Di quần áo đều nhét vào Ôn A Di trong phòng của, nếu là từ mập mạp nhất tiến gian phòng, nhìn đến ta và Ôn A Di cả người trần trụi dây dưa cùng một chỗ, mặc dù là ngốc tử đều có thể nhìn ra chúng ta đang làm gì rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta giờ phút này hoang mang lo sợ hoàn toàn hoảng hồn. Đột ngột Ôn A Di lấy tay để ở bộ ngực của ta, thấp giọng đối với ta nói ngươi trước đừng hoảng hốt, ngươi trước đứng lên trước, không nên gấp, ta đến nghĩ biện pháp. Nghe được Ôn A Di nói, ta nhất thời như là tìm được rồi cứu mạng xiềng xích, liều mạng bắt lấy cuối cùng một tia hy vọng, vội vàng theo Ôn A Di trong thân thể bứt ra đi ra. Như thế lớn con cặc mãnh nhiên theo lồn nhỏ của nàng lý rút ra, lại như vậy mấu chốt thời điểm, dịu dàng đình vẫn không tự chủ được phát ra một đạo khẽ rên. Chỉ thấy sắc mặt nàng đỏ hồng, hiển nhiên là không tốt lắm ý tứ cho nên hiển hiện ra đỏ ửng. Đột nhiên bên ngoài phòng truyền đến đăng đăng thanh âm của, lập tức thanh âm càng ngày càng gần, mấy hổ đã đến cửa phòng ngoại, dịu dàng đình ngạc nhiên kinh giác từ trên giường bắn ra, cũng không quản trước ngực nàng hai khỏa bán cầu bởi vì nàng một cái động tác như vậy bắn ra nhảy dựng là đến cỡ nào mê người, trong ánh mắt nhanh chóng làm ra phản ứng, thân thủ lôi kéo, đem ta đẩy ngã ở trên giường, theo sau nàng cầm lên chăn. Cửa hàng đã đến trên người ta. Trên mặt đã nhìn không tới chút bình thời thong dong, chứng minh giờ phút này nội tâm của nàng đồng dạng là kinh đào hãi lãng. Người mau ngủ thẳng trên giường làm bộ như đã ngủ bộ dạng, để cho tiểu phái tiến vào, người tận lực không nên cử động, biết không? Vậy còn ngươi, Ôn A Di ngươi làm sao bây giờ? Ta sẽ trốn được ban công rèm cửa sổ mặt sau, nếu, dịu dàng đình trầm ngâm trong chốc lát, nếu tiểu phái thật sự phát hiện. Liền hướng hắn thẳng thắn a. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn A Di bộ biểu tình này, cho tới bây giờ ta trong ấn tượng, Ôn A Di đều là vô cùng nhu hòa, vô luận gặp được chuyện gì, đều chưa từng có lộ ra khiếp đảm bộ dạng, mà là phi thường chấn định đem hết thảy đều giải quyết. Như mẹ ta tại lòng của ta trong mắt giống nhau, Ôn A Di đồng dạng cho ta cảm giác là không thể soi mói không chê vào đâu được đấy, nhưng là giờ phút này Ôn A Di trong mắt có một tia sợ hãi. Làm như đang sợ cái gì? Là sợ hãi bị từ mập mạp biết nàng này mẹ chân diện mục? Có phải sợ hãi bị từ mập mạp nhìn thấy nàng trần trụi bộ dáng? Cũng hoặc là, không chờ ta đáp lại, Ôn A Di đã trước một bước trốn được ban công bên ngoài, biến mất tại trong tầm mắt ta, mà cửa phòng cũng từ từ bị mở ra, ta chỉ tốt nằm xuống làm bộ như một bộ ngủ bộ dạng, dùng chăn bao vây lấy ta bên trong trần chuồng. Cửa phòng mở ra, người tiến vào không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là Từ Mập Mạp, chỉ thấy hắn một bộ thực bình thường bộ dáng đi tới, trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Nhìn thoáng qua giống như đã ngủ chết ta, oa kháo, sớm như vậy đi ngủ à, vẫn còn muốn tìm ngươi đánh trong chốc lát trò chơi đâu. Mẹ đàn đấy, kia đồ bỏ dương vật hội sở, không phải mới qua 12 giờ mấy phút nha, về phần chết sống không cho ta đi vào, mà tí, chọc giận lão từ lần sau không bao giờ nữa thăm rồi. Từ Mập Mạp vừa đi tiến vào, Nhất vừa lầm bầm lầu bầu nói. Người nói chuyện Nhất duỗi người, lập tức đi tới của hắn tủ quần áo trước, bất quá cái hầm kia cha hội sở con nhóc quả thật là xinh đẹp nhất đấy, dáng người cũng tốt, chính là rất bất thông dung hơi có chút, quên đi, lười tắm, ngủ. Từ Mập Mạp theo trong tủ quần áo rút ra áo ngủ, 3 đến 2 lần xuống là tả. Bỏ đi y phục trên người sau đó mặc vào áo ngủ, đầy đặn mỡ run lên hảo không dụ cho người chú mục. Từ Mập Mạp đi tới cửa gian phòng chỗ, đem đèn lớn cấp tức rơi, mở một chiếc có vẻ nhu hòa đèn, có thể giúp nhân nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, có trợ miên hiệu quả. Có phải hay không thực khoa học viễn tưởng? Rất xin lỗi đây là thật đấy, giúp người yên giấc ngọn đèn mỗ bảo còn có được bán, bất quá hiệu quả tự nhiên không có Từ Mập Mạp nhà được rồi. Cuộc sống của người có tiền, mẹ kiếp nhà nó đấy. Ta vẫn khát khao cuộc sống a, chỉ có thể dựa vào tiểu thuyết miêu tả quá đã nghiền, ai không thể không nói, Từ Mập Mạp đạo hắn 200 cân đều là xem nhẹ hắn, hắn vừa nằm xuống, ta cũng cảm giác giường tải đi xuống tháp, phảng phất ao trầm xuống hơn mấy chục cm, may mắn giường của hắn không phải tứ giác cái chủng loại kia, bằng không sợ là đã sớm sụp đổ rồi. Cũng thế ta lúc này căn bản không có tâm tình đi đậu đen rau muống Từ Mập Mạp rốt cuộc có bao nhiêu mập. Phải biết rằng dưới chăn ta có thể nói là trần như nhộng kê kê lộ ra ngoài đó a. Nếu là bị Từ Mập Mạp nhìn đến, hỏi quần áo của ta đi đâu lời mà nói, ta nên trả lời thế nào? Đạo rớt tại mẹ ngươi trong phòng của sao? Đạo quần áo của ta cùng quần lót không cẩn thận rớt tại mẹ ngươi trong phòng của rồi, sau đó ta với ngươi mẹ là trong sạch đấy, thử hỏi nói như vậy ai sẽ tin? Của ta một lòng bị treo lên, mắt thấy Từ Mập Mạp vừa muốn vén lên chăn rồi, sinh tử giống như ngay trong nháy mắt này. Cũng thế vận mệnh chi thần phảng phất cũng không có vứt bỏ ta, tại ta nghĩ đến chết chắc rồi thời điểm, Từ Mập Mạp cũng là nghiêng thân chui vào ổ chăn, tầm mắt cũng không có rơi xuống ta bên này, hơn nữa nhu hòa ngọn đèn tương đối tối, tạo thành một cái vô cùng may mắn trùng hợp, Từ Mập Mạp trầm trọng nằm xuống. Nhưng mà ta hoàn không thể buông lỏng cảnh giác, Từ Mập Mạp một ngày không ngủ ta liền vẫn có lấy nguy hiểm, toàn bộ tâm vẫn bị treo, rũ xuống cổ họng địa phương không rơi xuống nổi. May mà không biết có phải hay không là Từ Mập Mạp sợ quấy nhiễu đến ta, ngủ sau khi xuống tới không có tùy ý xoay người, mà là thích hợp nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, của ta một lòng thủy chung không có thể xuống dưới, hơn nữa không biết Ôn A Di rốt cuộc thế nào. Người không tại ban công, gió đêm như vậy thanh lương, có thể hay không lãnh. Hô, anh, Từ Mập Mạp quen thuộc mũi tiếng ngáy, ta đã thực lâu không nghe được rồi. Mới trước đây cùng Từ Mập Mạp chơi đùa, mỗi lần ngoãn lúc mệt mỏi ngủ từ tên mập mạp này sẽ đánh mũi hắn, trước kia mỗi lần nghe được đều hận không thể tào hắn hai bàn tay đá hắn hai chân, đem hắn thức tỉnh, bởi vì mập mạp chết bầm này mũi tiếng ngáy thật sự là thật khó nghe. Nhưng là giờ phút này ta cảm thấy được trên thế giới không có bất kỳ thanh âm nào so với dễ nghe được rồi, nghe được Từ Mập Mạp mũi tiếng ngáy, chứng minh hắn đã ngủ rồi, hơn nữa còn là ngủ được cùng chết như heo. Thấy vậy ta cần phải đứng dậy đi tìm Ôn A Di, cũng là đột nhiên. Đột nhiên phía dưới chăn dơ lên một trận động tĩnh, lập tức ta chợt cảm giác được có đồ vật gì đó bò đến chân của ta lên, thậm chí bắt được con cháu của ta can. Ta lập tức khởi động chăn xem xét, đương ta nhìn thấy tiến vào chăn người của lại là Ôn A Di lúc, nhất thời con mắt của ta chừng so bò còn lớn hơn. Ôn A Di, chỉ thấy Ôn A Di không có trả lời ta. Sau đó làm nhất kiện làm cho ta kinh hãi sự, Ôn A Di, nàng cư nhiên tại liếm dương vật của ta, Từ Mập Mạp liền nằm ở bên cạnh ta, chăn đều là đang đắp cùng chương, nàng này mẹ thế nhưng trước mặt con trai của nàng, hàm con trai mình bạn tốt dương vật. Xì xì, ân, nha, ta bịt miệng ta, nhịn xuống không để cho mình phát ra thanh âm, bất quá thật sự là rất thư thái. Càng kích thích là ta quay đầu nhìn Từ Mập Mạp ngủ say gương mặt của. Coi lại hạ trong chăn Ôn A Di, có cái gì so với chính mình bạn tốt liền tại bên người, trước mặt bạn tốt của mình, hưởng thụ mẹ hắn bú liếm phục vụ. Lập tức ta cái gì đều bừng lên, trợ lực gì vào thời khắc này đều là vô căn cứ, ta đã cảm giác được tinh dịch của ta đã theo của ta chứng lý cuồn cuộn trào ra, ngay tại ta muốn đại xả đặc lúc bắn. Ôn A Di cũng là đột nhiên dừng bú liếm động tác, hiện lên đến ngực ta thang vị trí, chỉ là không có có ngọt. Ôn A Di ngươi, như thế nào? Ta vẫn là lần đầu tiên cả người trần như nhộng quang lựu lựu đứng ở trên ban công, khiến cho ta hình như là trong tivi thê tử cùng nam nhân tư thông, trùng hợp gặp được trượng phu trở về, sau đó trốn đi gian phu giống nhau. Ngươi tên tiểu hoan gia này, Ôn A Di quái sân phục đến trên người ta nhỏ giọng nói. Làm hại ta thổi lâu như vậy gió lạnh. Thực xin lỗi Ôn A Di, ta không nên yêu cầu đến nho phái căn phòng của làm tình đấy. Ta sai rồi, cho nên Ôn A Di ngươi cũng đừng trêu cợt ta, ta thật là khó chịu, ta bãi làm ra một bộ dáng đáng thương. Nếu Ôn A Di nếu không động tác, dưới mặt ta mặt cũng sắp muốn nổ tung. Van người Ôn A Di, mau cho ta đi, ta không chịu nổi. Tiểu phái ở bên cạnh, ngươi lại muốn địt mẹ hắn. Ngươi còn thật là xấu, Ôn A Di tự tiếu phi tiếu nói, thân hình của nàng chính là bất động làm, vững vàng đặt ở trên người ta, cũng không cho ta động tác. Mà ta lại không dám dãy giụa, nếu là thức tỉnh từ mập mạp, vậy coi như nguy rồi. Chúng ta đây đi ra ngoài làm a, ta sắp không nhịn được, bái thác. Gặp ta đáng thương cầu xin tha thứ, biểu tình phải nhiều đáng yêu còn có nhiều đáng yêu, dịu dàng đình âm thầm nhấp một phen. Lập tức hoạt động dưới thân thể, đưa tay chụp một cái bưng kín ta cao cao đứng vững tăng lên nhanh hơn muốn bể mất cự căn, nhắm ngay lồn nhỏ của nàng, sau đó đem thủ khẽ chống ngồi xuống. Nha, Ôn A Di nhịn không được tiếng rên rỉ, đem ta trước sinh sôi dọa cho giật mình, vội vàng đem Ôn A Di miệng che, tận lực đừng cho nàng phát ra thanh âm. Phải biết rằng từ mập mạp nhưng là gần tại chỉ thước, khả năng một cái đại động tĩnh sẽ bắt hắn cho đánh thức. Đến lúc đó thấy mẹ hắn nằm ở hắn bạn tốt trên người của, làm nào đó nhân loại sinh mạng pít tông vận động, hậu quả như thế nào ta quả thực không dám tưởng tượng. Ta cũng không nghĩ tới Ôn A Di sẽ lớn như vậy đảm, lại dám trước mặt từ mập mạp bên cạnh cùng ta làm tình, ta vốn cho là ít nhất rời đi phòng này đấy. Ân ân ân, nga nga nha. Ta đã tận lực che Ôn A Di rồi, nhưng là vẫn như cũ lộ ra một chút dâm mỹ ừ thanh. Giờ phút này Ôn A Di ngồi ở dương vật của ta lên, cùng vừa mới hoàn toàn là bất đồng mà dụ, xem ra vừa rồi tại ban công Ôn A Di cũng nhịn được có vẻ vất vả, mới sẽ như thế cấp khó dằn nổi. Y-A-A, nha nha, ô ô ô, ta cũng chậm chậm tiến nhập trạng thái, rõ ràng gặp thủ không bưng bít được, vì thế ta liền đổi bị động làm chủ động, lấy tay lôi kéo chìm ở Ôn A Di thân mình đi xuống rũ xuống. Ta thấy này lập tức dùng miệng dán đi lên đem Ôn A Di mê người đôi môi hoàn toàn che lại, dùng đầu lưỡi khuấy động của nàng xỉ bối. Mà tay của ta còn lại là chảy xuống đến Ôn A Di cái mông, bắt lại hai bên mông bự thịt, bắt đầu rất động ta vòng eo, thật sâu hướng tận cùng bên trong một cái. A, a a a, ân ân ân, ân, ô ô, ô ô ô. Lúc này từ mập mạp thể trọng ngược lại giúp chúng ta, bằng không lấy ta như thế mãnh liệt va chạm biên độ. Giường đã sớm đang kịch liệt lắc lư. Bất quá may mắn có từ mập mạp này đại heo mập, giường cơ hồ vững như Thái Sơn, nhưng lại thừa nhận ta và Ôn A Di kịch liệt như thế tình ái, chỉ là nhẹ nhàng chớp lên hai ba cái mà thôi. Mỗi một lần ta nhịn không được đại lực đút vào, ta đều đã quay đầu nhìn một chút từ mập mạp trạng huống, thấy hắn mũi tiếng ngáy như trước, như thế ta mới thoáng an tâm. Bất quá tại từ mập mạp bên cạnh, đây cũng không phải là cách tường cái gì. Thật sự liền ở bên cạnh, hơn nữa còn là tại cùng cái chăn lý, khoảng cách liền cả 10 ly mễ đều không nhất định có dưới tình huống, ta lại đang địt lấy mẹ hắn ép. Này là bực nào kích thích, từng nhìn AV dặm kịch tình, còn có cột lấy bạn tốt của mình, gian dâm mẹ hắn cảnh tượng. Khả là chân thật phát sinh ở trên người của ta mới biết được loại cảm giác này là cỡ nào thoải mái. Người có biết nhất biên nhìn mình từ nhỏ chơi với nhau đến lớn bạn tốt, liền nằm ở bên cạnh. Mà mẹ hắn sinh thực khí lại bị dương vật to của ta cắm, thậm chí mẹ hắn chủ động vặn vẹo eo nhỏ đón ý nói hùa ta bị ta địt. Từng chỉ thuộc về mình bạn tốt làm cho ta không ngừng hâm mộ ấm áp ôm ấp, cùng với tràn ngập mẫu tính quang huy mỹ nhũ, hết thảy đều là ta mộng nghĩ có được, thuộc loại từ mập mạp gì đó, lại nay không chỉ ta dễ như trở bàn tay, mà biến thành ta và mẹ hắn tình ái điều tiết tề. Nhu Uyển Vũ Tuyết chợt ra thịt, cọ lấy bộ ngực của ta càng không ngừng ma sát, ngạo nghễ ưỡn lên đầy đặn rõ ràng đỉnh, giờ phút này bị ta chụp trong tay, tùy ý nắm bắt kia co giãn mông thịt, xúc cảm quả thực tuyệt vời được nói không ra lời. Càng đừng luận dương vật của ta, mẹ hắn sinh thực khí lý, chặt chẽ thành thịt kính nói, lật mãn chiếu điệp thật chặt đem dương vật của ta mút ở, chỗ mép lồn hai mảnh hồ điệp tiểu mép lồn, phảng phất hay sống vậy sách lấy của ta quy thân. Càng tiếp tục đút vào, tâm tình của ta thì càng mênh mông. Trước mặt từ trước mặt mập mạp làm tình, với ta mà nói liền phảng phất tại hướng từ mập mạp biểu thị công khai chủ quyền vậy, nói cho hắn biết, mẹ hắn từ nay về sau cũng chỉ là thuộc loại ta một người rồi, vô luận là ôm ấp, cái vú, mông, lồn nhỏ đều muốn là của ta vật riêng tư. Ôn A-di, là của ta, ta dưới đáy lòng gầm thét đi ra. Cầm lấy Ôn A-di phong đồn, liều mạng số chết hướng bên trong đụng. Địt được Ôn A Di thân mình lung lay sắp đổ, cơ hồ không nhịn được thân mình, vì không để cho mình gọi ra, tại thừa nhận ta đút vào đồng thời, còn muốn phân ra thủ bưng kín miệng của mình. Nga nga nha, Ôn A Di, thật thoải mái, thật là thoải mái, ta muốn bắn. Ô ô ô, ân ân ân, ta cũng không nhịn được, muốn, muốn. Rốt cục, ta tại Ôn A Di trong cơ thể bạo phát, bắn ra số lớn tinh dịch, Ôn A Di cũng không sợ chút nào. Vô luận ta bắn ra bao nhiêu nàng đều toàn bộ tiếp thu. Ta tại từ mập mạp mẹ trong lồn nhỏ xuất tinh, trước mặt bản thân ta trước mặt của, ta cư nhiên đem tinh dịch của ta bắn tới mẹ nàng khang trong lồn đi. Tuy rằng không biết có thể hay không dựng dục ra tiểu hài tử, nếu Ôn A Di bị ta làm lớn bụng, đến lúc đó từ mập mạp nên gọi ta và Ôn A Di đứa nhỏ cái gì tốt đâu này. Là đệ đệ vẫn là cháu. Sau khi cao chiều Ôn A Di liền cũng không nhúc nhích ghé vào trên người của ta, không biết qua bao lâu, trong căn phòng an tĩnh trừ bỏ từ mập mạp mũi tiếng ngáy, còn có ta và Ôn A Di thở gấp gáp tiếng hít thở. Thẳng đến tiếng hít thở chậm rãi bằng phẳng, Ôn A Di cùng ta cũng từ từ hoàn hồn, chúng ta lẫn nhau liếc nhau một cái, mang theo một chút mệt mỏi trong ánh mắt của trộm đi ra ngoài tình yêu, không cần nói cũng biết. Mà Ôn A Di mạnh khỏe giống cũng không có muốn đứng lên ý tứ. Đúng là lại đem đầu nằm xuống, chầm trên ngực ta, ta mỉm cười, lấy tay xoa Ôn A Di phía sau lưng, nhân vừa rồi kịch liệt làm tình sấm lấy mồ hôi tương đối lầy lội, cũng thế ta không có để ý, tay kia thì khoát lên Ôn A Di cái ót, ôn nhu nhẹ vỗ về kia tú lệ tóc dài. Cứ như vậy chúng ta lẫn nhau dựa sát vào nhau ôn tồn thật lâu. Bỗng nhiên, Ôn A Di đầu tiên ngẩng đầu phá vỡ này yên lặng ngắn ngủi, bám vào bên tai của ta nói đi A Di phòng A. Ta gật gật đầu. Tùy theo Ôn A Di cùng ta đều lặng lẽ rớt ra chăn, tiểu tâm rực rực xuống giường, sợ quấy nhiễu đến từ mập mạp. Lại nói tiếp mập mạp chết bầm này vẫn là cùng trước kia giống nhau, nhất ngủ hãy cùng lợn chết dường như, xét đánh cũng gọi bất tỉnh. Bất quá cũng may mắn mập mạp chết bầm này là cái dạng này, mới để cho ta có cơ hội tại dưới con mắt của hắn gian dâm mẹ hắn. Chỉ là của ta trong lòng luôn luôn cổ không tốt lắm lại quái dị không nói ra được cảm. Có vẻ như hết thảy đều tiến triển được quá mức thuận lợi, làm cho ta có loại cảm giác không chân thật, khả từ mập mạp mũi tiếng ngáy lại không giống như là làm bộ đấy, sẽ không có vấn đề gì mới đúng a. Nghĩ gì thế, đi mau a, Ôn A Di cực kỳ nhỏ giọng thúc giục. Không có gì, chính là sàng đan ướt nhất khối lớn, nếu ngày mai nho phái rời giường nhìn thấy làm sao bây giờ. Nói xong ta chỉ chăn xốc lên bộ phận. Vừa vặn ta và Ôn A Di vừa rồi ái ân vị trí dưới sàng đan, ướt một mảng lớn, cũng may mắn chúng ta áp dụng chính là Ôn A Di ở trên cao tư thế cơ thể, tinh dịch đều khuynh chiếu vào Ôn A Di bộ phận sinh dục cùng bên đùi, dư thừa cũng chỉ là lưu trở lại của ta dương vật phụ cận, không có lây dính đến trên giường, bằng không phiền toái liền lớn. Không có chuyện gì, để cho trước không nên dùng chăn đắp lại mảnh đất kia, khiến nó tự nhiên hong gió thì tốt rồi. Đã đến ngày mai ta lại để cho Lan Di đem sàng đan cầm tắm. Ta cáp cáp thủ. Sau đó liền đi theo Ôn A Di đang lặng lẽ rời đi từ mập mạp căn phòng của, trong lúc nhất thời phòng vừa nặng về bình tĩnh. Nhìn phía trước quang lựu lựu Ôn A Di, hai bên mông bãi uốn éo đấy, mạn diệu dáng người linh lung lồi lõm, khiến cho vừa bắn hoàn tinh ta không khỏi trong lòng lại dấy lên một trận lửa nóng. Người không tại chính mình bạn tốt trong nhà đi lại, vẫn là cùng mẹ hắn cùng nhau. Loại chuyện này cảnh tượng chỉ có tại AV Lý mới có quá, này xuất hiện trước mắt của ta, ta cũng không nói lên được là cái dạng gì cảm thụ. Trở lại Ôn A Di phòng đóng cửa lại, nhất thời ta có một loại tiết thở ra một hơi cảm giác. Trước mặt Từ Mập Mạp mặt tại bên cạnh hắn làm tình là rất kích thích, nhưng cũng là lo lắng đề phòng, tựa như treo một cây đao ở trên đầu không biết khi nào thì rơi xuống. Vốn chỉ là nghĩ thừa dịp Từ Mập Mạp không ở, đi phòng của hắn ở trên giường của hắn địt mẹ hắn tiểu tao ép, không nghĩ tới cũng là thể hội một phen hơn kích thích người thật cảnh thật tú. Loại này cảm giác chân thật sự là rất kích thích, trong khoảnh khắc đó ta thậm chí đều muốn lấy nếu hoàn toàn buông ra làm, sau đó đánh thức Từ Mập Mạp, làm cho hắn tỉnh lại thấy, ta và mẹ hắn làm tình một màn, hội là một bộ cái dạng gì biểu tình. Nói vậy hội trước là một bộ không thể tin vẻ mặt a. Mẹ của mình cùng bạn tốt của mình cả người trần trụi nằm tại tự bên cạnh mình, can thiệp đến một khối, hắn bạn tốt dương vật cắm ở mẹ hắn sinh dưỡng của hắn trong thông đạo, kịch liệt địt làm. Loại chuyện này phóng làm ai trên người của đều khó khăn lấy nhận. Ào ào. Phòng tắm truyền đến dòng nước thanh âm của, nghe này ta cũng hướng phòng tắm đi tới. Đi vào cửa phòng tắm trước, nhẹ nhàng vặn một cái bắt tay môn đó là mở, làm cho ta đột một hơi sừng sờ. Thói quen mẹ đối với ta phòng bị, tại ta thi cấp 3 trước đoạn thời gian đó, mẹ đối với ta phòng bị có thể nói đạt tới đỉnh, nhiều lần ta nghĩ thừa dịp mẹ tắm rửa đi đánh lén, đều bị khóa ở ngoài cửa không thể mà vào. Chợt mà Ôn A Di lại lớn bổn môn phi, có lẽ đây là Ôn A Di cùng mẹ chỗ bất đồng a. Ôn A Di, người tắm rửa không khóa cửa sao, đi vào phòng tắm, nhất thời một cái to lớn bể xuất hiện ở trước mắt của ta, xa hoa vô cùng trang sức. So với này xa hoa nhà tắm hơi hội sở cũng không kém chút nào. Ách, Ôn A Di, ngươi là muốn tắm bồn sao? Nhìn đến này bể ta liền nhịn không được đặt câu hỏi. Khóa cửa gì? A Di toàn thân điểm nào nhất ngươi chưa có xem qua a? Thật là, Ôn A Di đảo cặp mắt trắng dã, làm như đối với ta kinh ngạc cảm thấy không nói gì. Không rót, đều đã trễ thế này nếu lại làm ẩm ướt tóc dùng chúng gió đồng cũng muốn thổi nửa ngày. Lười phiền toái, tắm một chút thân thể là được. Ngươi lại đây, A Di giúp ngươi cũng tắm một chút đi, bằng không mồ hôi chảy được dính hồ hồ đấy, ngủ không thoải mái. Lớn như vậy phòng tắm tự nhiên không chỉ là chỉ có bể mà thôi, dù sao bình thường không có khả năng mỗi ngày đều tắm bồn a, cho nên bên cạnh cũng là có thiết thông thường phòng tắm thiết bị. Chính là mà ngay cả thông thường phòng tắm thiết bị cũng không phải nhà của ta có thể so ra mà vượt đấy. Chỉ là căn cứ mùa độ ấm biến hóa tự động điều tiết nước ấm điều này, cũng đủ để đem nhà ta giết trong nháy mắt, còn không luận những thứ khác mát xa công năng đâu. Nơi này ta liền không tỉ mỉ miêu tả, tưởng thể sẽ tự mình mua một cái thử xem ta và Ôn A Di lúc này đều là người không, tiết kiệm cởi quần áo công phu, ta liền trực tiếp đi đến Ôn A Di trước mặt. Ôn A Di nhã nhặn lịch sự cười, cánh tay vừa nhấc đem bên cạnh chốt mở đánh tới, nhất thời cao thấp vừa phải nước ấm phun vãi ra. Làm cho người ta kinh ngạc là cũng không phải từ phía trên vòi hoa sen đầu đi ra, mà là theo bên cạnh trên thiết bị phun ra ngoài, cứ như vậy sẽ không làm ẩm ướt tóc, mà một loạt lỗ nhỏ, tựa hồ có thể trí năng lựa chọn thế nào vài cái phun miệng ra thủy. Qua kháo, này ni mã cũng quá tiên tiến a. Tuy rằng ta mới trước đây đã ở Từ Mập Mạp ra tắm qua, khả ngay lúc đó khoa học kỹ thuật còn không có hiện tại như vậy phát đạt, đây là cuộc sống của người có tiền sao. Cũng thế chú ý của ta lực nhưng không có xảy ra này công nghệ cao phòng tắm trên thiết bị mặt, tầm mắt của ta sớm đã bị Ôn A Di Ana đa tư dáng người cấp mê hoặc, cứ việc Ôn A Di không có cố ý dụ dỗ ta, nhưng Ôn A Di mọi cử động mang theo thành thục phụ nhân phong vận, hơn nữa như dương chi bạch ngọc da thịt, đẫy đà ôn nhu thân thể, đều bị thật sâu dẫn dắt ta, câu động ta đáy lòng dục hỏa. Chợt mà, vừa bắn hoàn tinh không kịp nhuyễn đi xuống con cặc, liền lại chấn hùng phong cùng lên. Vừa vặn Ôn A Di đang giúp ta đổ sữa tắm, rơi xuống cái hông của ta, dương vật của ta đột nhiên cương, khiến cho nàng thoáng nhăn lại. Bất quá rất nhanh liền thư triển ra, chợt dùng ngón tay nhất điểm đầu chim của ta, gắt một cái, người này oan ra, không phải vừa mới bắn quá sao. Thật là, hắc hắc, ta hậm hực cười. Điều này cũng trách không được ta nha, Ôn A Di ngươi cũng biết thân thể của ngươi là cỡ nào gợi cảm, ta nhịn không được. Không bằng Ôn A Di ta tới giúp ngươi lau sữa tắm a. Ta rất sớm liền muốn thử xem A V Lý con hát cùng nam yêu đều thoa sữa tắm sau đó lẫn nhau ma lau người là cái gì tư. Mùi, lần trước cùng mẹ tại phòng tắm, chỉ tiếc không có thể cùng mẹ nếm thử, hiện tại có cơ hội ta khả sẽ không bỏ qua. ý đồ của ta Ôn A Di như thế nào lại không biết đâu rồi, vì thế không uyển chuyển một chút hờn dỗi cười khẽ, lại không có ngăn cản. Thấy vậy ta vui mừng quá đỗi, lập tức liền cả ấn ra vài hạ sữa tắm chất lỏng rơi ở lòng bàn tay, sau đó đem dòng nước tắt đi, hầu cấp cọ đến Ôn A Di bên người, nhìn Ôn A Di có lồi có lõm dáng người, không khỏi chẹn họng một chút nước miếng, cố nén hạ bụng hừng hực giấy lên ngọn lửa, đem sữa tắm lau đổ đến Ôn A Di trên người. Chỉ chốc lát sau, Ôn A Di ngọc thể liền giống như ta bị bọt biển bao trùm rồi, trơn bọt xà phòng cùng Ôn A Di da thịt trắng noãn đơn giản là linh ma sát, loại này chợt lựu lựu tay của cảm giác, giống như là ăn một miếng phi thường cao cấp sô-cô-la sữa, tơ lụa được khó có thể hình dung. Đặc biệt vú, bôi sữa tắm về sau, nguyên bản mềm nhũn nhục đoàn trở nên chợt hề hề đấy, hai tay của ta nhẹ nhàng mà xoay tròn lấy vuốt ve kia to thẳng nửa vòng tròn, lúc này cháo bôi đại tiểu tiện là đột hiển đi ra. Cực đại no đủ mỹ nhũ mang cho ta cảm giác, so với bình thường còn muốn tuyệt vời. Cùng mẹ ta vẫn luôn nghĩ không rõ lắm, vì sao lớn như vậy cái vú không chút nào không dưới cúi, nhất là mẹ chỉ sợ nghiu đốn nếu là đã biết đều đã rõ ràng theo trong quan tài tức giận đến nhảy ra chết lại một lần. Ôn A Di cũng không kém, 38F có thể nói là bạo nhũ cấp, lấy Á Châu mà nói đã là lớn vô cùng rồi, hơn nữa thuần thiên nhiên không pha gì hơi nước. Thậm chí ta đều cảm thấy 38F có phải hay không Ôn A Di báo nhỏ, bởi vì ta tại AV thượng tiêu để nói cái gì 40G vú to con hát, cùng Ôn A Di so sánh với, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta cảm thấy được vẫn là Ôn A Di lớn hơn chút, càng đừng luận mẹ rồi. Bộ ngực của ta dán Ôn A Di tỉ mỉ phía sau lưng, này bóng loáng chặt chẽ da thịt, dương vật thẳng tiến này kiểu đỉnh phong đồn trong khe thịt, chỉ một thoáng có một cỗ nhiệt khí thấu đã đến đầu chim của ta thượng. Làm cho ta không khỏi nhắm mắt lại tình, đây là Ôn A Di âm hộ hơi thở. Chợt Ôn A Di xoay người lại, giống như chuồn chuồn lướt nước vậy tại môi của ta lưu lại một lũ xuân thủy, hai mắt mê ly khinh liếm một cái môi anh đào, trần chuồng một màn lập tức đem ta tất cả phòng tuyến hết thảy phá hủy, nhất thời dùng tay đè chặt Ôn A Di phía sau lưng hướng ta trong lòng đẩy, hai người môi đụng vào nhau. Ta ôm Ôn A Di lưỡi hôn đồng thời, hai tay tuột xuống tới kia to thẳng trên cặp mông. Mạn rượu co giãn làm cho bàn tay của ta hơi hơi một chút, một cái không chú ý đặt vào này nói thâm thúy trong khe, nhưng mà ta bản năng ngón tay không cẩn thận chạm đến một đoàn xoắn ốc chiếu điệp, tức khắc Ôn A Di cả người lăng nhiên dùng mình, chợt theo bản năng muốn dãy giụa, chỉ là của ta không có cấp Ôn A Di cơ hội này, cánh tay kia dùng sức loan ở, mà ta cũng vẫn hôn Ôn A Di cái miệng nhỏ nhắn. Ôn A Di không thể chống cự lực đạo của ta, chỉ có thể phát ra thanh âm của. Đến tỏ vẻ nàng giờ phút này không bình tĩnh. Cũng thế ta không có cứ như vậy buông tha Ôn A Di, ta dương vật cũng cắm vào đến Ôn A Di bắp đùi, tại Ôn A Di lồn nhỏ miệng ma sát mà qua, cùng Ôn A Di kia hai mảnh đầy đạn hồ điệp tiểu mép lồn đến đây cái thân mật nhất tiếp xúc. Chợt mà ngón tay của ta cũng không có yên tĩnh, trong lòng một đạo ác niệm rực dây ta, ngón tay hồn nhiên hướng kia xoắn ốc chiếu điệp trung ương chơi qua đi. Ôn A Di rốt cục không chống chịu được. Mạnh mẽ đẩy ra ta. Chính là đã quá muộn, ngón tay của ta trải qua đã cắm vào đến Ôn A Di trong lỗ đít. Giống, đây là cảm giác gì? Cùng cắm vào lồn nhỏ hoàn toàn bất đồng, cảm giác này. Ta lần đầu tiên có không giống với lồn nhỏ kích thích cảm giác, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, đối với người đúng là cắm vào Ôn A Di hậu môn. Đau, không cần. Thoáng chốc Ôn A Di liền kêu lên đau đớn ngăn lại ta, chảo ở cánh tay của ta, trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, người này tiểu hoan ra, ngón tay của ngươi sáp làm sao đâu. Ách, ta chỉ là muốn thử xem. Hai, dịu dàng đình duyễn ra vừa phun nhiệt khí, tức giận trắng mặt nhìn ta liếc mắt một cái, người này tiểu hoạt đầu, thật là, sằng bậy vừa thông suốt, thiếu chút nữa đau chết ta. Thực xin lỗi, thấy Ôn A Di càng không ngừng ôm mông. Hiển nhiên là ta vừa mới mạnh mẽ dùng ngón tay cắm đi vào làm đau nàng, thấy vậy ta chán nản cúi đầu, ta rốt cuộc làm cái gì a? Làm sao có thể bị ma quỷ ám ảnh đi làm Ôn A Di hậu đình a? Hồi tưởng lại vừa mới trong nháy mắt đó ta phảng phất như là gặp ma vậy, đưa ngón tay đụng vào Ôn A Di lỗ đít một sát na kia, trong lòng ta tựa như có cổ thanh âm đang dụ dỗ lấy ta cắm đi vào, ta không khống chế được liền. Quên đi, người này tiểu oan gia. Gặp ta bởi vì làm đau nàng mà cảm thấy khổ sở bộ dạng, dịu dàng đình trong lòng ngọt ngọt, liền cũng không có tiếp tục trách cứ ta, dù sao sớm hay muộn cũng là muốn đưa cho ngươi. À, ta nhất thời nhất mộng. Ngươi kinh ngạc biểu tình thật sự rất đáng yêu, Ôn A Di cười hước nói. Lập tức khôi phục đứng đắn, hơi hơi hít sâu, quá khứ của ta, cơ thể của ta đã là dơ bẩn không chịu nổi. Tuy rằng ngươi không ở hồ ta thực cảm động, nhưng là với ta mà nói vẫn luôn có một cây gai tồn tại trong lòng của ta. A Di thân thể bị không ít nam nhân làm bẩn quá, đây là sự thật A Di không thể phủ nhận. Mặc dù như thế ta còn là muốn cho dư ta chân quý nhất, ta lồn nhỏ lần đầu tiên cho tiểu phái hỗn đản ba ba, ta thua cuộc. Chợt mà ngươi là ta cái thứ hai thích nam nhân, ta nghĩ lại tin tưởng một lần, ta nghĩ đem lỗ đít ta bi lần đầu tiên cho ngươi, đây là ta toàn thân trên dưới duy nhất một khối cuối cùng niết bàn. Vô luận ta lúc trước như thế nào đi nữa dâm đãng, ta cũng không có đem của ta hậu đỉnh giao ra, là vì đáy lòng của ta vẫn đang có một phần tin tưởng. Hiện nay ta nghĩ dùng của ta phần này tin tưởng lại đổ một lần, của ta đầy đủ mọi thứ tính cả nhân sinh của ta đều đặt ở trên người của ngươi. Liền cả tiểu phái ba ba cũng không có quyền va chạm vào địa phương. Ôn A Di. Ta từng bước tiến lên trước, đem Ôn A Di ôm vào trong lòng. Cho tới nay, tuy rằng ta cho là ta đối Ôn A Di cảm tình, nhưng kỳ thật ta lại khó có thể khẳng định Ôn A Di nội tâm, có phải là thật hay không yêu ta, vẫn là chỉ là bởi vì dương vật của ta, có thể thỏa mãn được nàng, vì nàng thoát khỏi tính nghiện lồng giam. Đã đến giờ phút này, của ta sở hữu bất an đều tan thành mây khói, hóa ra Ôn A Di đối cảm tình của ta, không chút nào thua kém ta, thậm chí so ta còn muốn sâu, cảm tình của ta phân ra mẹ cùng Ôn A Di, mà Ôn A Di cũng chỉ có ta một cái, đã biết ta và mẹ quan hệ cũng không có chú ý, nữ nhân như vậy, ta còn có gì đòi hỏi Tiểu Phong. Người bây giờ muốn không? Ta có thể. Ta ôm Ôn A Di, lắc lắc đầu. Lấy dương vật của ta cắm đi vào, sợ là sẽ phải đem Ôn A Di lỗ đít của ngươi cấp xé rách đấy, nếu là không có bất kỳ chuẩn bị gì, ngươi hội không chịu nổi đấy. Huống hồ này về sau là của ta dành riêng vùng, ngươi không đau lòng lòng ta đau nha. Chết dạng, dịu dàng đình gắt một cái, Tiểu Phong. Ân, địt ta. Lập tức trong phòng tắm vang lên từng trận dâm mỹ tiếng rên rỉ, ở trên không khoáng trong phòng tắm từ từ truyền ra, lại bị vách tường cản lại, thật lâu quanh quẩn. Thứ 75 chương một mình ở chung. Ân, thì ra là thế. Ôn A Di giống như một chỉ tiểu quai mèo vậy nằm ở trong lòng của ta, phủ mị thư giãn hạ gân cốt, theo sau ngồi xuống giường. Lúc này một thân màu đỏ tím tơ tằm áo ngủ Ôn A Di, chậm rãi đi đến một bên trên bàn, cầm lấy vừa mới ở bên thính phao trà nóng, hướng mình trong chén rót một chén. Đêm đã khuya, ở trong phòng tắm ta lại cùng Ôn A Di đại một cái cạn thứ, lúc này đây cuối cùng đem ta rất lâu tới nay tích tụ dục vọng một tia ý thức toàn bắn tới Ôn A Di khang trong lồn, đồng thời cũng đem ta tinh năng lý tại thi cấp 3 trong khoảng thời gian này sống sót hoàn toàn phát tiết sạch sẽ. Trở lại phòng ngủ, Ôn A Di liền cùng ta tán gẫu nổi lên mẹ sự tình, có Ôn A Di lúc trước một phen, ta cũng hoàn toàn buông ra tâm, đem hết thảy tất cả không giữ lại chút nào hết thảy giảng tố cho Ôn A Di nghe. Bao gồm ba ba xuất hiện, cùng ta gặp phải khốn quẫn. Ôn A Di dẫn theo cái chén xoay người mặt ngó về phía ta, bộ ngực cao ngất thật cao trống lên áo ngủ cổ áo của, tuy nói là áo ngủ, nhưng cũng có thể nói là áo ngủ, khả Ôn A Di dáng người không chút nào chịu ảnh hưởng, tinh mỹ kiều đỉnh mông đẹp còn lại là trống lên phía sau độ cong, bất khả tư nghị đường cong. Mọi người thường nói S hình dáng người, nhưng là Ôn A Di S hình trước sau cũng quá đột xuất điểm A. Đều đem ép trước sau hình tròn độ cong tránh lớn. Như vậy rộng thùng thình áo ngủ bào, chẳng những không có ảnh hưởng Ôn A Di mỹ cảm, ngược lại hơn chút phu nhân tao nhã cùng quyến rũ. Ngươi là đạo ba, ngươi có nữ nhân khác, sau đó rời nhà tiêu thất tốt một đoạn thời gian, lại đột nhiên xuất hiện, tiếp theo không biết nói gì đó làm cho mẹ ngươi sắc mặt đại biến, đem ngươi chạy ra, Ôn A Di đi đến bên giường đem nàng vừa đã uống cái chén đưa qua cho ta. Ta không có chút nào khúc mắc, tiếp nhận Ôn A Di trong tay trà nóng trực tiếp hướng miệng đưa, sau đó nghe được Ôn A Di nói, vì thế gật gật đầu khẳng định. Chợt mà Ôn A Di lại ngồi lên giường, úp sấp trong lòng của ta, gợn sóng cười. Thật là không có nghĩ đến giống ba ngươi thành thật như vậy nam nhân cũng sẽ cõng mẹ ngươi ở bên ngoài muốn làm nữ nhân, thật đúng là đàn ông các ngươi nha. Gợn sóng hương thơm thấm vào tinh thần của ta. Thấy vậy ta cũng không chịu nổi tính tình vươn tay khoát lên Ôn A Di trước ngực cao ngất lên, ngấy nhu nhẹ nhàng bóp trà sát. Kỳ thật cũng không thể toàn quái ba ba, Ta lúc ấy đều nhìn thấy, là Lưu Huệ Anh nữ nhân kia cám dỗ ba ta đấy. Hơn nữa ba ba ngay từ đầu có chống cự tới, chính là. Đừng hiểu lầm, ta không phải đang giúp ba ba nói xảo, là ở đem Ôn A Di nhất gậy che đánh chết trên thuyền tất cả nam nhân, làm ra biện bạch mà thôi. Nếu là người ba ba thật sự không nghĩ phản bội gia đình của hắn, chỉ muốn mạnh mẽ đẩy ra nữ nhân kia không được sao? Nói cho cùng ba người đáy lòng cũng là đối nữ nhân kia động tâm. Ta đã nhìn thấu các ngươi này đó thôi bản chất của nam nhân rồi ôi chao, ta không phải Nga, ta đối Ôn A Di ngươi cũng là thật tâm, ta phản bác. Kia mụ mụ ngươi đâu? Ách, ta chắt lưỡi rồi, không có biện pháp ai kêu tự ta cũng là nhất chân đạp hai thuyền, không chỉ chỉ cùng mẹ của mình lên giường, hoàn cùng mình bạn tốt mẹ muốn làm mập mờ. Chợt Ôn A Di liếc ta liếc mắt một cái, dù sao a, ta là nhìn thấu, chỉ cần ngươi này tiểu oan gia là yêu của ta như vậy đủ rồi, ta cũng không xa cầu nhiều lắm. Ta không biết nên như thế nào biểu đạt Ôn A Di ngươi mới sẽ tin tưởng, ta cũng biết ta không là cái gì nam nhân tốt, cùng mẹ đạp một cái tuyến, vẫn cùng Ôn A Di ngươi cùng một chỗ, nhưng là ta thật là yêu của ngươi, bằng không như vậy, ta thề. Ôn A Di một ngón tay để ở môi của ta, không cho ta nói tiếp. Ta không cần ngươi thề cái gì, đi qua trải qua làm cho ta biết, lời thề nói được nhiều hơn nữa tuy đẹp lệ, cũng là tái nhợt. Hai người nếu là tưởng lâu dài đi xuống, dựa vào là cũng không phải lời thề, mà là hai người lòng của. Ta vĩnh viễn đều không có quên, ta tại nhà vệ sinh công cộng bị nam nhân tinh dịch lây dính lấy thân thể thời điểm, ngươi thủy chung ở một bên chờ đợi, sự xuất hiện của ngươi, trong ánh mắt không có một tia hèn mọn cùng chán ghét, kia tràn đầy đau lòng cùng tình yêu ánh mắt. Một khắc kia phảng phất đau nhói lòng của ta, kỳ thật ta tình nguyện ngươi khi đó xem ánh mắt của ta là chán ghét. Ngươi biết không, cho nên ta có thể từ bỏ tính nghiện, dựa vào là không phải của ta lực ý chí, mà là ta không nghĩ ngươi xem hướng trong ánh mắt của ta, có đau lòng cùng đối thất vọng của ta. Cho nên, chỉ cần ngươi một ngày vẫn thích lấy ta, ta chính là thuộc loại của ngươi. Trừ phi có một ngày ngươi không thương ta, ta mới có thể yên lặng đi một mình khai. Nói mò gì, ta làm sao có thể không thương Ôn A Di ngươi, ta, nói xong ta kích động ôm sát Ôn A Di. Cũng thế Ôn A Di cũng là lắc lắc đầu, đối với ta sâu hội cười cười, làm cho ta không thể nói tiếp. Không cần nói, ta hiểu. Trở lại chuyện chính A, ta cảm thấy được mẹ ngươi hẳn là có chuyện gì là ngươi không biết, hơn nữa còn là nhất kiện nàng không thể mở miệng cũng không dám nói ra bí mật. Ngươi đã nói mẹ ngươi phía trước cùng ba ngươi làm tình thời điểm. Ở trên giường hết sức lãnh cảm, thế này mới khiến cho ba ngươi sẽ bị Lưu Huệ Anh người nữ nhân này cám dỗ ra quỹ, hơn nữa cho dù cùng với ngươi, luôn phảng phất có một tầng không hiểu nhau. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, liền là một loại cảm giác mà thôi, khả năng cảm giác ta bị sai à. Dịu dàng đình vẫy vẫy đầu, cũng không phải, cảm giác của ngươi cũng không sai, sai ngươi mẹ, nếu như ta không đoán sai, mẹ ngươi từng nội tâm từng có một đạo vết sẹo. Mới có thể tạo thành nàng đối tính sinh ra lãnh cảm, nếu không nữ nhân tới hơn 30 niên kỳ, tính dục đều đã từng bước gia tăng, giống ta chính là như vậy. Bất quá ngươi đoạt được biết manh mối hữu hạn, ta cũng vô pháp suy luận ra quá nhiều kết luận, nhưng ngươi có thể thử hướng cái phương hướng này đi cố gắng, thử xem có thể hay không tìm ra dấu ở mẹ ngươi sâu trong nội tâm bí mật. Mẹ ngươi chuyện tình không cần quá cấp, từ từ sẽ đến, tin tưởng ngươi đã mẹ đã nguyện ý đối với ngươi mở rộng ra nội tâm. Như vậy cũng liền chứng minh mẹ ngươi cũng thử yên tâm nội tâm đi qua, chậm rãi bị của ngươi yêu cảm hóa. Ân, cảm ơn ngươi Ôn A Di, nghe xong Ôn A Di khuyên bảo rồi, ta cảm thấy được lòng của ta đạm định rất nhiều, ít nhất có một cái phương hướng, không còn là mờ mịt bỗng không biết làm sao. Trong thoáng chốc cảm thấy, ta có thể có được Ôn A Di như vậy một cái ôn nhu hiền lành nữ nhân thật sự là quá hạnh phúc, ta nghĩ ta đời này là đi rồi bao nhiêu vận. Mới có Ôn A Di đẹp như vậy phụ lọt mắt xanh. Nghĩ ta ôm lấy Ôn A Di xong trường gia tăng rất nhiều, mềm nhẹ hôn một cái Ôn A Di vành tai, mê luyến người kia gợn sóng ôn hương. Tựa hồ là cảm nhận được động tác của ta, dịu dàng đình tự tiếu phi tiếu trở về ta một cái kiểu mị ánh mắt của oan gia. Đã đến sáng sớm ngày thứ hai, ta ngồi ở trước bàn ăn, Lan Di cho ta đoan tới rồi bữa sáng. Lan Di cười nói như thế nào sớm như vậy đã thức dậy, là ngày hôm qua cùng tiểu phái thiếu gia cùng nhau ngủ không thoải mái sao? Không phải rồi, liền đoạn thời gian trước vì thi cấp 3 ôn tập, thói quen cái điểm này rời giường, vì không để Lan Di khả nghi, ta bịa chuyện nhất cái lý do. Vẫn là Tiểu Phong ngươi lúc còn nhỏ, dưới so sánh, nếu Tiểu Phái thiếu gia có thể có Tiểu Phong của ngươi một nửa, ta và phu nhân cũng không cần như vậy phí tâm, Lan Di bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với người trước nàng vẫn có nhất phần tình cảm đặc biệt, dưới gối không con Lan Di đã sớm đem Từ Mập mà coi là vì nàng con rể, nhưng là người trước bất tranh khí nàng cũng là thực bất đắc dĩ. Từ Mập Mạp sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, cũng không thiếu được trách nhiệm của nàng, nàng đối Từ Mập Mạp cưng chiều khả không chút nào thua kém phu nhân của nàng, nhưng không có biện pháp nàng chung quy không thể đối Từ Mập Mạp ngoan quyết tâm. Người ăn trước, ta đi lên đem Tiểu Phái đánh thức. Nga tốt, ta ngạc nhiên gật đầu. Về phần trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện cầu huyết kiều đoạn, tỉ như Lan Di đi đến Từ Mập Mạp căn phòng của phát hiện cái gì ta và Ôn A Di tối hôm qua dấu vết lưu lại các loại. Này đó hết thảy đều không có. Dù sao ta và Ôn A Di tối hôm qua nên rửa sạch đều rửa sạch đấy, chỉ còn lại có trên giường một vũng nước tí, nhưng trải qua một buổi tối hong gió, như thế nào đi nữa cũng phạm. Có lẽ sẽ lưu lại một chút mùi là lạ, bất quá Từ Mập Mạp mùi trên người cũng nặng, hơn nữa tối hôm qua hắn không tắm rửa đi ngủ, cho dù Lan Di là trải qua nhân sự đấy, cũng nghe thấy không được là dâm mùi vị của nước, cũng hoặc là Từ Mập Mạp thể xú. Chỉ chốc lát sau, Từ Mập Mạp ngáp từ trên lầu đi xuống, trên nét mặt không có gì khác thường, tựa hồ không có phát hiện cái gì, sau đó ngồi xuống cô ta bên cạnh. "A, Hạ Lưu Phong, ngươi như thế nào sớm như vậy đã thức dậy, ngáp a." Ta vẫn nhìn Từ Mập Mạp, thẳng đến nghe thấy Từ Mập Mạp hỏi ta nói, ta mới giật mình tỉnh ngộ. Vì thế ta liền tại đem qua loa tắc trách Lan Di bộ nào tiếp tục đối với Từ Mập Mạp giải thích. Từ Mập Mạp cũng không có biểu hiện ra cái gì hoài nghi. Tiếp theo hắn cũng liền lấy trên bàn ăn bữa sáng, ăn. Ta nhìn Từ Mập Mạp gò má, tuy rằng Từ Mập Mạp ra vẻ không có gì không ổn, nhưng cho ta cảm giác luôn có điểm lạ quái đấy. Ta cũng không biết hình dung như thế nào, muốn nói hắn phát hiện ta và Ôn A Di gian tình nha, lại không giống. Dù sao nếu là Từ Mập Mạp nếu biết ta địch mẹ hắn, lấy tính cách của hắn. Còn không phẫn nộ dựng lên đem ta khảm thành 18 đoạn. Giống như bình tĩnh như vậy, một chút cũng không giống như là có phát hiện bộ dạng, có lẽ là ta đa tâm a. Ăn sáng xong, ta cũng không có vội vã phải về nhà, trải qua tối hôm qua Ôn A Di khai thông, ta ngược lại không có gấp như vậy bức bách, có một số việc cấp không đến đấy, nhất là tại mẹ trên sự tình, đối với mẹ tính cách, nhất định không thể sốt ruột, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Trong chốc lát, ta thấy Lan Di theo trong phòng của nàng đi ra, thay quần áo khác, nhìn như muốn ra cửa ý tứ. Đợi Lan Di hướng ta đến gần, ta mới phát hiện ta mấy năm nay xem như mắt bị mù, không nghĩ tới bình thường tầm thường Lan Di, đổi thân cho rằng sau phảng phất giống biến thành người khác vậy. Thiền sắc toái hoa váy, phối hợp xanh thẫm áo khoác ngoài, hơn nữa Lan Di dáng người cũng không kém, so với Ôn A Di cũng chỉ là kém cỏi một chút. Nhưng là so với tầm thường 40 con gái muốn thật tốt hơn nhiều. Lại nói tiếp Lan Di mấy tuổi cũng liền 40 trai phải, còn không có rút đi nữ nhân tốt nhất thì giờ, chẳng qua bình thường đều quá vô danh, che giấu rơi vốn thuộc về Lan Di tao nhã. Tương đối vụ Ôn A Di uyển chuyển hàm xúc động lòng người, hôm nay Lan Di cũng là làm cho người ta một loại huệ chất lan tâm khí chất, có thể là bình thường không quá chú ý bảo dưỡng duyên cớ, hơn nữa lại làm lụng vất vả lấy biệt thự sự vụ lớn nhỏ. Phong vận dư âm trên gương mặt nhiều thêm vài phần phong sương, nhưng dù vậy, đều như cũ là rất mỹ. Lan Di ổn trọng cùng đại khí khiến cho nàng tăng thêm vài phần năm tháng mỹ cảm, mà ngay cả thường thấy mẹ cùng Ôn A Di đợi thành thục mỹ phụ ta cũng không khỏi được hai mắt tỏa sáng. Ân, Lan Di người muốn đi ra ngoài sao, lúc này vừa đi nhà cầu xong Từ Mập Mạp, vừa ra tới ngay mặt đón nhận Lan Di, sau đó thấy Lan Di cho rằng, đó là dò hỏi. Ân. Hôm nay có chút việc muốn về nhà một chuyến, nói xong Lan Di đã mặc xong giày, cầm lên túi túi cùng vài cái gói to, đúng rồi Tiểu Phái thiếu gia, để cho nếu là phu nhân xuống lầu, phiền toái giúp ta cùng phu nhân nói một tiếng, ta hôm qua đã cùng phu nhân xin phép trôi qua rồi. Còn có A, Tiểu Phái thiếu gia, tuy rằng ngươi đã thi xong thi cấp 3 nghỉ, cũng không thể cả ngày chơi đùa, phải nhiều chú ý an toàn. Ta đã biết, Lan Di, Từ Mập Mạp cáp thủ gật gật đầu. Người khó được nghỉ, cũng không cần cả ngày quan tâm ta, hảo hảo buông lỏng một chút. Hảo hảo hảo, sẽ không lại nhảy ngươi, nhớ kỹ nếu đi chơi chú ý an toàn a. Ân, bye bye Lan Di. Lan Di bye bye. Ta và Từ Mập Mạp hai người đều đứng ở cửa trước phất phất tay. Dù sao Lan Di từ nhỏ đối với ta cũng tốt lắm, với ta mà nói, Lan Di chính là một vị hiền hòa trưởng bối. Kỳ thật không chỉ là ta, Từ Mập Mạp vẫn còn ấm A Di, đều hy vọng Lan Di có thể tìm tới một cái tốt quy túc, chỉ là của ta phảng phất đang lúc nghe nói Lan Di lúc còn trẻ từng bị thương, liền không có sẽ tìm nam nhân. Nháy mắt qua mấy thập niên, rất khó tưởng tượng một nữ nhân đẹp nhất niên kỳ hoa cứ như vậy đi qua, theo Lan Di dung nhan không khó nhìn ra lúc còn trẻ nhất định là vị mỹ nhân bại hoại, hơn nữa Lan Di có thể đem Từ Mập Mạp ra để ý gọn gàng ngăn nắp, có thể thấy được Lan Di thục đức công việc quản gia, đẹp như thế lại hội hiền lành nữ nhân, nếu như ta có thể gặp từng thương tổn Lan Di tên, rất muốn hỏi hắn một câu, ngươi là mắt bị mù sao? Lan Di vừa mới chân trước xuất môn. Hình ảnh vừa truyền một cái mập mạp chết bầm cư nhiên lại đang mang giày rồi, ta trợn to hai mắt hỏi ngươi cũng muốn đi ra ngoài. Còn nói sao, tối hôm qua kia Dương Vật Hội sờ ta đi chỉ thêm vài phút đồng hồ, cư nhiên sẽ không làm cho ta đi vào, tức giận đến ta thiếu chút nữa không đem chiêu bài của hắn đập, mẹ kiếp nhà nó, Từ Mập Mạp xóa xóa bất bình nói. Ta thầm nghĩ, ni mã tối hôm qua đột nhiên trở về, nhưng làm ta và Ôn A Di cấp hù chết. Cắm ở mẹ ngươi ép sạm Dương Vật thiếu chút nữa liền liệt dương, ta cũng còn không mắng chửi người đâu. Vậy ngươi bây giờ là lại muốn đi? Mà tí, ta cũng không tin, ta đây nhất pháo phải đánh ở nơi này hội xử lý, bằng không trong lòng ta khẩu khí này nghẹn không đi xuống, Từ Mập Mạp tràn đầy oán khí không chỗ phát tiết. Bình thường ta rời giường thời điểm, mẹ cùng Lan Di đều ở đây, ta không tốt đi ra ngoài. Vừa vặn thừa dịp hôm nay mẹ không rời giường. Lan Di lại ra cửa, cơ hội tốt như vậy ta không đi ra có lỗi với ta chính mình, cũng có lỗi với ta hôm nay thức dậy sớm như vậy à. Mập mạp chết bầm. Ân, khinh bỉ ngươi, ta vươn một cây ngón giữa. Nếu không ngươi cũng tới, Từ Mập Mạp lộ ra một đạo nụ cười bỉ ổi, quả thực như là trong tivi cám dỗ tiểu cô nương nhìn cá vàng quái thúc thúc biểu tình. Không đi, ta quyết đoán cự tuyệt. Vô nghĩa. Có Ôn A Di như vậy một vị dịu dàng phong tình ngàn vạn mỹ thuộc phụ, ta còn cần đi chỗ đó đổ bỏ hội sở tìm nữ nhân. Ngốc tử mới đi đâu? Thôi đi bà ơi, không nhìn được hàng, Từ Mập Mạp bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển. Đúng rồi Hạ Lưu Phong, người rốt cuộc giúp ta nghĩ ra biện pháp không a, không thể kéo dài nữa, nếu là lại không giải quyết, khả năng ta và Trần Lão Sư đều không thể tại thị nhất ở trong có chỗ đứng, ta thật vất vả lao lực thiên tân vạn khổ mới tác tệ đi thi cấp 3. Nếu ta không thể tại thị lớp 10 liền đọc, của ta vất vả không phải uổng phí sao? Không phải ta không nghĩ, nhưng là ta thật sự là lúc này đây gặp được vấn đề khó khăn, đối phó một người điên, pháp luật uy hiếp hết thảy đều không dùng được, ngươi làm cho ta còn có thể làm sao? Không đúng vậy a, Phong ca, hiện tại ta chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi cũng biết đầu của ta cũng không như ngươi vậy linh quang, nếu liền cả ngươi đều không có biện pháp, ta đây thì càng thêm không thể ra sức. Mới vừa rồi còn thực đáng khinh đang cười, hiện tại nháy mắt biến thành một bộ làm bộ đáng thương thịt mặt, Từ Mập Mạp nếu đi Tứ Xuyên phát triển khẳng định rất tiền đồ. Mặc dù biết Mập Mạp chết bầm này là giả bộ, nhưng là ta quả thật không thể ngồi xem mặc kệ, dù sao Từ Mập Mạp có bao nhiêu cân lượng ta còn là biết, dựa vào hắn có thể giải quyết chuyện này, trừ phi Phan Kim Liên Trung không sanh được quỹ. Ta hết sức a, ta thở dài một hơi. Vậy thì tốt. Hạnh phúc của ta liền toàn cầu xin ngươi, hảo huynh đệ. Ta đi rồi, nói xong Từ Mập Mạp thí điên ra cửa. Nhìn đến Từ Mập Mạp biến sắc mặt công phu, nói thật ta thật là có trong nháy mắt xúc động, không nghĩ xen vào nữa này điều nhân chứng chuyện. Ai kêu ta đem hắn mẹ làm cho nữa nha. Kỳ thật ta có thể như vậy bang Từ Mập Mạp, bên trong cũng có của ta một tầng tư tâm, ta nghĩ lấy nếu ta đều có thể đối ta mẹ của mình khởi dị tâm. Khó tránh khỏi Từ Mập Mạp sẽ không, dù sao Ôn A Di xinh đẹp như vậy, hơn nữa uyển nhu tế nị khí chất, là người đàn ông đều đã động tâm. Ôn A Di cùng Từ Mập Mạp tại chung một mái nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ta lại không thể mỗi ngày đi Từ Mập Mạp trong nhà nhìn chằm chằm, như vậy liền có vẻ ta rất kỳ quái rồi. Cho nên nếu vạn nhất Từ Mập Mạp đối Ôn A Di có cái gì siêu việt mẹ con loại tình cảm giác, tuy rằng ta tin tưởng Ôn A Di đối cảm tình của ta. Nhưng Từ Mập Mạp cùng Ôn A Di dù sao cũng là hai mẹ con, nếu Từ Mập Mạp thật sự có dị tâm, mẫu tử liên tâm như thế nào cũng so với ta này ngoại nhân cường A. ta không cũng là bởi vì có như vậy ưu thế mới có thể bắt lấy được mẹ Tâm sao? Trước kia ta thật không có cái ý niệm này, khả kể từ khi biết hắn và lão chủ chứa chuyện tình, ta liền có hơn nhất tưởng tượng. Trên mạng không phải đều nói thích so với chính mình tuổi tác lớn rất nhiều nam nhân, bình thường đều cũng có lấy yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp. Ta sợ từ mập mạp có thể hay không tại ở sâu trong nội tâm đối Ôn A Di cũng là có yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp tồn tại, chính là hắn không có phát hiện mà thôi. Đem hắn cùng lão chủ chứa tác hợp rồi, có lẽ có lão chủ chứa, cho dù hắn có yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp, coi như là có một cái ký thác, ta cũng có thể yên tâm không ít. Từ mập mạp cũng đi ra ngoài rồi, Ôn A Di tác hoàn ở trong phòng ngủ, chỉnh căn biệt thự trống rỗng, nhìn cũng rất tịch mâu. Đột nhiên ta cảm thấy được hay là ta ra tương đối khá điểm, mặc dù không có biệt thự như vậy xa hoa xa lệ, nhưng thắng tại thực ấm áp, có nhà cảm giác. Nếu ở vài ngày cũng may, ở lâu luôn cảm thấy tâm không thể được đến lắng đọng lại, giống như là bị bão thổi cách bờ biển con thuyền, khó có thể tìm được cập bờ đường. Chỉnh căn biệt thự chỉ còn lại có ta và Ôn A Di, vừa nghĩ tới tối hôm qua kia đấy đà mạn rượu thân hình, ta liền không nhịn được thẳng run run, kích động run run. Cô nên áp chế trong lòng mênh mông, đi lại tập tễnh đạp lên lầu, đi vào Ôn A Di bên trong gian phòng, đến gần trước giường. Ôn A Di như trước an ổn điềm ngủ. Ta không có đi đánh thức Ôn A Di, mà là lặng lặng ngồi ở bên giường chờ đợi lấy, nhìn Ôn A Di ngủ say bộ dạng, là ôn nhu như vậy tao nhã. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên ý cười, chứng minh Ôn A Di tựa hồ đang làm một cái rất vui vẻ mộng, không biết có hay không mơ thấy ta đâu này. Ta cẩn thận hất ra che ở Ôn A Di trước mắt mấy lọn tóc. Không hổ là Ôn A Di, mà ngay cả tướng ngủ đều là vẫn như cũ đẹp như vậy, sóng mũi cao, tinh xảo mặt của hình, cứ việc cằm cũng thuộc loại mặt trái xoan loại hình, nhưng không có giống võng mặt đỏ như vậy thấy thế nào liền như thế nào cảm giác không được tự nhiên, thiếu rơi rất nhiều góc cạnh, hồn nhiên thiên thành làm cho không người nào có thể soi mói. Có năm tháng thành thục phong vận, vừa có tuổi trẻ thiếu phụ vậy làm động lòng người. Thục phụ cùng thiếu phụ ở giữa qua lại biến hóa, khiến cho sờ không rõ Ôn A Di số tuổi thật sự, giống như thành thục vừa tựa như thanh thuần, giống như thủy mị vừa tựa như thướt tha. Không biết qua bao lâu, ta cũng vẫn lặng lặng chờ đợi lấy, có đôi khi tình yêu không nhất định là muốn oanh oanh liệt liệt, có lẽ thật yên lặng hai người tay nhỏ bé khiên tay nhỏ bé cũng cả đời. So sánh với một ít vì biến thành người thực vật một nửa kia chờ đợi hơn nửa đời người người yêu, ta lại coi là cái gì đâu này. Hơn nữa giống như Ôn A Di như vậy chăm xem không ngấy mỹ thục phụ, muốn ta chờ cả đời ta cũng nguyện ý. Ân, trời đã sáng a, ân, Tiểu Phong. Dịu dàng Đình từ từ tỉnh lại, mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, chậm rãi thích ứng lấy ánh sáng chói mắt tuyến, rất nhanh liền chú ý tới sự tồn tại của ta, phát hiện ta ngồi chồm hổm ở bên giường, tựa hồ rất lâu rồi bộ dạng. Nhĩ nữ à, tại sao không gọi tỉnh ta? Tối hôm qua trễ như thế Ôn A Di ngươi mới ngủ, ta nghĩ cho ngươi ngủ lâu điểm. Anh, nghe được ta mà nói, Ôn A Di cầm hoa cười, lười biếng ngồi dậy duỗi người. Theo Ôn A Di động tác, chăn cúi rơi xuống trên đùi, lộ ra khêu gợi màu đỏ tím tơ tằm áo ngủ, rộng thùng thình báo thức áo hơi hơi rộng mở, kia trầm điện điện lưỡng đạo trắng nõn nửa vòng tròn như ẩn như hiện hiện ra. Cho ta xem thẳng mắt. Thật là... Của ta không thêm che giấu nhìn chằm chằm nhân ra bộ ngực, cho dù là người mù cũng nhìn ra được ta dòm nhân ra làm sao. Lúc này dịu dàng Đình gắt một cái, sáng sớm đã nghĩ sắc sắc sự. Ai kêu Ôn A Di ngươi vừa rời giường liền cám dỗ ta, hơn nữa Ôn A Di bộ ngực của ngươi lại lớn như vậy, ta có thể không nghĩ oai thôi, ta bĩu môi nói. Đối với ta đại chính lời nói lấy chính mình bạn tốt mẹ bộ ngực của nương, ti không che giấu chút nào. Sắc phôi Ôn A Di kiều thối ta một ngụm. Đúng rồi, người chạy thế nào đến phòng của ta đến đây, tiểu phái cùng Lan Di đâu này. Lan Di ra cửa, giống như về nhà đi à nha, về phần nho phái, hắn cũng đi ra ngoài rồi, ta không có nói thẳng từ mập mạp đi ra ngoài là lại chạy tới hội sở tìm nữ nhân, dù sao không có từ mập mạp đi ra ngoài, ta cũng không có cơ hội cùng Ôn A Di ôn tồn, còn chưa phải muốn quá mức bán đứng từ mập mạp rồi, ân. Bán đứng hắn một chút thì tốt rồi. Nhà đúng rồi, Lan Di tối hôm qua từng đề cập với ta, nàng hôm nay có việc muốn về nhà một chuyến. Nhưng tiểu phái tên khốn này, cư nhiên sáng sớm liền chạy đi tìm nữ nhân, nhìn hắn trở về ta như thế nào thu thập hắn. Ách, Ôn A Di, ngươi tại sao lại đoán ra nho phái phải đi tìm nữ nhân? Này còn phải tìm đoán, ta con trai này chồng mông lên ta đều có thể biết hắn muốn làm gì, lấy tính tình của hắn, tối hôm qua qua thời gian không có thể vào, trong lòng tất nhiên nín một cỗ khí, không cho hắn đạt tới mục đích hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Nói xong dịu dàng đình giận không chỗ phát tiết, căm giận khó chịu nói. Xem Ôn A Di bộ dáng, trong lòng nghĩ từ mập mạp sợ là mấy ngày kế tiếp con nếm mùi đau khổ, này cũng không quái huynh đệ ta a, không phải ta bại lộ ngươi đi ra ngoài, muốn trách chỉ có thể trách mẹ của chúng ta đều quá thông minh thật lợi hại. Nhưng mà vận khí của ngươi không ta tốt, ta có thể cùng mẹ ta làm tình, mà mẹ ngươi chỉ có thể bị ta địt. Ân, Ôn A Di thủ lừa gạt đến bên trái bả vai mặt sau bóp mấy cái, một bên lắc lắc cổ, ngủ được quá lâu, bả vai cổ có điểm toan. Tiểu Phong, thượng tới giúp ta bóp một chút, chợt Ôn A Di quay đầu hướng ta nói. Ta không có lập tức hành động, ngược lại giơ lên một luồng ác thú vị tươi cười, này không tốt lắm đâu, ngươi là của ta A Di trưởng bối, cũng là nho phái mẹ, ta sờ thân thể của ngươi thích hợp sao? Ngươi tiểu tử này sắc phôi như thế nào trong lúc bất chợt trở nên khách khí như vậy rồi hả? Tối hôm qua cũng không có gặp ngươi đối với ta khách khí như vậy quá, hôm nay đổi tính à nha? Ôn A Di một bên chùy đả lấy bả vai của mình, cũng không có phản ứng quá của ta ác thú vì ý tưởng. Vừa vặn thừa dịp tâm ý của ta rất sớm đã nghĩ cùng Ôn A Di chơi như vậy. Nào có, ta đối Ôn A Di vẫn luôn thực khách khí a. Bất quá ta ngoài miệng thì nói như vậy lấy, khả là cơ thể của ta đã hoạt động đã đến Ôn A Di phía sau. Nhận thấy được của ta tới gần, đưa lưng về phía của ta Ôn A Di mỉm cười đảo cặp mắt trắng dã. Hiển nhiên là đối của ta nghĩ một đằng nói một lẻo rất là bất đắc dĩ. Còn nói sao, nhanh chút giúp ta ấn a. Kia Ôn A Di ngươi nghĩ ta mát xa ngươi làm sao đâu này, ta xấu xa cười, ý hữu sở chỉ nói. Bỗng nhiên Ôn A Di xoay đầu lại, đối với ta trừng mắt nhìn, hơi quyến rũ ngữ khí, ngươi nghĩ ấn làm sao liền ấn làm sao, cho dù là A Di phía dưới cũng có thể nga. Phía dưới là cái gì, A Di ngươi muốn hay không nói rõ ràng. Ta vươn tay khoát lên Ôn A Di trên vai, nhẹ nhàng mà bang Ôn A Di vuốt ve khởi bả vai đến. Tuy rằng ta không phải chuyên nghiệp thợ đấm bóp, nhưng đừng quên ta mới trước đây khả là theo chân lão trung y chơi đùa, tánh tình trẻ con đối cái gì cũng tò mò, đương nhiên cũng lật xem quá Ngô Gia Gia một ít bút ký bộ sách các loại, nhất là lúc ấy Ngô Gia Gia nơi đó có một cái điêu giống, mặt trên liền ghi chú nhân thể các huyệt vị, tuy nói rất nhiều ta sẽ không rất nhớ rõ rồi, khả đại khái ta vẫn có thể tìm được là vị trí nào đấy. Hơn nữa mới trước đây Ngô Gia Gia liền thường xuyên giúp ta châm cứu khai thông trong cơ thể ta quá nhiều lưu lại dược tính. Bệnh lâu thành lương y những lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, cũng là có khoa học căn cứ đấy. Muốn ta châm cứu khả năng làm không được, liền thông thường mát xa, đối với nhiều năm luyện võ ta mà nói, nghiễm nhiên chính là chút lòng thành. Tiểu sắc phôi, Ôn A Di ám gắt một cái, lập tức nhắm mắt lại tình, hưởng thụ khởi của ta mát xa phục vụ. A ân, anh, Ôn A Di, thân thể của ngươi tốt mềm mại a, giống như là không có xương cốt giống nhau. Anh, hẳn là ta bình thường có luyện yoga, lúc còn trẻ học qua vũ đạo nguyên nhân a. Lúc này Ôn A Di lấy tay đảo lấy vài cái tóc, làm cho tóc tán loạn phi đến mặt sau đi, nhưng mà ta chú ý tới là, Ôn A Di khéo léo lỗ tai cũng theo trong đầu tóc xông ra, trắng nõn mềm mại tinh bột nhĩ, quả thực vô cùng khả ái. Nhìn Ôn A Di này một đôi lỗ tai, ta bỗng nhiên trong lòng lại toát ra một đạo ác thú vị. Lập tức ta bả đầu nương đến Ôn A Di sau đầu, đưa ra đầu lưỡi tại kia tinh bột sau tai mặt liếm một chút, làm cho nhắm mắt lại Ôn A Di chợt tỉnh thấy, quay đầu hờn dỗi cho ta một cái vệ sinh mắt, sắc phôi. Nhưng mà Ôn A Di cuối cùng là Ôn A Di, làm sao có thể tại ăn lớn như vậy mệt không trả lấy nhan sắc đâu này. Quả nhiên, trong lúc bất chợt hạ thân của ta liền bị tập kích. Ôn A Di tay nhỏ bé khoát lên hạ bộ của ta, mà hoàn dùng sức bóp một cái. Y-a-a, ta nhịn không được kêu thành tiếng. Ôn A Di, người mát xa của ngươi, ta mát xa của ta, Ôn A Di tự nhiên cười nói, không khách khí chút nào đem của ta khố liên mở ra, hơn nữa không có dừng lại trực đảo Hoàng Long, đem bên trong quần lót đều cấp kéo lại đến. Nhất thời dương vật to của ta đã bị Ôn A Di theo trong quần bóc đi ra. Vừa ra tới liền ngạo nghễ đứng thẳng tại không khí ở bên trong, thật to quy đầu không được run run, tựa hồ đang kháng nghị ta bắt nó giấu ở trong quần lâu như vậy. Cũng thế Ôn A Di thon thon tay ngọc một tay một chảo cầm ở trong tay. Cảm thụ được Ôn A Di trong lòng bàn tay truyền tới cảm giác quen thuộc cùng độ ấm, tinh tế lại ôn nhu xúc động. Cùng tự ta triệt cảm giác hoàn toàn khác nhau, Ôn A Di ngọc thủ phảng phất có ma lực vậy, không chậm bất khoái nắn bóp, nhưng lại cho ta cực lớn khoái cảm. Ta, Ôn A Di, ta là nho phái bằng hữu, như ngươi vậy nắm dương vật của ta có phải hay không không tốt lắm a? Ta vẫn đang không có buông tha cho vừa mới ác thú vị. Lúc này Ôn A Di tựa hồ cũng sáng tỏ của ta suy nghĩ, ô. Nhưng là A Di cầm không phải tiểu phái bằng hữu con cặc, A Di cầm là A Di lão công đại dương vật a. Nghe được Ôn A Di nói, nhất thời tâm lý của ta phảng phất chiếm được thỏa mãn, phảng phất chiếm được toàn thế giới vậy thỏa mãn. Yaa, ngươi làm sao có thể sờ A Di bộ ngực? A Di bộ ngực là tiểu phái mới trước đây bú sữa địa phương, ngươi làm sao có thể sờ loạn đâu này? Thấy tình thế ta cũng dừng bang, Ôn A Di tiếp tục mát xa, hai tay hướng mặt trước một chảo, nhất thời đặt tại này quen thuộc nửa vòng tròn lên, chỉ là cách một tầng thật mỏng tơ tằm áo ngủ, tùy ý xoa nắn tuyệt vời này thịt mềm. Ta không có sờ loạn a, ta sờ liền là bạn tốt của ta mẹ bầu vú to, thật là mềm. Uống, ha, Tiểu Phong, muốn nhìn A Di vú sao? Đột ngột Ôn A Di buông lỏng ra dương vật của ta, quay lại đối mặt với ta hướng ta ném một đạo mị nhãn. Ta im lặng gật đầu, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng sắc dục. Ân, chợt Ôn A Di ngay trước mặt ta, đem áo ngủ nàng cổ áo rớt ra, lộ ra hai luồng trắng bóng hương nhũ, kiên đĩnh nửa vòng tròn, không thể soi mói nhũ hình, nhất là Ôn A Di cũng không có đem cổ áo hoàn toàn kéo xuống, chỉ lộ ra bên mỹ nhũ, loáng thoáng mỹ cảm, làm cho người ta hơn xúc động. Xem được không, A Di cái vú, đẹp quá, Ôn A Di vú của ngươi đẹp quá nga. Ta lập tức nhào tới Ôn A Di trước mặt, kìm lòng không đặng đưa tay ra sờ, nhưng mà lại bị Ôn A Di cấp đánh rớt. Ta nhưng là tiểu phái mẹ, là trường bối của ngươi, ngươi làm sao có thể tái máy tay chân đâu này, nói xong cố ý làm bộ như thực nghiêm khắc nghiêm túc bộ dáng. Chỉ có thể xem không thể sờ nga. Hừ, ta sẽ sờ, ta không chỉ có muốn sờ, ta còn muốn ăn đâu. Tầm mắt của ta vẫn dừng lại tại Ôn A Di trên ngực, nghe được Ôn A Di nói. Vì thế coi là một bộ hung tợn bộ dáng, lập tức xông phá Ôn A Di cách trở, tùy ý trà sát nắm bắt vậy đối với ta từng nghĩ cũng không dám nghĩ trôi qua thánh nữ phong. Hơn nữa thuận tay dùng sức lôi kéo, đem Ôn A Di đối vú to cấp hoàn toàn theo trong áo ngủ móc ra, thâm tử sắc đầu vú, mang theo thục phụ ý nhị, cùng gợn sóng hương trầm bị ta một chút ngậm vào miệng, liều mãng mút. Trong quá trình Ôn A Di chỉ là nghĩa vụ tính vừa đờ, lập tức cũng chưa có động tác. Nhưng lại chủ động đem đầu vú cho ta đưa qua. Ân, cảm nhận được đầu vú truyền tới mẫn cảm, dịu dàng đình nhướng mày, không tự chủ được phát ra một giọng nói. Cúi đầu xem ta sợ có người theo ta thường dường như, liều mạng chiếm cứ hai bên núm vú, bên trái hút một chút bên phải hút một cái, không tự chủ có chút buồn cười. Bất quá trên cái miệng của nàng vẫn như cũ nói xong, vú bị sờ soạng, tiểu phái mới trước đây bú sữa địa phương bị sờ soạng, nga uống. Tại sao như vậy? A Di vú chỉ có lão công của ta có thể động vào, a hát a, làm sao có thể như vậy? Ôn A Di vú của ngươi ăn thật ngon nha. A Di bộ ngực chỉ có A Di trượng phu mới có thể chạm vào, bộ ngực bị điếm ô, bị con trai mình bằng hữu điếm ô, nhưng là bộ ngực bị hút tốt có cảm giác, thật thoải mái. Nói xong đột nhiên nhắm mắt lại Ôn A Di, đột ngột mở ra một đôi thủy uông uông mắt đẹp, cười yếu ớt lấy thở phào nhẹ nhõm. Trời đã a, tiểu oan gia. Có phải hay không cùng mình bạn tốt mẹ có nhất chân, làm cho trong lòng ngươi mỗ ta tà ác ý niệm trong đầu chiếm được thỏa mãn a. Bị Ôn A Di chặt phá tâm tư, ta hậm hực cười, nhưng thật ra không có phản bác, thoải mái thừa nhận. Ngươi này tiểu oan gia a. Không có biện pháp a, ai kêu Ôn A Di phía trước vẫn luôn là ta thực tôn kính trưởng bối, lại ôn nhu lại săn sóc. Đối với ta mà nói Ôn A Di ngươi là cao cao tại thượng không thể khinh nhờn, từng ta là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Không thể tưởng được ta coi là trưởng bối kính trọng A Di, trong lúc bất chợt cùng ta đã xảy ra quan nịt lên giường, hoàn phát triển trở thành bây giờ quan hệ. Mới trước đây ta có khi hoàn một lần coi ngươi là thành mẹ ta kính trọng lấy, mà nay ta lại đang sờ hiền lành trưởng bối bộ ngực, vị này A Di vẫn là bản thân ta mẹ, ta thế nhưng cùng nàng tại cùng trên một cái giường làm cầu thả chuyện. trung gian tương phản, thật sự là rất kích thích. Thứ 76 chương sói con cầu. Lời của ta làm cho Ôn A Di cười một tiếng, ta cũng không muốn qua có một ngày hội ủy thân cấp một cái so với ta nhỏ hơn không sai biệt lắm 20 tuổi tiểu thí hài, bị con trai mình bạn tốt cởi ra quần áo xoa bóp bộ ngực, mút của ta đầu vú, thật sự mắc cỡ chết người nha. Có cái gì tốt tu nhân đấy, xì xì ta mút lấy Ôn A Di đầu vú, theo chân mềm tơ tầm áo ngủ vuốt ve khối này ôn nhuận đẫy đà mỹ thể, mạn rượu tay của cảm thật sự làm cho lòng ta thần gợn sóng, Ôn A Di. Người bây giờ là nữ nhân của ta, ta sờ tự ta bộ ngực của nữ nhân không phải thực bình thường sao? Ân, ngươi nha. Ôn A Di, ta nghĩ xem lồn nhỏ của ngươi có thể chứ? Người đều nói ta là nữ nhân của ngươi, ta có thể cự tuyệt sao? Ôn A Di hờn dỗi phủi ta liếc mắt một cái. Lúc này đem áo ngủ báo góc áo hướng lên trên rồi, chân không hạ thân tự nhiên âm hộ liền cạn lộ ra. Để cho tiện ta, Ôn A Di hoàn nương đến đầu giường lên. Đem chân mở ra bày tại trước mặt của ta. Thiên đen mép lồn lớn hơi hơi hợp trương, nhất đám mao nhung nhung lông đen khỏa thành một đoàn, vỡ ra trong khe hở như ẩn như hiện ra một tia phấn nộn mộng thịt nhỏ, hai mảnh đáng yêu hồ điệp tiểu mép lồn lúc này đóng thật chặt, vây quanh Ôn A Di lồn nhỏ miệng tiểu mép lồn, màu tím chung có chứa một chút xíu màu đen sắc tố, có vẻ thành thục chung vẫn có thể xem là gợi cảm. Mặc dù không có hoa quý cô gái vậy phấn nộn, nhưng là tương đối phấn ép. Ta càng thích Ôn A Di này mê người tiểu tao ép. Chỉ là đầu tiên mắt thấy, ta liền không nhịn được cúi người đi liếm. Thực xin lỗi, A Di lồn nhỏ đã là hắc mộc nhĩ rồi, gặp hai ta mắt bánh xe gắt gao giòm của nàng âm đạo, dịu dàng đình cũng không miễn lên cao nhè nhẹ mặt đỏ. Cứ việc trước mắt nam nhân nàng yêu mến vô số lần cường điệu hắn cũng không ngại nàng trước trải qua, nhưng là trong lòng của nàng thủy chung có một phần khúc mắc. Nàng không biết bao nhiêu lần nghĩ tới nếu nàng còn là một xử nữ thật là tốt bao nhiêu, cho dù không là lần đầu tiên, ít nhất tiến vào thân thể nàng cái thứ hai nam nhân là nàng sở yêu nhân, chính là này đó đều không tồn tại, thân thể của nàng quả thật bị không ít nam nhân địch quá, phía trước của nàng đã không làm tịnh. Cho nên nàng vô số lần cỡ nào may mắn không có đem phía sau của nàng cấp những nam nhân xấu kia làm bẩn, may mắn chính nàng tại dục vọng trong vực sâu còn có thể cất giữ một tia lý trí. Không có liền cả cuối cùng một khối niết bàn cũng mất đi rơi. Hắc mộc nhĩ cái từ này quả thật kích thích ta, nhưng là ta không có biểu lộ ra, bởi vì ta biết Ôn A Di vẫn luôn thực để ý quá khứ của nàng, cùng rất nhiều nam nhân địch quá bi, cảm thấy thật có lỗi ta. Nói thật ra, ta cũng vậy thực không thoải mái, nhưng ta yêu Ôn A Di, ta không nghĩ nàng bởi vì này sự kiện mà vẫn canh cánh trong lòng, ta nói rồi ta không thèm để ý được rồi nha. Hơn nữa Ôn A Di lồn nhỏ của ngươi như vậy mới càng gợi cảm, xem ta liền không nhịn được muốn sờ rồi. Ta cười đối Ôn A Di nói. Nghe thấy ta mà nói, Ôn A Di thoáng cười khan vài cái, nhìn về phía thần sắc của ta tràn đầy nhu hòa. Coi nàng lịch duyệt làm sao không biết ta là đang an ủi nàng, của ta muốn chiếm làm của riêng nghiêm trọng như vậy, đối với nàng sự tình trước kia làm sao có thể một chút cũng không ngại, này đó nàng đều là biết đến, cũng đang nhân như thế. Nàng mới càng thêm cảm thấy có lỗi với ta. Ta nhẹ nhàng mà tại Ôn A Di trên mặt mờ u lồn phất qua, đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Ôn A Di ngươi liền đem chuyện trước kia làm như là thượng thiên cấp ta và khảo nghiệm của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không có ngươi đi qua trải qua, của ngươi tính nghiện, chúng ta cũng không có khả năng tiến tới với nhau a. Chỉ có thể nói đây hết thảy đều là thượng thiên sắp xếp xong xuôi duyên phận, nếu là không có đoạn này duyên phận. Ta lại làm sao có thể đụng đến bạn tốt mẹ, trưởng bối lồn ngon. Vừa nghĩ tới Ôn A Di ngươi từng là ngã kính trọng trưởng bối, cũng là giờ phút này mở ra hai chân liền cả đi tiểu địa phương đều bị ta xem được nhất thanh nhị sở, ngươi có biết tâm tình của ta là có nhiều kích động sao? Thục nữ khống liền thục nữ khống, ngươi tiểu tử này sắp phôi, nói cái gì duyên phận, ta xem ngươi sớm liền mơ ước A Di rồi, Ôn A Di hồi phục ý cười, đừng cho là ta không biết. Tại chúng ta không phát sinh quan hệ phía trước, có một lần ta đặt ở trong phòng rửa tay nội y, mặt trên tinh dịch dấu vết không muốn cùng ta đạo không phải ngươi địt, ngươi cho là dùng nước lau quệt ta cũng không biết là tinh dịch rồi hả? Ách, lần đó là cái ngoài ý muốn, đột nhiên bị chặt làm lộ trước kia khứu sự, tự nhiên là quẫn bảo, khi đó cùng tiểu phái vừa nhìn xong AV, nhìn đến nội y của ngươi, nhất thời nhịn không được liền. Một lần kia cũng là ta lần đầu tiên xuất tinh đâu rồi, chính là bởi vì một lần kia ta mới biết được xuất tinh là như vậy thoải mái, có thể nói là Ôn A Di ngươi vỡ lòng của ta tình ái đường A. Ngươi tiểu tử này chứng thối, ngươi cho dù thủ dâm, cũng thanh sạch sẽ một chút, làm hại ta tối hôm đó ngửi được ngươi lưu lại tại nội y thượng tinh dịch hương vị, thiếu chút nữa. Kém chút gì? Không có gì, Ôn A Di hai tròng mắt xẹt qua một đạo mịt mờ dị sắc. Ta đại khái cũng có thể đoán được, không có gì hơn là ta tinh dịch hương vị kích thích Ôn A Di dục vọng, làm cho của nàng tính nghiện không nhẫn nại được, đã xảy ra một ít khứu sự chứ sao? Bất quá ta về sau không bao giờ nữa cần dùng Ôn A Di nội y của ngươi đánh máy bay rồi, hắc hắc, ta bây giờ muốn sờ làm sao liền làm sao, cho dù là Ôn A Di tiểu tao bi đều là ta một người, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, đầu ta quan sát đến Ôn A Di giữa hai chân, rút ra một ngón tay nhẹ nhàng tại kia khêu gợi âm thần ngoại vẽ vài vòng. Quan ra, Ôn A Di ám gắt một cái, cũng thế ngón tay của ta cũng không có dừng lại, còn lại là theo trượt vào trong cái khe. Hổ khẩu nhất bài, liền đem Ôn A Di khép lại dâm bi mở ra ra, lộ ra bên trong phấn thịt cùng tiểu mép lồn. Ta dùng ngón tay trỏ trêu đùa vài cái tại lồn ngoại hai mảnh mép thịt nhỏ, phát hiện Ôn A Di này hai mảnh tiểu mép lồn tựa hồ so với ta lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm lại hơi dài một chút điểm. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng là Ôn A Di lồn nhỏ ôi chao, ta làm sao có thể biện không được. Mà nhan sắc giống như cũng so với ta cùng Ôn A Di lần đầu tiên làm tình thời điểm phải sâu này sao ném một cái quăng. Ta đương nhiên biết Ôn A Di sẽ không sẽ cùng những nam nhân khác làm tình rồi, như vậy cũng liền đảo, những thứ này đều là ta địt Ôn A Di tạo thành, không khỏi thản nhiên lên cao một cỗ tự hào cảm giác. Ta đột ngột nhớ tới mẹ, có vẻ như mẹ lồn nhỏ vẫn là rất phấn nộn đấy, không biết ta về sau nếu đem mẹ địt thành hắc mộc nhĩ, hội là cái dạng gì nữa trời. Ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng kích động, hận không thể lập tức trở về ra lập tức thực thi ý nghĩ của ta. Bất quá nha, Ôn A Di lồn ngon trước mặt, ta tự nhiên là kháng cự không được cỗ này cám dỗ. Chợt liền không nhịn được đem ngón trỏ cắm vào đã đến Ôn A Di trong lồn đi. Nha! Một đạo nhàn nhạt âm, Ôn A Di thân thể liền nổi lên phản ứng, trong lồn nhỏ dần dần có thủy tí hiện ra. Hóa ra Ôn A Di lồn nhỏ cũng là nhạy cảm như vậy đấy. Mới nhẹ nhàng cắm vào một ngón tay, cư nhiên liền nổi lên phản ứng lớn như vậy, liền cả dâm thủy đều chảy ra. Ôn A Di, người nơi này cứng rắn đâu, của ta bên kia thủ ngón tay của chạm đến Ôn A Di hòn le, xấu xa cười nói. Đó là khiêu khích Ôn A Di vô số quái sân, bị ngươi như vậy sờ, làm sao có thể không có phản ứng thôi. Đúng rồi, Ôn A Di, nơi này hẳn là hòn le a. Ân. Ra vẻ ta phía trước đều không sao cả chú ý tới hòn le, cùng mẹ làm tình cũng thế, đều bỏ qua nữ nhân âm hộ mẫn cảm nhất bộ vị. Không biết vị nói sao dạng, Ôn A Di lồn nhỏ ta đều liếm qua, duy chỉ có hòn le vị trí trước kia liền nhợt nhạt xẹt qua mà thôi. Nghĩ ta liền đem vùi đầu đã đến Ôn A Di bộ phận sinh dục, đầu lưỡi cuồng đá liếm kia nhô ra điểm nhỏ. Nga nha, không cần, nha nha nha, liếm, thêm nữa, ôn nhu một chút. Không nghĩ tới nho phái chính là từ nơi này đi vào thế giới này đấy, thật sự rất kỳ diệu nha, nói xong ta chợt đứng lên, sau đó cùng Ôn A Di đúng đúng ngồi, thuận thế cởi bỏ quần của ta, đem dương vật đội lên Ôn A Di miệng lồn, dùng quy đầu ma sát kia hai mảnh màu đỏ tím mép thịt nhỏ, dâm thủy rất nhanh liền tư nhuộm đến của ta trên dương vật. Nếu tiểu phái biết ngươi người bạn tốt này, cư nhiên đối mẹ hắn làm ra chuyện như vậy, không chỉ dùng ngón tay trừ mẹ nó ép, còn dùng dương vật theo dõi hắn mẹ tiểu muội muội, để cho còn muốn cắm đi vào địt con mẹ nó tiểu tao ép, khi hắn mẹ ép lý xuất tinh không biết hắn hội nghĩ như thế nào ngươi người bạn tốt này đâu rồi, nhà của ta tiểu phái khả là từ nhỏ coi ngươi là làm hảo huynh đệ đấy, ngươi cứ như vậy hồi báo hắn a. Ta nuốt nước miếng một cái, bị Ôn A Di liên tục nói vài cái là thô tục lại không cách nào phản bác thô tục, đơn giản là trực kích lòng của ta, nói đến của ta trong tâm khảm đi. Chỉnh khỏa cẩn thận bẩn không được nhảy lên, thiếu chút nữa không cầm giữ ở liền đổi tiến Ôn A Di trong lồn nhỏ rồi. Ta bình phục quyết tâm thái, cười nói ta chính là đem nho phái làm như hảo huynh đệ của ta, mới có thể xem mẹ hắn chưa thỏa mãn dục vọng, vươn viện thủ. Phải biết rằng ta nhưng là đem của ta đồng tử tinh đều dâng hiến cho mẹ nó ép lý nha, ta là thực cố gắng đang thỏa mãn của hắn dâm đãng mẹ, hoàn vì để cho hắn không tịch mịch, muốn cùng mẹ hắn giúp hắn muốn làm cái tiểu đệ đệ đâu. Phải không, tại sao là tiểu đệ đệ, mà không là tiểu muội muội đâu này? Mẹ hắn tiểu dâm bi cảm thấy cậu con trai rất điều bì, một cái là đủ rồi, tưởng sinh một cái tiểu muội muội đến chơi đùa. Kia sinh ra làm như thế nào bảo ta đâu này, ta là nho phái bạn tốt, gọi là ca ca ta, vẫn là để cho ba ta tốt đâu. Đương nhiên là ca ca a, ba ba sự xưng hô này hoàn là để dành cho tiểu muội muội trên danh nghĩa ba ba, tiểu phái phụ thân của đấy. Dù sao tiểu muội muội mẹ rất dâm đãng, cư nhiên cùng con trai mình bạn tốt xuất quỹ, cấp tiểu phái ba ba đeo đỉnh đầu xanh một chục mũ, liền cả con hoang đều làm cho người ta cuộc sống gia đình rồi. Ba ba xưng hô coi như làm bồi thường, thuận tiện làm cho tiểu phái ba ba giúp đỡ người khác dưỡng nữ nhi. Tốt, ai kêu ta dâm nhân gia thê tử đâu rồi, phụ trái nữ hoàn, chỉ có dựa vào nữ nhi đến hoàn lại hắn cha ruột tạo đắc tội nghiệt. Nhưng là mới sinh một cái có thể hay không không tốt lắm, muốn hay không cấp nho phái ba ba đưa nhất xanh mượt đại thảo nguyên đâu. Người nghĩ thế nào đưa liền như thế nào đưa, tận tình hướng tiểu muội muội dâm đãng mẹ trong tao bi suốt tinh a. Nhồi vào nhân gia tử cung. Giờ này khắc này ta cũng không nhịn được nữa, thoáng chốc bên hông một cái, dương vật liền hướng Ôn A Di lồn nhỏ đỗi đi vào, thạc đại quy đầu tạo ra một cái kính nói, bao bì cùng thành thịt ma sát phát ra xì xì thanh âm của, dâm thủy không ngừng mà phân bố cung cấp cấp dương vật của ta tiếp tục đi trước, thẳng đến chĩa vào cuối cùng cuối một mảnh mềm mại, nhu miên miên thật giống như thọt tới một đoàn có co giãn môn bóng nước, hơi hơi hợp trương khoảng cách, đó là đi thông tử cung duy nhất cửa ra vào. A, chen vào rồi. Thật lớn, nhét ta tốt mãn, thật thoải mái, làm sao có thể thư thái như vậy? Nha, địt ta, tiểu phong, dùng sức địt ta, nga nga nha. Ta đặt ở Ôn A Di trên người mãnh liệt tùng động, cầm lấy Ôn A Di đùi đẹp, càng không ngừng chống đối lấy kia một khối nguồn mật, dâm thủy cùng ta cùng dương vật ma sát, phát ra tứ phốc thành âm của, quả thực dâm mỹ cực kỳ, nga uống. Ôn A Di. Lồn nhỏ của ngươi thật sự là thật chặt, a, không phải A Di lồn nhỏ nhanh, là dương vật của ngươi quá lớn, ha ha a, thật thoải mái, địt được ta thật thoải mái. Vú, tiểu phong, sờ A Di cái vú. Cứ việc Ôn A Di đã nằm xuống, khả là kia đôi to thẳng mỹ nhũ như trước không có giống rất nhiều nữ nhân giống nhau lún xuống đi, tuy nói cũng làm thịt rất nhiều, nhưng ngực lớn bộ ưu điểm vào giờ khắc này liền hiện ra. Một đôi kiên đỉnh phong nhũ tại của ta mãnh liệt đút vào xuống, cao thấp kịch liệt đong đưa, Ôn A Di thủ không tự chủ được nắm bầu vú của mình, tùy ý xoa nắn. Mà Ôn A Di phân phó ta làm sao có thể không nghe theo, vì thế ta liền phủ phục dán tại Ôn A Di trước ngực, hai tay đặt lên vậy đối với cao ngất ngọn núi khổng lồ, nhìn thấy ta tay của đến, Ôn A Di liền đem tay của mình buông ra, đem cái vú hoàn toàn giao cho ta, nàng còn lại là bắt lấy sảng đan chịu nhịn của ta địt làm. Mềm nhẹ nhũ thịt, vô thượng tay của cảm nhất thời quán triệt của ta xúc cảm thần kinh, lập tức tính cả quầng vú đang ngậm vào trong miệng của ta. Cơ hồ ta đều không thể tin được đây là một vị thục phụ cái vú, mềm mại hương thuần tuyệt vời, chưa nhân sự cô gái cũng không gì hơn cái này a. Hơn nữa Ôn A Di hoàn thêm có thục phụ nồng đậm xa xưa, lắng đọng lại hương trầm. Này chỉ có chân chính có vú trôi qua nữ tính mới có thể có mẫu tính hương thơm. Đã trải qua năm tháng chìm nổi, rửa sạch. Xóa hết duyên hoa, để lại độc thuộc loại nữ nhân hoàn toàn thành thục giai đoạn vô cùng mị lực, làm cho nam nhân lâm vào say mê ý nhị. Mà ta lại có hạnh chìm nổi tại Ôn A Di khối này giống như chín đào mật vậy, triệt triệt để thành thục thân thể, thông qua da thịt đang lúc lẫn nhau xúc cảm. Ta và Ôn A Di không chỉ là địch bi đơn giản như vậy, linh mẫn cùng thịt kết hợp, nước sữa hòa nhau tan chảy. Hai cỗ trần chuồng thân thể tại nhất trương xa hoa trên giường lớn triền miên quấn quýt. Mặc kệ ai đều sẽ không nghĩ tới giữa hai người sẽ là tương xoa cơ hồ 20 tuổi trưởng bối cùng vãn bối. Đồng thời trong đó đẫy đà khiêu gợi mỹ phụ, vẫn là thiếu niên bạn tốt thân sinh mẹ. Mà vị thiếu niên này lại đem dương vật của hắn cắm vào đã đến hắn bạn tốt ra đời địa phương, hai người thân thể va chạm sinh ra dâm thủy thanh âm của, trong phòng không ngừng truyền ra hai người tiếng thở dốc. Quát to, Ôn A Di, ta sắp bắn, chúng ta đổi tư thế. Ngươi ở phía trên, ta nghĩ ở dưới mặt hướng tử cung của ngươi xuất tinh, bắn đầy lồn nhỏ của ngươi, thanh âm của ta mang theo điểm ho xuyễn. Động tác của ta hơi chút chậm lại, khiến cho Ôn A Di cũng nhận được một tia cơ hội thở dốc, đồng dạng thở hồng hộc gật gật đầu, tốt. Ta chậm rãi theo Ôn A Di trong lồn nhỏ bứt ra, lúc này Ôn A Di khang trong lồn đã sấm lấy số lớn chất lỏng, chỉ thấy dương vật của ta mới một phần ly, đầu chim của ta nhưng lại nhỏ vài giọt trong suốt chất lỏng. Thậm chí còn liên đới ti bàn bạc lấy đầu chim của ta cùng Ôn A Di dâm bi, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng ký thị cảm giác. Ôn A Di xoay người ngồi xuống trên người của ta, thuận thế đem trên người có cũng được mà không có cũng không sao áo ngủ bào cấp cởi, hoàn toàn đem trần truồng hiện ra ở trước mặt của ta. Đưa tay khoát lên bộ ngực của ta, Ôn A Di bình phục một chút hô hấp, hơi hơi cười khẽ, không thể tưởng được Tiểu Phong vóc người của ngươi thật không tệ nha, bình thường nhìn qua gầy teo yếu ớt tiểu tử kia, cơ ngực còn rất vững chắc đấy. Này cẩn thận động vừa thấy lại còn có cơ bụng cùng mã giáp tuyến. Bởi vì ta bình thường đều có luyện võ rèn luyện a. Người này thân thể nếu như bị này đói khát phú bà thấy, nhất định sẽ hóa đại giới tiễn bao nuôi của ngươi. Hắc hắc, người muốn nói như vậy cũng đúng vậy, ta hiện tại không phải là cùng phú bà đang làm yêu sao. Ôn A Di ngươi nhưng là siêu cấp lớn phú bà nha, toàn bộ Z thị chỉ sợ không có cái so ngươi hoàn giàu đi à nha. Ta cười hắc hắc đáp lời. Hóa ra ngươi là khi ta sói con cẩu a, cũng thật không tệ, nói đi, một tháng phải bao nhiêu tiền ta bọc. Bị ta đây sao một tá lăn lộn, dịu dàng đình cũng có chút quật khởi. Kỳ thật nàng cho tới nay đều sống được mệt chết đi, rất nhiều thời điểm, nàng đều là mang theo một bộ mặt nạ còn sống, vô luận là tại người nào trước mặt, giống nhau nàng đều không thể dứt bỏ trên người phòng bị, luôn không tự chủ bảo vệ mình, che giấu nội tâm của nàng chân chính ý tưởng. Thậm chí tại con trai mình trước mặt của, nàng cũng phải làm bộ làm ra một bộ hảo hảo mẫu thân tư thái, quá nhiều ngụy trang cùng nội tâm mâu thuẫn, sớm để cho nàng quên mất nàng vốn là cá tính rốt cuộc là cái dạng gì nữa trời. Mà nay, nàng giống như tìm về chính nàng, tại chính mình âu yếm trước mặt nam nhân, nàng rốt cục có thể không giữ lại chút nào phóng thích thiên tính của mình, không cần lại đi chống đỡ bất kỳ hết thảy. Theo nàng bị tình yêu thương tổn, bị nàng tín nhiệm nhất trưởng phu phản bội về sau. Nàng liền không có mở ra quá nội tâm của nàng, mặc dù là mặt sau gặp được hứa rất nhiều độ nam nhân, những nam nhân kia bất quá là tham luyến thân thể của nàng, khiến cho nàng càng thêm thu liễm mình chân chính ý tưởng. Theo dịu dàng đình bị thương qua đi, này là lần đầu tiên mở ra nội tâm của nàng, chứng minh nàng đang ở từng bước một chậm rãi ném lái qua, tiếp nhận mới nhân tiến vào nội tâm của nàng trong đó, mà người kia chính là ta. Nàng phát giác chỉ có tại trước mặt của ta nàng mới có thể cảm giác được chân chính thả lỏng, cùng ấm áp. Giống nhau chỉ cần dừng lại ở trước mắt âu yếm nam nhân bên người, nàng liền không ngại đối mặt hết thảy tất cả, lại thương tâm qua lại cũng không gì hơn cái này, thôi. Ta mới không ngốc đâu rồi, khi ngươi sói con cẩu như thế nào hơn được đương lão công của ngươi, như vậy ngươi chính là ta, của ta hoàn là của ta, cạc cạc cạc. Nói như vậy, ngươi là vì tiền của ta mới cùng với ta hay sao? Dịu dàng đình ra vẻ cả giận nói, theo đã nghĩ theo trên người của ta xuống dưới. Kỳ thật nàng làm sao có thể không nhìn ra ta có phải là thật hay không tâm đấy, trải qua tình yêu hôn nhân thương tổn về sau, dịu dàng đình trở nên hết sức cẩn thận, nếu không phải chân chính yêu nàng, nàng làm sao có thể sẽ đối với này thẳng thắn thành khẩn gặp lại, đây bất quá là nàng cố ý nháo ta đùa, muốn nhìn một chút ta là phản ứng gì. Quả nhiên, ta chuyện này thương số âm tên quả nhiên bị lừa. Nháy mắt sốt ruột ngồi dậy, không đúng vậy a, ta vừa mới là đùa giỡn, ta, khẩn trương đến ta đầu lưỡi đến cứng cả lại, không biết nên nói cái gì cho phải, sợ mất đi Ôn A Di. Thấy vậy, dịu dàng đình phốc xích cười, đứa ngốc, đều quá lâu như vậy rồi, lồn nhỏ của ta ngươi đều địch qua nhiều lần như vậy rồi, tình thương như thế nào hoàn một điểm tiến bộ đều không có. Không nhìn ra được sao, ta là nháo ngươi đùa, chỉ ngươi tình thương này. Có phải là thật hay không tâm liếc mắt một cái có thể đã nhìn ra, đứa ngốc. Liên tục hai cái đứa ngốc đánh úp lại, làm cho trước mắt ta tối sầm, ta thật sự ngu như vậy sao? Nếu không ngốc, như thế nào luôn bị Ôn A Di trêu cợt đâu rồi, còn có mẹ, luôn bị hai nữ nhân này ngoạn đến xít sao đấy, lại vừa không có sức phản kháng. Được rồi, tình thương thấp liền tình thương thấp, ít nhất ta bằng loại này tình thương đô có thể cào thượng mẹ cùng Ôn A Di. So với rất nhiều độc thân cầu ta ít nhất hạnh phúc hơn. Ai, uổng ta chỉ số thông minh vô địch, trong vòng mấy tháng theo học cha thay đổi học phách, nề hà tình thương là ngắn thương. Mặt sau một câu chỉ do ta tư nhân đậu đen rau muống nhìn lên hậu không sai biệt lắm, dương vật của ta bởi vì trường kỳ không chiếm được phát tiết, đều nhanh sưng thành màu tím rồi, quy đầu đều cơ hồ là tử hồng kẹo hồ lô được rồi. Vì thế dịu dàng đình thu hồi cười hước, tốt lắm, không làm khó ngươi. Chuẩn bị tốt ta muốn ngồi xuống. Nói xong Ôn A Di nắm dương vật của ta, đứng sừng sững chìa vào lồn nhỏ của nàng miệng, đột nhiên dùng sức ngồi xuống, cứng rắn quy đầu đó là tạo ra của nàng kính nói, chậm rãi nhập vào của nàng âm đạo chung, anh ách. Tiểu Phong. Nha, tốt ấm, bên trong tốt ấm, thật thoải mái. Dịu dàng đình vô dụng bao lâu, liền tiêu trừ hết dưới thân kia căn vô cùng to đại gia hỏa mang tới dị vật cảm giác, dù sao vừa mới làm lâu như vậy, lồn nhỏ đã vô cùng thấm ướt rồi. Dù vậy, cảm thụ được trong cơ thể tăng lên cảm giác, nàng vẫn là nhíu mày một cái, lập tức hình như phá tan linh hồn sảng khoái, giống như cả người đều điền tràn đầy, cũng tìm không được nữa chút nào khe hở. Xem ra là thượng thiên đều sợ hãi ngươi dùng căn này đại đông tây đi tai họa thiếu nữ trẻ tuổi, mới để cho ngươi thích lớn tuổi thục phụ, bằng không ngay cả ta đều thiếu chút nữa thừa nhận không đến dương vật to, nếu cắm vào hoa quý thiếu nữ âm đảo, cũng không đem các nàng đau chết. Cho dù là ta, nếu tuổi trẻ cái hơn 10-20 tuổi, sợ là cũng sẽ đối với ngươi kính nhi viễn chi. Bất quá nha, ngươi này đại nhục bổng, đúng là vô số thục phụ yêu nhất. Kia ôn a di thích không? Nghe được ôn a di nói, ta thoáng tự hào một điều mi. Trong lúc bất chợt ôn a di cười tươi như hoa nhếch miệng, người cứ nói đi. Vừa dứt lời, không chờ ta đáp lời, ôn a di liền bắt đầu đỉnh chống bộ ngực của ta, chậm rãi dãy giụa mông cùng vòng eo. Nếu có một máy chụp ảnh đặt tại cuối giường lời mà nói, có thể rõ ràng ghi xuống dương vật to của ta tại ôn a di trong dâm bi ra ra vào vào một màn, xì xì thanh âm của dương vật cùng âm đạo lẫn nhau ở giữa ma sát. Dâm thủy ở bên trong càng không ngừng chảy ra, làm dịu dương vật của ta cùng ôn a di tao bi. Hai mảnh mê người khiêu gợi hồ điệp tiểu mép lồn, giờ phút này dán tại của ta quy trên người, theo ta dương vật ra vào, có dâm thủy trơn trượt xuống, phí thời gian lấy ta. Tại cảm thụ địch bi mỹ cảm rất nhiều, còn có thể cảm nhận được hai khối thịt phiến tại lồn nhỏ ngoại đối với ta xúc động, bởi vì kia hai mảnh hồ điệp tiểu mép lồn bị vây lồn nhỏ bên ngoài, so trong tương đối mát mẻ. Nhất thời làm cho ta thể nghiệm được băng hỏa lưỡng trọng thiên lỗi thấy, mỗi khi ta nhập vào ôn a di khang bi, ấm kính nói sẽ nháy mắt bao hàm ta, mà ta một khi lui ra ngoài lập tức cảm thụ tự hai mảnh hồ điệp tiểu mép lồn lạnh lẽo, loại cảm giác này giống nhau một chút thiên đường nhất xuống địa ngục. Thích đến cô ta thần kinh nhạy cảm đều phải co rút rồi. Nga nga nha, ô nga nga nha, ha ha ha, ân ân ân, a a ha ha, tiểu phong, ân anh, tiểu phong, tốt. Thật thoải mái, lồn nhỏ của ta, địt, địt A-di tiểu tao ép. Địt, đại lực địt, địt lạn A-di tiểu tao ép. Cũng không quan hệ, nha nha nha, làm sao có thể thư thái như vậy. A-a-a, ôn A-di, lồn nhỏ của ngươi thật chặt, kẹp chặt ta thoải mái chết rồi. Y-a-a, a-a, nha a-a, không cần nhanh như vậy. Tại tiếp tục như vậy, ta sẽ, a-a-a, tiểu phong, không biết từ đâu lúc. Tay của ta bắt được ôn a di đùi, mãnh liệt từ dưới mà lên đút vào, khí thế mãnh liệt tựa hồ không đem ôn a di lồn nhỏ đỉnh lạn thề không bỏ qua. A, ngừng, dừng một cái, a, dừng một chút, uống a, không được, a di muốn cao chiều. Y-a-a, a, nha nha a, thư sướng, nga uống, ôn a di, ta cũng muốn bắn rồi, cùng nhau a. Ân, nga nga nga nha, ta sảng khoái kêu to, đồng thời hạ thể của ta cũng một trận co rút, một cỗ không khỏi mãnh liệt bỗng nhiên theo của ta trứng sông lên mã nhãn, nhất thời theo ôn a di khang bi chút xuống, chìa vào miệng tử cung quy đầu phía cuối mãnh liệt bùng nổ. Ngay sau đó ta hồn nhiên mất đi chi giác, hai mắt hoa một cái đầu trống rỗng, quên được sở hữu, cả người giống như lâng lâng, linh hồn cần phải xuất khiếu cảm giác. Ta đã không nhớ ra được chính mình ở chỗ sâu trong tại chỗ nào rồi, trước mắt giống nhau xuất hiện ảo giác, trợn mắt nhắm mắt lại, ôn a di thân ảnh trở nên vô cùng khổng lồ, mà ta còn lại là nhỏ bé được giống như nòng nọc nhỏ, chảy tại trơn mượt trần trụi mỹ thể trên da thịt, cuối cùng trượt vào kia giữa hai chân vị trí, một chỗ ấm áp cái động khẩu nháy mắt đem ta hút vào, cuối cùng, ta mở mắt, về tới sự thật, ôn a di vẫn là cái kia ôn a di. Dương vật vẫn đang cắm ở kia trơn trượt tuyệt vời trong lỗ nhỏ. Vẻ mặt gò má ửng đỏ, thở hồng hộc ôn nhu khuôn mặt rơi vào trong mắt của ta, nồng hậu hơi thở đang cố gắng bình ổn, chỉ thấy ôn a di lười biếng lấy tay chống thân thể sau này ngưỡng, tràn đầy một loại hạnh phúc cảm giác thỏa mãn. Như thế nào đây, có phải hay không nhìn con cặc sắp tại chính mình bạn tốt mẹ sinh thực khí lý cảm thấy vô cùng thống khoái nha, đột ngột ôn a di cười hước thanh truyền vào lỗ tai của ta lý. Thoáng chốc đem hoàn chìm dâm tại cao trào xuất tinh trong khoái cảm ta giật mình tỉnh lại, mới phát hiện được ta tầm mắt vừa mới cùng ta cùng Ôn A Di ái ân bộ vị nối, vội vàng tưởng giải thích, nhưng trải qua Ôn A Di một nhắc nhở như vậy, chú ý của ta lực cũng bị hấp dẫn. Đặc biệt Ôn A Di nói trêu chọc về sau, tự hồ cố ý vậy đem hai chân của mình hướng ta bên này đại trương, nháy mắt Ôn A Di toàn bộ hạ thể đều rơi vào trong mắt của ta. Đầu tiên bị ta thu vào đáy mắt là một mảnh đống hỗn độn, nói vậy hiện tại Ôn A Di âm đạo chỗ cũng chỉ có thể dùng đống hỗn độn để hình dung, nồng nặc bạch tương không chỉ có tại dương vật của ta cùng Ôn A Di sinh thực khí tiếp hợp vị trí mới có. Mắt thường có thể thấy được Ôn A Di một đôi rõ ràng chân bắp đùi đều giống như sờ soạng một chút không đồ mở tắm rửa nhũ, tại âm hộ chung quanh lại cuồn cuộn tràn ra, thậm chí còn có tại Ôn A Di trong lồn nhỏ theo dương vật của ta giạt rào chảy ra. Dịu dàng đình lấy tay tại lồn nhỏ của nàng thượng lau một cái tinh dịch của ta cùng dâm thủy hỗn hợp chất lỏng, theo sau bỏ vào trong miệng của mình, nhìn xuống lấy mắt của ta lý hiện lên một đạo không khỏi ý tứ hàm xúc, nhẹ nhàng một chút cười, người tiểu tử này tên vô lại. Cứ nhiên bắn nhiều như vậy, hơn nữa ngày hôm qua bắn nhiều lần, mỗi một lần đều là cái lượng này, ngươi sẽ không sợ A-di mang thai sao? Ta tại sao muốn sợ? Sợ nữ nhân của mình mang thai nam nhân không có gì hơn là căn bản thượng trong lòng cũng không thương người nữ nhân này, đối đãi đoạn này cảm tình chính là chơi đùa mà thôi, hoặc là không dám gánh vác nhận trách nhiệm. Ta đối Ôn A-di ngươi là thật tâm đấy, cho nên ta mới không sợ vấn đề này đâu rồi. Ngược lại ta vẫn còn tương đối tưởng Ôn A Di ngươi mang bầu hài tử của ta rất tốt, có huyết thống ràng buộc, cứ như vậy dù ai cũng không cách nào ở bên cạnh ta cướp đi Ôn A Di ngươi, cho dù là Ôn A Di ngươi muốn rời đi ta cũng muốn nhiều một tầng băn khoăn. Ta chậm rãi nghiêm túc nói, đối với Ôn A Di trêu chọc không chút nào lo lắng, ngược lại kỳ làm ra một bộ chỉ sợ ngươi không dám nghi ngờ của ta loại bộ dáng, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy buồn cười. Liền cả Uyển Nhu ổn trọng dịu dàng đình đều khẽ cười hai cái, nhìn như đối với lời của ta cũng không có rất chấn động lớn, nhưng là khóe mắt vi khẽ nâng lên Nguyệt Nha, đáy mắt chợt lóe lên không cần nói cũng biết hạnh phúc sắc thái cũng là không tự chủ bán đứng nàng, thật là xấu hỗn đản, ta là ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt mẫu thân nha, ngươi cư nhiên nói với ta lời như vậy, ta muốn là mang thai hài tử của ngươi, đến lúc đó còn thể thống gì a? Hắc hắc, Ôn A Di. Lời này của ngươi nếu theo người khác miệng nói ra còn có chút có độ tin cậy, theo một cái đem tiểu dâm bi mở ra bãi tại con trai mình bạn tốt trước mặt của, trong âm đạo hoàn cắm vị này con bạn tốt đại kê kê mẹ trong miệng nói ra ra, ngươi không biết là xấu hổ sao, ta cười xấu xa nói. Đối mặt ta thác phá hư tươi cười, dịu dàng đình vẫn như cũ là không ôn không nhạt, không có một tia ngượng ngùng. Nếu đổi lại mẹ, sợ là đã không dám nhìn thẳng con mắt của ta đi à nha. Không hổ là lúc này nói xâm dâm thật lâu Ôn A Di, mặc dù đang làm việc năng lực xử sự mẹ có thể phân cao thấp, nhưng ở phương diện này mẹ nghiễm nhiên bị Ôn A Di hoàn bảo. Cũng thế vị này Mỹ phụ chủ tịch cũng không phải là nhất yêu Việt hạng người, chỉ thấy nàng phân ra một luồng hước ý, hai cái mày liễu cong cong hơi hơi nhếch lên, lơ đãng ở giữa quyến rũ quan sát cười xem ta, một khi đã như vậy nếu như ta mang thai đi đến mẹ ngươi trước mặt của, nói với nàng ta mang thai hài tử của ngươi. Ngươi nói mẹ ngươi sẽ như thế nào? À, nghe được câu này, ta nhất thời bị nhéo ở cổ, ế trụ. Không nghĩ tới Ôn A Di nhìn qua ôn hòa nhu uyển mặt của Dung, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là như vậy một đạo trọng quyền, một phen liền đánh vào tâm mạch của ta từ huyệt thượng. Hiện nay ta và mẹ cảm tình nhân ba ba xuất hiện nổi lên gợn sóng, nếu Ôn A Di thật sự mang thai xuất hiện ở mẹ ta trước mặt của, ta sợ có phải hay không chết cũng là phân. Đến lúc đó đừng nói có thể cùng mẹ song túc song tê, không có bị mụ mụ khảm thành khoai tây chiên cũng không tệ rồi. Ta thật vất vả mới cùng mẹ bước ra loạn luân từng bước, có thể sẽ nháy mắt đánh về tại chỗ. Thực xin lỗi Ôn A Di, thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn lại có một câu thật có lỗi, ta nhưng lại ngây thơ đã cho ta yêu Ôn A Di, có thể đối với nàng phụ trách. Nhưng là trải qua vừa nói như vậy lên, giống như đối Ôn A Di vô cùng không công bằng, bởi vì hoa tâm của ta. Trừ bỏ Ôn A Di ở ngoài, còn có đối mẹ cảm tình, cư nhiên trước mặt Ôn A Di mặt, lo lắng khởi mẹ phản ứng cùng cảm thụ. Có thể là nhìn thấu trong lòng của ta suy nghĩ, Ôn A Di tay nhỏ bé ôn nhu nhẹ vỗ về bộ ngực của ta, hài tử ngốc, ta đều nói quá ta sẽ không để ý ngươi và mẹ ngươi cảm tình, chỉ cần trong lòng ngươi có ta một khối địa phương ta cũng rất thỏa mãn. Huống hồ ngươi này tiểu oan gia mọi người khỏe, chỉ dựa vào ta một cái khả không chế phục được. Mang thai chuyện, kỳ thật A Di cũng không chuẩn bị tốt, dù sao thân phận của chúng ta cùng tuổi đều kém quá lớn, một cái lơ đãng tiếp theo sẽ đối với ta ngươi tạo thành rất lớn thương tổn. Mà A Di cũng có gia đình cùng trượng phu, có quá nhiều băn khoăn, hết thảy đều còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ta gật gật đầu, ta hiểu, Ôn A Di, dù sao ta đều vẫn là cái học sinh trung học vừa tốt nghiệp, nếu đột nhiên đương ba ba giống như cũng có chút cái kia. Bất quá trước tiên đem Ôn A Di ngươi chiếm đoạt nói sau, chỉ cần Ôn A Di ngươi là của ta, cái khác ta đều có thể mặc kệ. Ngươi nha, Ôn A Di cười yếu ớt lấy dùng ngón tay chọc chọc bụng của ta, hơi có chút cảm động xem ta. Bỗng nhiên dịu dàng đình mày thoáng nhất đám, bởi vì nàng âm đạo truyền đến một luồng dị động, Di. Lại vừa cứng à nha, dịu dàng đình khóe mắt rủ xuống, tức giận không nói gì cười, ngươi tiểu tử này sắc phôi, bắn nhiều như vậy hoàn điền bất mãn sắc của ngươi tâm a. Ngay tại vừa mới dịu dàng đình nhận thấy được thân ở tại nàng trong âm đạo cái kia căn đại nhục bổng, đột ngột lại có sống lại dấu hiệu, tại lồn nhỏ của nàng lý lại đang dần dần cuột khởi. Nguyên bản trước mắt nàng vị này tiểu oan gia, thể chất cũng rất không bình thường. Nàng trải qua nhiều như vậy nam nhân, theo chưa thử qua một cái tại bắn hoàn lớn như vậy lượng tinh dịch về sau, dương vật gần mềm nhũn ném một cái buộc, hơn nữa này ném một cái buộc độ cứng cũng đã đầy đủ chớp nhoáng giết hết nàng đi qua đã làm tất cả nam nhân, chỉ cần hơi chút một chút kích thích, sẽ lập tức lại tiếp tục cương. Không có biện pháp, ai kêu Ôn A Di ngươi mê người như vậy, là nam nhân nhìn đến ngươi đều đã động tâm. Ngươi cứ như vậy đem lồn ngon lõa lồ tại trước mặt của ta, ta có thể không chịu cám dỗ sao, ta một bộ được tiện nghi khoe mã bộ dáng, hận không thể một cái tát đánh tới. Như thế dịu dàng đình đào cặp mắt trắng dã, xem ra đúng là cần hơn nữa mẹ ngươi, mới có thể đem ngươi hoàn toàn trá kiền. Hắc hắc, ta ngây ngô cười. Bất quá, ta vốn nghĩ Ôn A Di sẽ tiếp tục cùng ta làm tình đấy, cũng là ba một tiếng phá vỡ của ta ảo tưởng. Ôn A Di chậm rãi theo trên người của ta đứng lên, tùy theo mà nhiên lồn nhỏ cũng đang từ từ thoát ly dương vật của ta, tại ta và Ôn A Di chia lìa khoảnh khắc, giống nhau rượu đỏ nút lọ bị nhổ giống như, ba một tiếng, làm cho tâm tình của ta trở nên vi diệu lên. Bắn thật nhiều a, may mắn ta làm xong tránh thai chuẩn bị, bằng không nhất định sẽ mang thai a, đáng tiếc lãng phí, dịu dàng đình nhìn thoáng qua mình bị tinh dịch nhồi đến tràn ra tới âm đạo chỗ, âm thầm thầm nghĩ. Đồng thời kèm theo một luồng dấu ở chỗ sâu khát vọng, đây là nàng chưa xong toàn từ bỏ tính nghiện lưu lại di chứng, vẫn đang đối tinh dịch mang theo có chút muốn tìm. Theo sau dịu dàng đình tại bên giường rút ra mấy cái khăn giấy, nhẹ nhàng mà lau một cái hạ thể của mình, để ngừa chảy ra khắp nơi đều là, dù sao cái lượng này có chút chỉ sợ một chút. Mà ta ở một bên nhìn Ôn A Di đồ lau mình âm hộ, hai mảnh hồ điệp tiểu mép lồn cúi mới hạ xuống, bị Ôn A Di khăn tay qua lại cọ sát lấy. Hình ảnh giống như là một đạo hở ra câu duệ, góc là có vẻ thản thuận đấy, khả dám đột xuất đến một chút, màu tím đen miếng thịt, nhìn qua đã cảm thấy thực cám dỗ thực tình dục cái loại cảm giác này. Cố tình Ôn A Di khăn tay ở nơi này hai mảnh mép thịt nhỏ lần trước tới ma sát, hai mảnh tiểu mép lồn liền theo qua lại đong đưa, xem ta lòng của đều bị mang động rồi. Nháy mắt hạ thể của ta bính được một chút bắn ra. Thứ 77 chương tố thân dự âm y. Nháy mắt hạ thể của ta bính được một chút bắn ra, khiến cho Ôn A Di trong con ngươi xinh đẹp nổi lên một tia không khỏi gợn sóng, nhiên tức lực chú ý hoàn toàn rơi xuống hạ thể của ta kia căn thật cao ảo khởi đồ vật, một cây như ngẫu từ vậy trắng noãn ung tùm ngọc thủ điểm tại đầu chim của ta chính giữa trên mắt ngựa, trong mắt hiện lên một đạo tiểu cười khẽ. Ghê gớm thật, không lớn như thế nào chinh phục được như lang như hổ Ôn A Di còn ngươi, yêu thích ta căn này đại kê kê sao? Chết dạng. Biết rõ còn cố hỏi, Ôn A Di trợn mắt nhìn ta một cái, thật sự là càng ngày càng tệ rồi. Trước kia ta biết Tiểu Phong là cỡ nào chân thành tha thiết thuần phác một cái tiểu nam sinh, nhớ rõ lần đầu tiên ra vẻ cũng là phòng này bị ta ngược lại về sau, sau cư nhiên sợ hãi được chạy trốn, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là cười ngạo ta. Thời điểm đó ngươi thật sự vô cùng khả ái. Giống như hiện tại, quả thực xấu lắm. Nói xong Ôn A Di nhất nắm chặt của ta cự căn. Cứ như vậy chậm rãi đem thân mình na rời đến dưới người của ta vị trí, vì khẽ nâng lên đầu cùng ta nhìn nhau cười, ngàn vạn loại phong tình thu hết, hồn nhiên tràn một cỗ thành thục mỹ phụ mị lực, một cái nhăn mày một nụ cười giống nhau đều ở đây dẫn động tới tiếng lòng của ta. Nhu tình như nước hai tròng mắt quả thực liền cả lòng của ta đều cấp hòa tan, nhưng mà như vậy phong tình uyển nhu khí chất mỹ thục phụ, liền trước mặt ta, đột ngột một giây kế tiếp liền đem dương vật của ta ngậm vào miệng. Nhất thời ta cảm giác giống như là muốn nổ tung giống nhau, quy đầu bị một cỗ ấm bầu không khí hoàn toàn vây quanh, này đều vẫn chưa xong, một cái linh hoạt cái lưỡi nhưng lại ở bên trong khuấy động hết thảy, mắt ngựa của ta, ta mẫn cảm nhất bạc nhược mang, hết thảy đều không có buông tha. Liền một tích tắc này ta đây đều cơ hồ muốn trực tiếp bắn. Ôn A Di cực kỳ thuần thục rớt ra của ta hai cái đùi, vì không cần quấy nhiễu nàng thưởng thức đại nhục bổng của ta. Ôn A Di bú liếm kỹ thuật thật sự là so mẹ thật tốt hơn nhiều, hai người hoàn toàn là không thể tương đề tịnh luận. Chỉ thấy này linh hoạt cái lưỡi thơm tho theo của ta hành thân chậm rãi đi xuống sách vài cái, tùng ra một bàn tay đem đầu chim của ta kềm ở, phương tiện nàng qua lại hút liếm của ta dương cụ. Ta không khỏi nghĩ khởi A V dặm con hát, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thổi tiêu sao? Nga nga nha, từng nhìn A V dặm con hát thổi tiêu cảnh tượng, đối với triệt xía vào vô số lần, trong đầu vô số lần ảo tưởng bị A V dặm con hát thổi tiêu hình ảnh, không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể thân thân thể sẽ đến thổi tiêu là cái gì một cái tư vị. Cứ việc Ôn A Di không phải A V lý bất kỳ một cái nào con hát, nhưng Ôn A Di muốn so với cái kia A V vai diễn người xinh đẹp hơn. Chỉ là khí chất thượng thì không phải là này tính người làm việc có thể so sánh, nhìn từng là mình kính yêu nhất trưởng bối, chính mình bạn tốt mẹ, phong quang vô hạn tư nhân xích bệnh viện chủ tịch, quốc nội có thể đếm được trên đầu ngón tay phụ khoa quyền uy, thật mạnh quang hoàn bao phủ nhu tình mỹ phụ, cư nhiên quỳ gối dưới người của ta, giúp ta liếm dương vật thổi tiêu bú liếm, nghĩ đến những thứ này, ta cả người da gà đều nổi lên, không phải ghê tởm cái chủng loại kia, mà là kích động đến tột đỉnh. Có lẽ đây chỉ có Ôn A Di mới có thể cấp đến phục vụ, mẹ sợ là luyện nữ cái vài năm đều làm không được, bởi vì mẹ căn bản sẽ không giống Ôn A Di như vậy hoàn toàn buông ra. Không nói, Ôn A Di cái lưỡi thơm tho thật sự thật lợi hại, mới trong một giây lát công phu, của ta đản đản liền bị tập kích. Cái kia linh hoạt hương tín tại liếm của ta xuân túi, hơn nữa của ta chứng thượng mỗi một điều văn đường, Ôn A Di giống nhau đều rõ ràng giống như, đầu lưỡi một cái văn lộ đá quá. Đến cuối cùng rõ ràng đem ta chỉnh trái trứng đản đều ăn đi vào, đương nhiên Ôn A Di liền nhai ta một quả trứng, một viên khác đản lại bị nàng ngọc thủ tại xoa lấy. Cảm giác Ôn A Di chính là ta con run trong bụng, ngay cả ta cũng không biết trên hòn giái điểm mẫn cảm, nàng cư nhiên lập tức liền nắm giữ đã đến, hơn nữa linh hoạt đúng lúc dùng đầu lưỡi của nàng cuồng bỏ rơi. Thậm chí Ôn A Di lại dùng tới hàm răng của nàng, nhẹ nhàng mà cọ sát lấy ta tinh nang. Ta hơi hơi cảm giác được khác thường một chút, Ôn A Di cư nhiên thật sự cắn cổ ta đản đản, nhưng nàng lần này không phải dùng răng xỉ mài đấy, nhưng là đặt tại ta xuân túi lỏng trên da, dùng của ta ra đến gây xích mích của ta đản đản. Theo sau Ôn A Di tay mềm tay nhỏ bé một phen nắm của ta hòn rái, hai khỏa đản đản trong tay nàng, thật giống như lão nhân ra đùa hột đào, liên tục tổ hợp quyền thoáng chốc thoải mái ta hoa cúc đều thoáng căng thẳng. Ngay ngắn đại nhục bồng tăng lên được lớn hơn. Quy đầu lại đỏ lên đắc tượng cái tử khoai nhan sắc giống nhau. Chợt tựa hồ biết thời cơ chín muồi, Ôn A Di liền đem lực chú ý theo của ta đản đản lại trở lại dương vật của ta thượng. Cũng thế trước đó, Ôn A Di ngồi dậy đảo cổ vài cái vú của nàng, nói thật Ôn A Di nhũ hình thật là xinh đẹp, nói như vậy nữ nhân đã sanh đứa nhỏ sau vú nhất định sẽ có điều rủ xuống đấy. Nhưng là Ôn A Di đây đối với vú to, to thẳng như 18 tuổi thiếu nữ thục nhũ. So với chi này chưa phát dục hoàn toàn tiểu cô nương, không biết muốn to được bao nhiêu lần. Thử nghĩ xuống, một chọi ba 18 ép vú to giống như cô gái vậy to thẳng, nhũ hình lại thuộc loại cái loại này mềm mại loại hình, hòa tan đông phương nữ tính đặc thù. Thậm chí không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, giống như Ôn A Di Mỹ nhũ so với ta vừa cùng Ôn A Di làm tình lúc ấy lớn ném một cái quăng. Khả năng cảm giác ta bị sai a. Dù sao Ôn A Di đều 30 có 5-6 tuổi, cái vú làm sao có thể còn có thể tái phát dục, có lẽ là Ôn A Di vú to nguyên bản liền đại, ta sinh ra ảo giác mà thôi. Kỳ thật ta không biết là, có một chút nữ nhân, chỉ cần liên tục có nam nhân vuốt ve này bộ ngực, thứ kích thích tố sinh dục đại lượng phân bố, vô luận bao nhiêu tuổi bộ ngực của nữ nhân cũng có thể tái sinh trưởng. Có thật nhiều hôn sau nữ tính so trước hôn nhân cháo bôi lớn một vòng, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Ôn A Di xoa nắn mình hai vú, theo sau chậm rãi cúi người, rơi xuống dương vật của ta trước mặt, đem trước ngực nàng nhũ thịt hướng dương vật của ta bu lại, sau đó dùng thủ đem bầu vú của nàng đều tự hướng trung gian dựa, đem của ta dương cụ hoàn toàn giáp ở trong đó, trải qua nàng mới vừa liếm láp, của ta trên dương vật hoàn lưu lại rất nhiều Ôn A Di nước miếng, lúc này lại bị đảm đương thuận hoạt hiệu quả. Ôn A Di dùng của nàng ngực lớn khí càng không ngừng mang theo của ta dương vật cao thấp kích thích, đồng thời còn không quên lẻ lưỡi rất nhanh liên tục liếm mắt ngựa của ta, thật là đem toàn thân có thể sử dụng vũ khí đều dùng hết, nhưng cũng cho ta cảm nhận được trước đó chưa từng có vui sướng. Nga ha ha, ta à, không được, không nhịn được, ta à. Ôn A Di trên hai vú hạ kích thích động tác càng lúc càng nhanh, vốn dĩ là tới gần điểm tới hạn ta, lúc này đây hoàn toàn xông phá trở ngại, một cỗ đặc hơn mùi theo mắt ngựa của ta bộc phát ra rồi. Ôn A Di cũng không ngờ tới ta sẽ đột nhiên như vậy liền bắn, thố không kịp đề phòng dưới, gương mặt cùng vú hết thảy dính vào một tầng nồng nặc bạch tương, nếu không phải mặt sau cùng Ôn A Di lâm thời phản ứng lại, dùng cái miệng nhỏ nhắn ngăn chặn mắt ngựa của ta, khiến cho tinh dịch của ta tưới Ôn A Di ít hầu. Bằng không sợ là thân ta tao sảng đan chăn đều là của ta tinh dịch rồi. Dù vậy, tại ta bắn hoàn cuối cùng một lớp về sau, Ôn A Di phồng lên cái quai hàm, hiển nhiên đều là không kịp nuốt vào tánh mạng của ta tinh hoa. Tuy rằng nàng sớm có đoán trước của ta xuất tinh nhất định lượng cực kỳ chỉ sợ, cũng là không nghĩ tới tại bắn hoàn đợt thứ nhất về sau, liên tục mặt sau còn có một ba, hơn nữa phía sau một lớp kinh khủng hơn, nàng đều đã hết sức tại nuốt nghẹn lấy của ta huyết thanh. Nhưng là như cũ chảy ra rất nhiều dịn ra khóe miệng. Kỳ thật ta bình thường đánh máy bay cũng không có kinh khủng như vậy đấy, ta xuất tinh lượng là ở hồ cho ta bị kích thích cùng khoái cảm. Cũng thế kinh khủng như vậy lượng, khả nghĩ mà biết ta vừa mới rốt cuộc là đến cỡ nào thích, cả người đều phải linh hồn xuất khiếu có hay không có. Ta nhắm mắt lại chờ hồi hồn, nồng đậm hơi thở không ngừng chút nào nghỉ địa khí thở gấp. Dịu dàng đình theo trong lỗ mũi giãn ra một đạo nhiệt khí, cau mày. Mi tâm hơi hơi đám động, chậm rãi đem miệng quỳnh tương nuốt nghẹn đi xuống. Từng mắc có tính nghiện thời điểm, nàng liền đối tinh dịch vô cùng si mê, nay thật lâu không có nếm được tinh dịch hương vị, để cho nàng hồn nhiên có loại thư sướng cảm giác. Nhưng kỳ quái là nàng cũng không có lấy trước kia loại đối tinh dịch rất là khát vọng xúc động, thế nhưng thực bình tĩnh nuốt vào chính mình nam nhân yêu mến sinh mệnh tinh hoa. Còn rất mỹ vị đấy, dịu dàng đình trong lòng thầm nghĩ một câu. Nàng cũng ăn qua không ít nam nhân dịch, nhưng không phải quá mức tanh hôi ngay cả có cổ khó nghe ghê tởm hương vị, nàng nay nhớ tới cũng không biết trước kia tại sao mình hội si mê thượng tinh dịch đấy. Dưới so sánh, tiểu phong tinh dịch không tính là thực tinh, tuy rằng nội tiết tố mùi đậm ốc, nhưng ăn hương vị cũng không có nặng như vậy, ngược lại có cổ đồng tử tinh cảm giác. Người hỏi dịu dàng đình tại sao phải biết đồng tử tinh hương vị. Làm ơn, lúc trước dịu dàng đình tính nghiện, tướng so với cái kia lão nam nhân. Còn có cái gì so sử nam cũng có tinh lực thỏa mãn nàng. Chợt Ôn A Di lại nắm ở dương vật của ta, một cái quan sát, đem dương vật của ta lại ngậm vào miệng, nhưng lần này nàng cũng không có nếu cho ta bú liếm ý tứ, chỉ là đơn thuần muốn đem ta tiên xả đến con cặc quanh mình tinh dịch liếm sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, dịu dàng đình cuối cùng liếm một chút ngón tay dính vào đấy, nàng nhìn tí tẹo lưu lại dấu vết, phát hiện tâm tình của nàng rất là bình tĩnh. Nàng ra vẻ thật lâu chưa thử qua đối tinh dịch có thể biểu hiện như thế tâm như chỉ thủy, không chút nào khởi gợn sóng. Đi qua từng rất nhiều lần nàng đều chán ghét lấy tham luyến tinh dịch chính mình, nhưng là chính là ức chế không được thân thể cùng tinh thần xúc động, nàng thống hận lấy lại không thể làm gì. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới một ngày này hội thật sự tiến đến, nàng cư nhiên thật sự có thể từ bỏ tính nghiện, nàng hoàn hơi chút lưu một cái tại miệng chậm rãi lặp lại. Bất qua muốn nói nàng hoàn toàn đem đối tinh dịch khát vọng từ bỏ cũng không hoàn toàn đúng, nàng tuy rằng buông xuống đối với phần lớn tinh dịch muốn tìm, nhưng nàng phát giác nàng giống như thích trước mặt vị này chính mình âu yếm tiểu oan gia sinh mệnh quỳnh tương rồi, phảng phất thứ nhất miệng không tính là rất mãnh liệt, khả chậm rãi từng miếng nuốt nghẹn đi xuống, một cỗ để cho nàng không thể cự tuyệt ma lực đang từ từ dính dấp nàng, để cho nàng ký ấm ở trong lòng, lại dễ chịu lòng của nàng điền. Thật là một oan gia. Dương vật thô to địch người ra thoải mái đòi mạng coi như, mà ngay cả tinh dịch đều như vậy liêu nhân, ta xem a, toàn bộ chính là tai họa, thượng thiên phái ngươi tới tra tấn ta, làm cho ta vì tội lỗi của mình tha lỗi. Dịu dàng đình chớp chớp tú mục, nhìn vẫn như cũ nhắm mắt lại ta, tức giận nỉ non. Xanh nhạt dường như tùm tay nhỏ bé xẹt qua ta rắn chắc trong ngực, đôi mắt đẹp phán hề hóa thành cười nhẹ, sau đó nghiêng thân nằm ở ta dày rộng cánh tay thượng. Thoáng chốc ta đột nhiên mở hai mắt ra, một cái xoay người đem Ôn A Di lâu vào trong ngực. Ta đột như kỳ lai động tác thực tại đem Ôn A Di cấp hoảng sợ, dù sao nàng còn tưởng rằng ta còn chìm dư tại xuất tinh trong khoái cảm không nhanh như vậy hồi phục lại. Ngay sau đó ta trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, nháy mắt của nàng toàn bộ oán khí trở thành hư không, biến thành một cái tiểu nữ nhân vậy rúc vào ta trong lòng. Giờ khắc này giống nhau thời gian dừng lại vậy, ta và Ôn A Di hai cái lẫn nhau trần trụi ôm ngủ lại với nhau, không chút nào kiêng kỵ tuổi của chúng ta kém gần 20 tuổi, thân phận của chúng ta là trưởng bối cùng vãn bối, lúc này trong lúc đó chỉ có nồng nặc tình yêu truyền lại. Ngươi còn muốn giả bộ ngủ ôm A Di ôm bao lâu a? Thái Dương trải qua buổi trưa. Không biết qua bao lâu, đầu tiên mở miệng là Ôn A Di, ôn nhu tế nị thanh âm giống như thấm người nội tâm, làm cho người ta một loại như tắm gió xuân thoải mái. Mà bị Ôn A Di phơi bày ta, biết không giả bộ được, Duy Tốt mở hai mắt ra, hơi hơi bóp thủ nhìn về phía Ôn A Di, hậm hực cười nói bị ngươi phát hiện, ai bảo Ôn A Di thân thể của ngươi cốt như vậy mềm mại, quả thực như là không có xương cốt dường như, ôm tốt có cảm giác nga. Người nhà, dịu dàng đình ngẩng đầu đối với ta đảo cặp mắt trắng giá, bất đắc dĩ vậy cưng chiều nhìn ta, nếu ta không ra tiếng ngươi có phải hay không tính cứ như vậy vẫn ôm ta. Dĩ nhiên, thật là, mau đứng lên á, nếu tiểu phái lại đột nhiên trở về liền gặp. Nói xong Ôn A Di thoát khỏi ngực của ta, ngồi dậy. Ngồi xếp bằng trên giường, lấy tay cắt tỉa nhân mới vừa kịch liệt piston vận động biến thành hỗn độn không chịu nổi tóc, nhiên tức chợt nhớ tới một sự kiện, đúng rồi. Tiểu Phong. Nói lên tiểu phái, ta luôn cảm thấy hắn gần nhất có điểm lạ quái đấy, cũng rất giống có tâm sự gì dường như, có phải hay không kia tiểu hỗn đản lại gây họa gì không dám nói với ta. Ách, Ôn A Di, người đây cũng nhìn ra được, ta là thực cảm thấy kinh ngạc. Ôn A Di hoàn có phải là người hay không rồi, tốt như cái gì đều chạy không khỏi pháp nhãn của nàng, so mẹ còn lợi hại hơn. Ngươi cho là A Di có thể làm thượng chủ tịch là lăn lộn cho không đó a? Sát môn quan sát là cơ bản nhất, nếu như ngay cả các ngươi này đó tiểu thí hài đều xem không chuẩn, ta đánh như thế nào để ý lớn như vậy bệnh viện tập đoàn a? Ân, ngươi làm sao vậy? Đột ngột dịu dàng đình gặp ta không nói gì, liền chiều ta bên này nhìn lại, gặp ta giống như ngây ngẩn cả người giống như, lên tiếng hỏi. Ta cười khổ vài cái, không có gì. Ta chính là nghĩ đến nếu nghĩ đến đem Ôn A Di ngươi lấy về nhà, ta sợ là ngay cả âm mao có mấy cây đều không thể gạt được ngươi, không có một tia bí mật có thể nói. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, có cơ hội phải kể tới một chút mới được, Ôn A Di vẻ mặt nói thật. Ta không khỏi ở trong lòng vì sau này mình cuộc sống mặc niệm hai giây, vì sao ta thích nữ nhân đều là lợi hại như vậy đấy, mẹ là như thế, Ôn A Di càng không cần phải nói. Cảm giác tại hai nữ nhân này trước mặt, ta hoàn toàn chính là cái bị vạch trần tiểu dê béo, chỉ có bị các nàng khi dễ phân. Nhưng ta thế nhưng không có cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy rất hưởng thụ loại này bị Ôn A Di cùng mẹ lấn ép cảm giác, chẳng lẽ ta trong khung có ngược đãi khuynh hướng. Bỗng nhiên ta nhịn không được đánh cái giật mình, không dám lại tiếp tục nhớ lại. Nói đi, tiểu phái gây họa gì rồi, không muốn cùng ta nói ngươi không biết Nga, lấy tiểu phái tín nhiệm đối với ngươi. Không có việc gì gạt của ngươi, hơn nữa nếu thật là hắn cho cái gì hỏa, chỉ bằng cái kia heo mập đầu óc, duy nhất có thể nghĩ ra được dựa vào nhân cũng chỉ có ngươi. Ôi chao, ta đã không biết nên nói cái gì cho phải, Ôn A Di thật sự là thật lợi hại, nhất đoán liền đoán được từ mập mạp tìm ta còn có thể làm sao đâu này. Mập mạp chết bầm, không phải ta muốn bán đứng ngươi a, muốn trách thì trách mẹ ngươi quá cường đại. Bất quá ta suy nghĩ một chút. Dù sao ta cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến giúp từ mập mạp thu phục chuyện này, dù sao rất vượt qua năng lực của ta phạm vi, muốn ta đối phó một cái đã hoàn toàn đã không có đạo đức lý trí điểm mấu chốt tên, ta một cái sơ trung lấy lên cấp 3 không đầy đệ tử, cũng không tại một cái mặt hảo à. Nhưng là lần này từ mập mạp làm ra sự tình, không là cái gì thông thường đánh nhau bác sát gặp rắc rối mà thôi, mà là một cái mạng, hay là đang lão bà của người ta trong bụng, đồng thời cũng là sư phụ của ta chủ nhiệm lớp. Cứ việc Ôn A Di cùng quan hệ của ta cũng không minh bạch, nhưng ta không biết Ôn A Di hay không có thể nhận con trai của nàng cùng nàng cùng tuổi nữ nhân làm loạn. Vạn nhất Ôn A Di làm ra hành động gì quá khích, chỉ sợ từ mập mạp hội hận ta cả đời. Ta nhìn ra được từ mập mạp lần này là thật sự động chân tình được rồi, cùng lão chủ chứa đến thật. Nhìn ngươi như vậy rối rắm, sợ là hắn lần này gây hỏa cũng không nhỏ đi à nha, hơn nữa còn là không dám làm cho ta biết đến cái loại này. Người nếu là không đạo cũng không quan hệ, đến lúc đó ta tìm người cha một cái, cũng là đồng dạng có thể biết đến, gặp ta rơi vào vô cùng rối rắm, dịu dàng đình trực tiếp đương nói. Đừng khinh thường một cái lớn như vậy tập đoàn chủ tịch thủ đoạn, chớ xem Ôn A Di bình thường đối với ta ôn nhu săn sóc bình dị gần gũi bộ dạng, nhưng có thể khởi động một cái lớn như vậy tư nhân bệnh viện tập đoàn, cũng không phải là chỉ bằng xinh đẹp phong vận mê người liền có thể làm được đấy. Nếu Ôn A Di đều nói như vậy, ta cũng biết loại sự tình này nếu là Ôn A Di có lòng tìm thám tử tư cha một cái, đồng dạng lừa không được, còn không bằng ta nói ra, được rồi. Chuyện là như vậy, nho phái hắn. Ngay sau đó ta liền đem Từ Mập Mạp cùng lão chủ chứa chân tướng, đem Từ Mập Mạp nói cho ta biết, không sót một chữ giảng tố cho Ôn A Di nghe. Trong quá trình ta vẫn đang quan sát Ôn A Di sắc mặt, phát hiện trừ bỏ đang nghe lão chủ chứa hỏng rồi Từ Mập Mạp đứa nhỏ lúc, ánh mắt hơi hơi lóe ra vài cái ngoại, còn lại đều thực bình tĩnh hãy nghe ta nói hết.